Thắng giả vi vương, chương 20, phiên ngoại nhị ta là ngươi ai? Toàn Văn Hoàn, góc truyện audio.com, chính là ngày mùa hè viêm viêm thời điểm, điều hòa lãnh khí khai đắc chân, mơ hồ bài đầu gió ong ong trầm thấp tiếng vang. Nam nhân chỉ xuyên một cái hắc sắc thấp eo quần lót nhưng người cưỡi ở bị quyền thành đoàn bạc bị thượng, màu đồng cổ kiện Mỹ cơ nhục theo vai dọc theo lưng đi xuống kéo dài đến tương đối tế gầy eo tái theo cử kiểu rắn chắc cái mông kéo dài đến thon dài đi đứng. Hắn ngủ thật sự hương, song trường vây quanh chăn, mặt cũng ma sát ở mặt trên, động tác phảng phất ôm một người. Ngẫu nhiên ngủ đắc mơ hồ, còn có thể theo bản năng dùng tân sinh hồ cha cọ sát chăn, hảo giống như tại cọ sát người kia đỉnh đầu. Phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra, nặng nề nóng bức không khí theo bên ngoài chảy. Vào, hắn bị bừng tỉnh, hỏa đại địa thao một tiếng, cau mày phiên qua thân, một bên xả chăn che đầu một bên lẩm bẩm nói, xảo chết. Thao ni mã hai ngày không trở về, một hồi đến liền xào lão tử ngủ, lão tử muốn ăn thủy nấu thịt bò, lăn đi làm. Nhà nữ nhân tiếng thét chói tai thứ phá màng tai. Trần Thịnh bị kêu đắc nổi da gà khởi một thân, sốc lên chăn ngồi dậy, hắn chừng mắt nhìn về phía phòng ngủ cửa chỗ đó đứng một mặc phú quý trung niên phụ nữ. Ngươi là ai? Trung niên phụ nữ hiển nhiên chưa bao giờ chưa thấy qua như thế mới mẻ thiện mỹ nam tính trần chuồng, kích động được yêu thích đều đỏ lên, chống cửa khuông run rẩy chỉ hắn. Thảo, người ai a? Trần Thịnh bị nàng làm cho đau đầu, huyệt thái dương đột bật lên, một trận như lọt vào trong sương mù. Hắn cảm giác, chính mình tuyệt đối là tại làm ác mộng, hiện tại nhập thất trộm cướp tiểu thâu đều trường một bộ bác gái dạng. Ta là tả giật hắn mộ. Trung niên phụ nữ tức giận đến mặt đều vặn vẹo, ngươi là ai? Vì cái gì tại hắn trong phòng? Trần Thịnh trầm mặc trong chốc lát cau mày mắng một câu, thao con mẹ nó biến thái. Ngọa tào, không thanh không nói ra như thế nào chiêu mụ đến. Lão tử cùng hắn trụ 2 năm, như thế nào chưa từng nghe nói qua hắn còn có mụ. Ngươi nói cái gì? Trung niên phụ nữ mặt nhất lục, chưa nói ngươi, Trần Thịnh không kiên nhẫn nói. Tuy rằng thao nội dung với ngươi có liên quan, hắn nhất chọn chân, liền như vậy xích thân lòa thể địa hạ giường, tại đây vị bác gái tiếng thét chói tai trung đẩy ra nàng đi vào phòng khách. Tùy tay nhấc lên một cái cao tại sofa thượng quần bò, đầu khai. Mặc vào, lại xoay người nhặt lên phân tán trên mặt đất nhất kiện bối tâm. Tại trên bàn trà sờ soạng tiền bao, hắn liền như vậy lòa thượng thân, trên vai đắp bối tâm, dưới chân đặng dép lê, đầu cũng không hồi hướng huyền quan đi. Trung niên phụ nữ đuổi theo ra đến, đem hắn trở thành trộm tiền bao tiểu thâu, ngươi. Không cho ngươi đi, hắn theo túi quần lý sờ soạng hạp yên, nghiêng đầu điểm thượng, cau mày không kiên nhẫn phun ra điếu thuốc vụ, ngươi hắn mụ có phiền hay không? Ta là hắn hàng xóm, trong nhà tivi hỏng, tối hôm qua lại đây mượn hắn ốc xem trận bóng. Còn có cái gì thì nói muốn hỏi, hỏi hắn đi. Ba đóng cửa đi, chỉ chốc lát sau quả nhiên truyền đến cách vách mở cửa thanh âm, ba lại đóng. Chỉ còn lại có kia trung niên phụ nữ đứng ở huyền quan, vẻ mặt xanh mét chỉ vào môn run run ngón tay, ngươi, 2 ngày. Tiền, tả giật thức dậy sớm, chưng bánh bao, sữa đậu nành đổ vào giữ ấm bôi ly ấm tiến phòng ngủ lão bộ dáng tại Trần Thịnh khóe môi hôn một cái ta đi, nhớ rõ ăn điểm tâm. Trần Thịnh ngủ đắc mơ mơ màng màng, một bàn tay mở ra hắn, lăn. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Lan, sao là tử kê hảo không hảo? Vẫn là muốn ăn bài cốt, lan ni mã lão tử buồn ngủ, kia liền là tử kê, lại hôn một cái đi, không kiên nhẫn mê đầu. Tọa xe công lào đào đến bệnh viện cùng đi ngang qua đồng sự gật đầu tiếp đón, y tá trưởng vội vàng lại đây, tả thầy thuốc nơi này yếu ký tự. Năm đó thực tập sinh, hiện tại là một vị trợ lý thầy thuốc bị các tiền bối gọi chung vi Tiểu Trần. Tiểu Trần chính ghé vào chỗ ngồi thượng ngáp thấy hắn tiến vào còn buồn ngủ lại cao hứng phấn chấn vẫy vẫy thủ tả thầy thuốc báo. Cáo ta viết hào cáp thả ngươi trên bàn, mặt khác hai cái thầy thuốc rào rào đầu báo chí xem, khúc thầy thuốc bước đi như bay đi vào đến, hướng Tiểu Trần trên lưng nhất phách thẳng thắn. Người trẻ tuổi không tỏa tướng, sự vụ bận rộn phòng chủ nhiệm lại đây phao bôi trà nóng, không đợi uống thượng một ngụm tiếp điện thoại lại đi. Tả giật cùng bọn họ đều đánh tiếp đón, nhất chỉnh văn phòng bắt đầu hài hòa an bình một ngày. Buổi sáng yếu khai tiểu hội nghị thường kỳ, nhân tới cửa tề chủ nhiệm vội vàng bận rộn gấp trở về chủ trì hội nghị sau, không làm ban vài người vui vẻ rời đi, chỉ còn lại có Tiểu Trần hòa tả giật. Vị này người trẻ tuổi hiển nhiên tiểu tính trúc cẩu, bất luận khi nào nhìn đến tả giật đều là thí điên ai tả thầy thuốc ta thỉnh giáo ngươi vấn đề cáp. Vân, ta, cái kia, hắc, hắc, người trẻ tuổi thực xấu hổ bắn ta trụ trong tiểu khu, hắc hắc có tiểu cô nương, mỗi ngày trạng vạng đi ra lưu cầu. Người biết rõ cáp nhà ta cũng dưỡng chỉ cầu, hắc hắc. Ta liền đi cùng nàng nói chuyện, hắc hắc, giảng trọng điểm, tả giật mặt tối sầm. Tiểu Trần đồng học bị hắn sợ tới mức một run run, nơm nớp lo sợ bắt đầu giảng trọng điểm. Đại ý là này tiểu tử thí điên muốn đi thông đồng nhân gia cô nương, kết quả bởi vì là y khoa sinh ngươi hiểu được nhất thời mê thất bản thân vừa lên đến liền cùng người ta cô nương đại trò chuyện đặc trò chuyện vỏ đại não cấu tạo A não tắc nghẽn cụ thể nguồn gốc A chảy máu não là thủng sao hồi sự A u não cắt ra tới là nha dạng A, sau đó liền thất bại. Tiểu tử trở về thống khổ, rút kinh nghiệm xương máu quyết định tìm cách mạng tiền bối tả. Thầy thuốc lãnh giáo điểm kinh nghiệm ta một hoạt bát dương quang khả ái hay nói tiểu tử chỉ là có nhất mễ mễ tiểu quái thai mà thôi thế nhưng đều không thảo cô nương thích tả thầy thuốc ngài như vậy một vị tuyết sơn mặt than đại quái thú là như thế nào gia đình hòa thuận nhiều năm như vậy ô ô ô mau truyền thụ nhân ra 10 giai bạn trai bí tịch anh. Không biết, kết quả tả giật nói. A, không có bí tịch, tả giật nói ta không biết hắn vì cái gì thích ta. Tả thầy thuốc rất có tự mình hiểu lấy, chính mình cũng biết chính mình là tuyết sơn mặt than đại quái thú. Mặc dù bị Trần đại gia cải tạo 2 năm, hiện tại nhìn qua nhân khuôn cầu dạng, nhưng bản chất vẫn là đại quái thú. Chất phát lại quái gở, vô vị lại chán nản. Hắn quả thật không biết Trần Thịnh thích hắn cái gì. Chịu mệt nhọc làm ra vụ hầu hạ Trần. Đại gia, thỉnh trung điểm công là đến nơi. Cự vô bá lang nha bồng, đào bối trên mạng đánh gãy. Giảm giá quý 100 khối có thể mua tam căn, có thủng khối có thể co duỗi còn mang bát giờ kéo dài điện lực tưởng như thế nào thống như thế nào thống. Tả thầy thuốc là không biết chính mình có cái gì thảo nhân thích chỗ, bất quá cũng không yêu sầu, bởi vì biết Trần Thịnh quả thật là thích hắn. Ấn Trần Thịnh kia tính tình, giết hắn cũng sẽ không cùng hắn không có hứng thú nhân đãi cùng nhau. Tiểu Trần thầy thuốc đại thụ đả kích rất nhiều, Việt Tòa Việt Dũng kiên trì cho rằng tả thầy thuốc là vị nội liễm khiêm tốn hán tử tay cầm truy nữ bảo điển lại không chút nào khoe khoang, kiên trì không ngừng yếu theo tả giật trên người bào ra điểm người yêu câu thông chi đạo đến. Hai người tại văn phòng thì thầm loạn trò chuyện, đột nhiên chủ nhiệm đẩy cửa ra tiểu tả, vừa đưa tới xuất huyết nhiều, lập tức chuẩn bị nhất hạ đi phòng giải phẫu. Tiểu Trần ngươi cùng hắn đi, ta còn có hội, đi trước. Tả giật mang theo Tiểu Trần vội vã hướng phòng thay quần áo đi, vừa đem thủ thuật phục bộ thượng, nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, rời khỏi môn đi đánh trước điện thoại. Điểm tâm ăn sao, ta giữa chưa có giải phẫu, khả năng cũng chưa về. Thịt gà ta đem lấy ra tuyết tan, còn có chút rau xanh, không muốn làm đã kêu ngoại bán đan tại bàn trà ngăn kéo. Hảo hảo, ngươi ngủ, không xảo ngươi. Tiểu Trần ở phía sau lén lút đỡ tường thụ lỗ tai. Mụ nha tả thầy thuốc. Người này thanh âm nhu đến đều có thể khắp xuất thủy. Giải phẫu quả nhiên vẫn tiến hành đến buổi chiều còn muốn tiếp tục trực ban đi không ra tiểu. Trần theo ngăn kéo lý lật ra nhất đống lớn bánh bích quy đồ ăn vặt, hai người ứng phó tùy tiện ăn, còn không có yên tĩnh nhất lưỡng giờ, một hộ sĩ thải tiểu toái bước vọt vào đến, tả thầy thuốc ngươi mau đi xem một chút tam giường bệnh nhân. Ngày mùa hè nóng bức kia phòng bệnh vẫn là gian không mang theo điều hòa phổ thông phòng bệnh tả giật mồ hôi ướt đẫm kiểm tra hoàn, mồ hôi ướt đẫm theo bệnh nhân giường xe ra bên ngoài sung, hộ sĩ, đem Tiểu Trần thầy thuốc gọi tới. Nhị hào thủ thuật thất, lần này nhất mang khẩu trang trực tiếp mang đến trời tối, đi ra thời điểm tả giật có chút lắc. Tiểu Trần tại đây mấy giờ quá trình lý chủ yếu là đáp xuống tay, học tập quan sát ngược lại là không phí bao nhiêu đại khí lực lúc này liền có chút khẩn trương đỡ lấy hắn tả thầy thuốc. Người hoàn hảo đi, không có việc gì, tả giật lắc đầu cảm giác trước mắt một trận phát hắc phía trước mặc dù là liên tục ra mấy tuần ban, suốt đêm cả một đêm cũng không này trạng huống, tiếp nhận Tiểu Trần truyền đạt nhất cốc giấy thủy, hắn nói, giúp ta bắt di động. 8 giờ, phía sau Trần Thịnh hẳn là tại tập thể hình trung tâm làm huấn luyện cũng không biết nếm qua cơm chiều không có. Tiểu Trần chạy tới phòng thay quần áo đem hắn di động đem lấy ra, bên này là giải phẫu khu chúng ta xuống lầu đánh cáp tả thầy thuốc. Hắn đỡ tả giật mới vừa đi đến thang lầu khẩu, đột nhiên nghe được ba một tiếng, tả giật trong tay di động ném tới địa thượng, sau đó theo thang lầu hoa đùng ba ngã xuống đi cuối cùng đụng vào tiếp theo tầng trên tường, tứ phân ngũ liệt. Ta dựa vào, thực tập sinh kêu thảm thiết một tiếng, buông, ra tả giật vừa định đi kiểm, đột nhiên sau lưng trầm xuống, thiếu chút nữa ngay cả chính mình cũng bị áp chế thang lầu đi. Hắn luống cuống tay chân hồi đầu sam trụ đột nhiên hôn mê quá khứ tả giật chính thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch môi phát ô tay chân đều bắt đầu hơi run rẩy. Ai, tả thầy thuốc, này cái gì trạng huống A ta dựa vào cái gì trạng huống A cùng lúc đó thành thị một khác đầu, đang tại thủ một đám đệ tử làm lạc thân vận động Trần Thịnh đột nhiên quay đầu đánh hát si. Bị hắn thải bối luyện hạ eo trẻ tuổi nam đệ tử, khóc hề đỉnh nhất đầu nước miếng ý đồ khởi thân, giáo luyện đau. Trần Thịnh không chút khách khí một cước đem hắn thải đi xuống, không chết được. Nghiêng đầu nhìn âm u cửa sổ sát đất ngoại, hắn xoái khí lau một phen nước mũi trong lòng. cũng là âm u, Mộ Biến Thái từ buổi sáng đánh điện thoại, liền triệt để mai danh ẩn tích, buổi tối không trở lại cũng không thông chi Nhất Hạ. Hắn buổi chiều đến tập thể hình trung tâm thượng ban, còn chuyên môn đánh xe taxi về nhà ngồi đằng ăn cơm chiều. Kết quả ăn hắn mộ quỷ, mẹ muốn đánh điện thoại mắng hắn di động còn tắt máy. Lại hắn mộ làm thủ thuật, làm hắn mộ đầu, Trần giáo luyện ăn nhất bụng khí, dưới chân uy vũ sinh uy, đem một đám đệ tử thải đắc khóc cha gọi mẹ. 9 giờ hạ ban, theo cá nhân ngăn tủ lý lật ra di động, một chưa tiếp đến điện hòa tin nhắn đều không có. Này tại bọn họ kết giao sử thượng tính là xưa nay chưa từng có, mười mấy tiếng tên kia liền tính giải phẫu khoảng cách tiểu độn đều phải độn đi ra dây có tin nhắn cho hắn. Trần Thịnh tiểu tiểu hoài nghi Nhất Hạ có phải hay, không ra chuyện gì, tỉ như lao lý kia hai cái tiểu tặc vượt ngục trốn nửa đường thượng lại thống kia biến thái một đao, sau đó đưa hắn bầm thây không để lại dấu vết. Kết quả về nhà nhìn đến bị dừng ở tủ đầu giường di động nạp điện khí. Thao, khẳng định là di động không điện, tăng ca còn không mang nạp điện khí, lăn con mẹ nó. Tả Giật làm thanh niên nòng cốt thầy thuốc, lâm thời tăng ca là bình thường sự tình, có đôi khi nửa đêm 12 điểm tiếp điện thoại chính là nhất chỉnh suốt đêm không trở lại. Trần Thịnh làm một đối tính bạn lữ cực kỳ coi thường cha nhân, vừa không quan tâm hắn cũng không tưởng niệm hắn, yên tâm thoải mái cấp chính mình mua một đống đồ ăn vặt ra bia nhìn 2 giờ trận bóng, quan đang ngủ. Cả một đêm hào miên, điều hòa chạy đến thấp nhất không có người quản, buổi sáng thất. 8 giờ thời điểm không có người xảo thích đắc phải chết. Mau 10 điểm thời điểm, hắn đánh ngáp rời giường, thói quen tính đi vào phòng bếp nhấc lên vung nồi, lại chỉ nhìn thấy ngày hôm qua trưng bánh bao sau cặn lãnh canh. Thao còn không có trở về, vị này danh thiếp thượng ấn chuyên nghiệp khỏe mạnh cố vấn Trần tiên sinh, đơn giản liên điểm tâm đều lười ăn. Nằm ở sofa thượng nhìn một hồi điện ảnh tắm rửa khiết mặt ngăn nắp xoái khí ra cửa tại dưới lầu ăn no nê McDonald's, lập tức bôn tập thể hình trung tâm. Dẫn người đánh Nhất Hạ ngọ quyền, hô nhiệt khí chạy về phòng thay quần áo phiên chính mình ngăn tủ, di động lý vẫn là một điện báo tin nhắn đều không có. Thịnh ca cùng đi ăn cơm chiều A, vài cái đồng sự ở bên ngoài tiếp đón hắn. Lan, Emma, ai chọc chúng Thịnh ca, còn có ai dám nhạ hắn, tẩu tử, bên, ngoài không sợ chết thì thầm. Trần Thịnh một hung ác mắt đao phách quá khứ, một đám người nháy mắt làm điều thú tán. Buổi tối giáo luyện đói bụng tiếp tục huấn luyện phách chân, tập thể hình trong phòng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tan tầm sau Trần Thịnh lại mua một đống đồ ăn vặt, hai chai bia. Đều đi đến điếm cửa, lộn trở lại đi lại bỏ thêm bao yên. Cùng Tả Giật hào thượng sau, hắn rất ít bình yên. Vốn hắn liền không cái gì nghiện thuốc lá, thuần túy vì đùa giỡn xoáy, điều yên Thịnh ca khả đặc sao gợi cảm là vòng luẩn quẩn lý công nhận nam thần, thêm kia biến thái là thầy thuốc, vừa thấy đến hắn điểm yên liền muốn đi lên lao đi, điểm một căn lao đi một căn, lao hoàn còn muốn hôn một cái, đáng ghét đắc phải chết, đơn giản không trừ. Hiện tại biến thái thuận theo nhân tâm tiêu thất, hắn lười biếng ỉ. Tại giường đầu nuốt vân phun vụ, xem trận bóng nhìn đến thao đàn thời điểm, một tàn thuốc ném ra bên ngoài, xuất tại TV thượng lại đạn hồi trên giường, đem sảng đan nóng lão đại động. Vẫn nhìn đến nửa đêm tam điểm, liền đêm khuya quỷ phiến đều nhìn không ra cái gì tân ý, chán đến chết quan đang ngủ. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, cảm giác có chút tiểu cấp. Hắn mở đầu giường đăng, đánh ngáp đi ngang qua phòng khách đi đi tiểu. Sau đó đánh ngáp hồi phòng ngủ, thuận tay sờ rời giường đầu cửa hàng di động, mở ra vừa thấy. Tứ điểm, vẫn là một chiếc điện thoại tin nhắn đều không có. Ni mã bức, tùy tay đem điện thoại xuất trở về, chăn nhất mê đầu tiếp tục ngủ. Này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng đại giữa trưa, sau đó liền bị bác gái thét chói tai đánh thức. Trần Thịnh chấn định tự nhiên đem vị này bác gái, chọc giận quá mức, sau đó rồi đắc phải chết điêu yên trở về cách vách chính mình ra. Mở đăng tùy tay đem bối tâm nhất ném, đứng ở tại chỗ yên lặng phun ra nuốt vào vài điếu thuốc. Sau đó liền nổi giận một cước xông sofa đạp quá khứ. Thao, thao mẹ ngươi biến thái. Sáng sớm, lầm, chiêu lão nương nhóm đến xảo lão tử ngủ, nàng như thế nào sẽ có trong nhà chìa khóa, còn nói là ngươi mụ. Lão tử xem là ngươi mụ bê, khí nổi giận chướng đặt mông ngồi trên sofa, hắn thân thủ đến túi quần lý sờ di động, muốn đánh điện thoại đi mắng Tả Giật nhất đốn, kết quả phát hiện di động bị quên ở Tả Giật ra tủ đầu giường thượng. Thao, đã đói bụng đắc khó chịu, hắn mở ra tủ lạnh, bên trong trống trơn đãng đãng. Điều hòa không đổi phất lợi ngang, quang gia phong không làm lạnh. Trong phòng oi bức khó nhịn, trong chốc lát, công phu liền cả người dính nị, tưởng xung tắm rửa lại xuất môn, lại phát hiện thủy quản hỏng. Trong phòng tắm trống trơn đãng đãng, liên quát hồ đao đều không có. Hắn lòng tràn đầy táo bạo, nổi trận lôi đình, binh lách cách bàng phiên ngăn tủ tìm ra một bộ quần áo cũ tân này toàn thu tại Tả Giật bên kia tủ quần áo lý, lung tung thay. sau đó xuất môn đi ra ngoài ăn cơm. Ngồi ở lãnh khí sung túc McDonald bên trong sắc âm trầm uống hoàn nhất bát lớn khả nhạc, hắn cuối cùng là thanh tỉnh một ít. Không thích hợp, hắn rốt cục ý thức được, kia biến thái chưa từng đề cập qua cái gì ba mẹ sự tình, này lưỡng qua tuổi tiết cũng chưa nói muốn về cha mẹ ra, đều là hai người bọn họ một mình quá. Hắn lại là không quan tâm nhân tính tình, cũng lười chủ động hỏi kia biến thái sự tình trong nhà, còn tưởng rằng hắn cùng chính mình. Giống nhau, trong nhà nhân sớm không có. Hiện tại xem ra người này cơ nhiên có mụ, không chuẩn còn có ba, chỉ là cảm tình mới lạ, không thường lui tới mà thôi. Chỉ là này mụ như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới. Có thể như vậy chuẩn xác tìm đến hắn ra, nhưng lại có hắn ra chìa khóa. Dùng công cộng điện thoại lại bắt một lần tả giật dãy số, như cũ là tắt máy. Trần Thịnh hắc mặt cắn yên, sửa vi bắt bàn chỉ dẫn. Chuyển Access tập thể hình trung tâm, uy, ta là Trần Thịnh, ta buổi chiều có chút việc giúp ta cùng quản lý thỉnh giả. Không vì cái gì, gọi ngươi thỉnh liền thỉnh, chỗ nào đến nhiều như vậy vô nghĩa. Đánh xe taxi Access bệnh viện, lão vẫn là tân, lái xe hỏi, thào cái gì lão tân, không phải kia một, bọn họ bệnh viện năm trước kiến tân khu A tại Tây Thành bên kia. Ngươi không biết, lái xe tính tình coi như hảo, có lẽ là nhìn. Hắn đầu cảm giác không thể trêu vào, người muốn xem nào khoa A, vẫn là đi thăm bệnh A, người gọi điện thoại hỏi trước hỏi. Đi trước lão khô, bệnh viện đại sảnh mở ra trung ương điều hòa, nhiệt độ không nóng, chỉ là biển người tấp nập chọc người phiền lòng. Một không muốn lên lầu trích tiểu hài tử ô ô hoa hoa lên tiếng khóc lớn, làm cho Trần Thịnh huyệt thái dương thẳng khiêu. Tiếp đãi xử nữ hộ sĩ cũng thực không phối hợp, bận rộn đến mức phải chết, hoàn toàn không rảnh quản hắn, thầy thuốc. Cái gì thầy thuốc, nằm viện bộ vẫn là phòng khám bệnh bộ, cái gì phòng, không biết, tên gọi là gì à, cái gì, biện rất, biện thái thái, biện thầy thuốc, không phải, tả thầy thuốc, rốt cuộc gọi cái gì à, chúng ta nơi này nhiều như vậy thầy thuốc, ngươi không cho danh tự ta như thế nào cha à, ai ngươi trước nhường. Một chút mặt sau cái kia nữ sĩ cầu không thể mang tiến vào à, bên kia cái kia tiểu hài tử mụ mụ ở nơi nào. Đăng ký, chúng ta nơi này mặc kệ đăng ký ngươi đi bên kia. Phanh, Trần Thịnh mạnh một quyền chùy tại tiếp đãi trên đài, dưới đài chén nước lý thủy dầm tiên ra vài giọt, kia hộ sĩ đều cấp dọa ngốc nơm nớp lo sợ nhìn này cao lớn hung ác nam nhân, ngươi làm gì? Tả, dị, hắn danh tự, Trần Thịnh âm mặt nói, không biết nào dị tự, ngươi có thể hay không điều tra ra hắn ở đâu nhi, đang tại mê man chung tả thầy thuốc nếu dưới suối vàng có biết nhất định muốn chảy ra hai giọt xót xa nước mắt, đều hai năm, hắn ra đại gia còn không biết hắn danh tự là nào tự. À ta biết hắn, là khoa giải phẫu thần kinh. Bên cạnh hộ sĩ vội vàng giải vây, bọn họ phòng tại lầu 3. Ai à, như vậy hung, bị dọa ngốc hộ sĩ. Anh nhìn Trần Thịnh bóng dáng, bộ dạng cử soái, bên cạnh hộ sĩ nói ai nha, như thế nào, ta nhớ ra rồi, bọn họ nói khoa giải phẫu thần kinh có thầy thuốc hôm trước buổi tối hạ giải phẫu té xỉu, giống như chính là tả thầy thuốc. Tả giật tại thâm trầm trong bóng đêm đánh rùng mình, một trận long trời lở đất choáng huyễn cùng đau đầu lệnh hắn tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn cái gì đều thấy không rõ, không biết thủng khối ngăn chặn thần kinh thị giác, hắn dãy dụa đứng dậy bái trụ mép giường, làm nôn vài cái, đột nhiên thủ mềm nhũn yếu đi phía trước xuất lại bị nhân đỡ. Tựa vào người tới trên người lại nôn khan vài cái, cảm giác được đối phương trên người quen thuộc khí tức, hắn thở hổn hển bắt lấy người nọ thủ, vẻ mặt kinh ngạc lại dại ra Trần Thịnh. Sao ngươi lại tới đây? Ta, không phải khiến Tiểu Trần thầy thuốc ở bên cạnh vẻ mặt cầu xin ta sai lầm tả thầy thuốc ta di động tín hiệu không tốt ngươi cái kia tin nhắn nguyên lai không phát ra đi ta vừa mới phát hiện. Các ngươi trò chuyện a ta đi nhìn xem ngươi CT đi ra không có. Nhanh chóng mà bỏ chạy, cửa vừa đóng, trong phòng cũng chỉ còn lại Trần Thịnh âm chắc chắc cười lạnh. Ngươi đi a biến thái. Ngón tay chợt đau nhức bị nhân niết đắc giác chi rung động, lỗ tai lý nghe Trần Thịnh ma nha thanh âm, người hắn mụ diễn hàn kịch là đi. Còn muốn lưng lão tử từ nhất tử là đi, đem người mụ đều đưa tới, còn không cho lão tử biết là đi. Lão tử hiện tại liền tạp từ ngươi, trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, nghe thanh âm như là tại triều đảng tử. Tả thầy thuốc mỗi ngày cùng thú đồng hành, tối am hiểu tuyệt cảnh cầu sinh, vi hồ. Triệt Mao vội vàng nắm lên hắn còn niết chính mình tay kia, hướng mờ u bàn tay thượng ba hôn một cái. Thảo quả nhiên thủ bị ghét bỏ mở ra, đặng tử bị xuất trở về. Ta không sao, tả giật thở hổn hển một lần nữa đi sờ soạng tay hắn, chảo lại đây nắm lấy, khả năng trong đầu có điểm này nọ còn không có điều tra ra là cái gì. Ta di động hỏng, bọn họ tìm không thấy thân hữu điện thoại. Vừa mới tiến bệnh viện thời điểm, khẩn cấp liên lạc nhân ta viết mẹ ta. Nàng tối hôm qua theo tỉnh thành lại đây, Ta sáng nay thượng vừa tỉnh, liền nghe nói nàng cầm ta chìa khóa, chiếu ta viết cấp bệnh viện địa chỉ, đi giúp ta lấy thay giặt quần áo. Hô, ta khiến Tiểu Trần phát tin nhắn thông chi ngươi. Hô, hô, thông chi cái gì, lừa lão tử nói ngươi tại bệnh viện tăng ca, mẹ ngươi muốn lên môn cha ngươi, khiến lão tử hồi cách vách tránh. Một chút, thao ni mã phế vật chân ti em nghĩ ra. Vừa mới tại Tiểu Trần chỗ đó nhìn tin nhắn nội dung Trần Thịnh, mão chân kình chuẩn bị cho hắn ót thượng hô lạp một bàn tay. Nhưng là nhìn đến hắn kia thở không nổi từ dạng, chung quy không xuống tay. Sợ không cẩn thận có thể đem óc cấp đánh ra đến. Lão tử thật đúng là tưởng một bàn tay đem ngươi đồ con hoang óc cấp đánh ra đến. Ta không tưởng man ngươi, chỉ là mẹ ta đến đây, không tốt tái nói cho ngươi, khiến ngươi cũng đến. Mẹ ta nàng. Hô, tả giật đứt quãng nói, nàng tương đối phiền toái, ta không nghĩ các ngươi gặp mặt. Câm miệng đi ngươi, Trần Thịnh đưa hắn tắc hồi trong chăn, một bộ từ cầu dạng còn muốn tức tức nghiêng nghiêng, ngủ của ngươi thấy. Hô, tả giật chịu đựng bị đung đưa hoa mắt, nhắm mắt lại nói, ta ngủ một ngày nhiều, ngủ không được ngủ. Choáng váng đầu yếu đau tình, ngươi tới nơi này thật tốt. Hắn hiển nhiên là thần trí hoa mắt ù tai, ngốc hề hề chào Trần Thịnh bàn tay hướng chính mình trên mặt thiếp, bừa bãi nói, ngươi ăn cơm không có. Thịt gà ta tết tan, không cần ăn McDonald's, người nói cái gì loạn thất bát tao. Trần Thịnh cúi xuống thân học trong TV bộ dáng, gỡ ra hắn mí mắt nhìn nhìn, trừ bỏ mãn nhãn tơ máu, cái khác cái gì đều xem không hiểu thao, người sẽ không là kia cái gì não than đi. Này nhìn đều nhanh thành thần kinh bị bệnh, tả giật không quá tán thành ngô một tiếng, thì thầm bắt đầu bối giáo tài thư thượng não than định nghĩa, Trần Thịnh càng xem hắn càng không bình thường, đơn giản hướng miệng hắn thượng che cấp lão tử ngủ. Sau đó rốt cục thành thật ngủ, này vừa cảm giác vẫn là không an ổn, tả giật mộng Trần Thịnh cùng chính mình mụ. Mụ tải trên lôi đài đại chiến, còn mặc thượng chu xem Star Wars lý hắc áo choàng, tả mụ mụ hô lạp một bàn tay phiến đến Trần Thịnh trên mặt, Trần Thịnh ba tức một quyền đánh trúng tả mụ mụ bụng, dưới đài người xem tiếng hô như nước, hai người phần mình xoay người hóa ra điện quang lòe lòe kiếm quang, bùm bùm lại đánh thượng. Sức tưởng tượng đời này cũng chưa như thế phong phú quá, tả thầy thuốc tại trong mộng nhíu mi, hỗn loạn thấp lẩm bẩm, không cần cùng nàng đánh, hội đả thương nàng. Mụ, ngươi không cần lo cho chúng ta. Chấm, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, à ta mặc kệ ngươi, ngươi chết tại đây phá địa phương cũng chưa nhân quản. Tả mụ mụ một tiếng cao kêu, lăng đem nói mớ tả giật cấp đánh thức. Tầm nhìn lý vẫn là mơ mơ hồ hồ, trước mắt liền một bóng người, trên người mặc quần áo mơ hồ phản quang, này. Hiển nhiên là một thân phục trang đẹp đẽ tả mụ mụ. Tả mụ mụ cùng nàng chồng trước giống nhau là người làm ăn, tính tình điển hình tính toán chi ly, hấp tấp, hai ông bà hỗ cào 20 mấy năm, rốt cục tại tả giật học đại học thời điểm ly hôn, chia đều danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Tả ba danh chính ngôn thuận đem nhị nãi lâu về nhà, tả mụ mụ tái giá tỉnh thành một trung thực tạp hóa điếm lão bản, lão thụ nở hoa cấp lão bản sinh tiểu nữ nhi. Hai nhà nhân các qua các ngày, đối này cộng đồng nhi từ cũng liền không thượng cái gì tâm, vốn tả giật cũng không cần bọn họ để bụng, từ tiểu cần phấn hảo học thượng đại học sau liền không tìm bọn họ hai nhà yếu quá một phân tiền, một đường ăn học bổng ăn đến bác sĩ, không thanh không nói ra về ra hương Khương Thành tìm công tác. Quá niên quá tiết hai nhà phần mình sống, tả giật cũng không tìm tới môn trộn đều quá. Tả mụ mụ một hai nguyệt ngẫu nhiên đánh thư điện thoại cũng liền coi như cùng này đại nhi từ, bảo trì liên hệ. Nàng tưởng rằng nàng này nhi tử có khả năng lại độc lập, chưa từng tìm bọn họ làm ba mẹ mở miệng qua, tất nhiên ngày quá đắc thư sướng phú quý, nói như thế nào cũng là cao cấp phần tử trí thức hoa. Kết quả đột nhiên nhận được một khẩn cấp điện thoại, nàng bỏ lại một bàn mặt trực hữu, chạy tới vừa thấy, này quá đến đều là cái gì chó má ngày. Này nhi tử quả nhiên trong đầu trường quái này nọ, phóng tỉnh thành các đại bệnh viện không tiến, phóng hắn ba mẹ tại tỉnh thành vùng ngoại thành phần mình nhất đống đại biệt thự không đến trụ, chạy về Khương Thành như vậy tiểu phá bệnh viện, ở hẹp hòi cũ nát tiểu nhà trọ cách vách hàng xóm vẫn là côn đồ. Nàng ô lý quang quắc đem tả giật nhất thông mắng to, tả giật mộc mặt không nói một tiếng, xem đứng lên là du muối không tiến bộ dáng, kỳ thật đầu óc vận hành thong thả, tả lỗ tai vào hữu lỗ tai ra, cái gì cũng chưa nghe rõ. Thật vất vả chờ hắn đầu óc hoãn quá mức nhi, câu đầu tiên chính là, người khác đâu? Người nào, ta hàng xóm, không phải hắn ảo giác, phía trước nhất định ở chỗ này, hắn còn nhớ rõ Trần Thịnh bàn tay ô tại chính mình ngoài miệng ấm áp cảm. Cái gì ngươi hàng xóm, tả mụ mụ nhắc tới liền nộ để bụng đến, hắn cương nhiên tại nhà ngươi quang cánh tay ngủ. Còn dám mắng ta, đầy mặt hung tướng, vừa thấy chính là hỗn hỗn, hắn như thế nào sẽ có nhà ngươi chìa khóa? Hắn sẽ không là tới nhà ngươi trộm này nọ đi, tả giật choáng váng đầu, không khí lực cùng hắn mụ làm giải thích. Nghe nàng mụ này, khẩu khí, nàng đến thời điểm Trần Thịnh hẳn là đã muốn ly khai bệnh viện. May mắn là đi, không thì lại là một hồi long hổ đấu. Tả Dật đối mới trước đây cha mẹ cãi nhau khi hắn mộ Nhất Bình Hoa tạp nát tivi một chuyện rất có ấn tượng. Hắn mộ hiển nhiên là vị nữ chiến sĩ, mà Trần Thịnh kia tính tình tuy rằng không gặp hắn tấu qua nữ nhân, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không đối với các nàng khách khí. Bọn họ ở nhà kia trường sơ ngộ tất nhiên thực không thoải mái, may mắn không có ở trong bệnh viện lại chạm đầu. Tả thầy thuốc cùng lúc cảm giác vạn hạnh cùng lúc lại thập phần tiếc hận, vị này từ tiểu chính là nhất chỉ ngây ngốc không thú vị mặt than tiểu quái thú, cũng không theo đương mẹ chỗ đó lãnh hội qua bao nhiêu quan ái, cho nên thập phần trọng sắc khinh mụ, bức thiết hy vọng hiện tại lưu lại bệnh viện bồi hắn. Là Trần Thịnh, bất quá Trần Thịnh thế nhưng bởi vì lo lắng hắn mà tìm đến bệnh viện Lý đến, đã là hắn chưa từng lường trước quá, bởi vì tả thầy thuốc đột nhiên bắt đầu đối với Trần nhà si ngốc ngốc cười, hắn mụ mụ ấn vang cảnh linh. Tiểu Trần thầy thuốc mang theo một vị vừa chiêu thực tập muội tử đinh đông đông chạy vào, làm sao? Đúng rồi tả thầy thuốc ngươi đan tử báo cáo đi ra, hẳn là tốt lựu. Ta thông chi đại gia đến ngươi phòng bệnh họp cấp chính ngươi cũng nghe xem, như thế nào xử lý tương đối hảo. Một bên Bàng Thính Tả mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đằng Tiểu Trần thầy thuốc đi cùng Tả Dật nói, ta nghe bọn hắn nói ngươi này bệnh nếu tốt làm thủ thuật cắt là được. Ta đi về trước một chuyến, hậu thiên lại đến nhìn ngươi. Tỉnh thành có sinh ý yếu xử lý, ngươi muội muội hậu. Thiên yếu khai giảng, đều thôi ta trở về, lái xe đã muốn tại dưới lầu đợi ta một ngày. Ngươi quần áo ta đều cho ngươi phóng ngăn tủ lý, hoàn cấp ngươi thỉnh hộ công, có chuyện gì sai khiến hắn một tiếng. Tả Dật không đối nàng này lời nói ôm cái gì dị nghị ân một tiếng, thỉnh nàng đi thong thả. Tả mụ chân trước mới vừa đi, mở ra hội thầy thuốc nhóm sau lưng liền vào một phòng, kỳ thật Tả Dật này tình huống không nghiêm trọng, không dùng được nhiều như vậy thầy thuốc ăn không nói có khai đại hội, đại gia chủ nếu tưởng biểu đạt đối đồng sự quan tâm cùng thân thiết. Nhưng mà vượng hồ hồ Tả Dật càng nghe càng cảm giác đại gia kia ngữ khí có điểm không thích hợp, ẩn ẩn. Có điểm bát quái hương vị. Ta nói tiểu tả a, mẹ ngươi đều đến đây, ngươi bạn gái như thế nào còn không có đến xem ngươi a tả thầy thuốc ta. Phía trước liền cảm giác ngươi bạn gái thế nhưng thích ngươi này khoản, khẩu vị cử trọng, là điều thật tình hán tử. Tả thầy thuốc ai, ngươi không biết cáp ta vừa rồi mau bị ngươi hàng xóm hù chết. Hắn hung thần ác sát đi vào văn phòng, nhìn cái kia tin nhắn sau thiếu chút nữa ngã ta di động. Tiểu tả a, ta nói, này đàm luyến ái chuyện này đi thật sự không thể quang xem bề ngoài còn phải xem tính tình. Ngươi xem ngươi văn văn tĩnh tĩnh tìm, ai, ta choáng váng đầu, muốn ngủ, Tả Dật nói, một phòng nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đi, vừa đi còn một bên hỗn loạn, khó trách a khó trách. Cũng rất đáng thương, kỳ thật vẫn là soái. Linh tinh thì thầm thảo luận, Tiểu Trần ngươi lưu lại tái đọc một lần đan tử. Tả Dật ở phía sau nói, Tiểu Trần thầy thuốc niết kiểm tra đo lường đan tử nơm nớp lo sợ lộn trở lại đến tả tả. Tả thầy thuốc khả khả không phải ta cùng đại gia nói cáp. Ngươi ngươi nữ, không phải, ngươi ngươi nam, không phải, ngươi ngươi hàng xóm tiến văn phòng thời điểm, đại gia đều tải. Ngươi ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối duy trì ngươi, chủ nhiệm đều nói, luyến ái tự do nha ta chúng ta bệnh viện là văn minh mở ra. Chỉ là đại gia đều cảm giác có điểm rất hung. Qua cách vách giường bệnh linh vang, ta đi, đan tử ngài chính mình xem cáp, thấy không rõ lắm ngài kêu cái kia mới tới thực tập muội tử. Nhanh chóng mà chạy, lưu lại Tả Dật cô Linh Linh nằm ở trên giường bệnh, đối với tầm nhìn Lý Hôn ám Trần nhà phát trận ngốc, sau đó nhẹ nhàng loan khóe miệng. Tuy rằng đầu óc không thanh tỉnh, nghĩ không ra phải làm sao được nhưng là... Tựa hồ là hảo sự, hắn liền như vậy loan khóe miệng mơ mơ màng màng lại đã ngủ trên đường bị hắn. Mụ thỉnh hộ công đánh thức một lần, hầu hạ hắn ăn cơm, nhưng mà đánh tới đồ ăn hương vị quái dị đầy mỡ, ăn hai khẩu liền bắt đầu phun. Đẩy ra bát không chịu tái ăn, hắn chỉ làm cho đồ bôi đường gluco thủy. Không biết ngủ thẳng lúc nào, một trận bén nhọn đau đầu đưa hắn tỉnh lại, mồ hôi lạnh thấm ướt bệnh nhân phục dính dính nị nị không thoải mái. Hắn theo bản năng đấu tranh nhất hạ, lỗ tai Lý nghe đối thoại thanh, một líu díu, như là Tiểu Trần. Đúng vậy tốt, một cái khác thanh âm lại trầm thấp nghe không rõ. Cái gì nguyên nhân đều có khả năng, có thể là này vài năm áp lực quá lớn, sinh hoạt không quy luật. Còn có thể là trời sinh, này này nọ trường tại trong đầu sẽ khiến cho tinh thần dị thường hòa mặt bộ mất cân đối nha, a ha ha ta chỉ đùa một chút. Ngươi nhưng đừng nói cho hắn a, còn nói cái gì, vốn có thể dược vật trị liệu, nhưng là hiện tại áp bách thần kinh thị giác càng kéo dài khả năng dẫn đến mù, vẫn là càng nhanh động thủ thuật càng tốt. Bây giờ còn chưa được, hắn thân thì có điểm hư, mấy hạng chỉ tiêu không bình thường, nếu quan sát vài ngày. Ăn cơm, ai ta nghe hộ công nói đều một ngày chưa ăn này nọ, không chịu ăn. Này bệnh vốn liền dễ dàng thèm ăn không phấn chấn, chúng ta đều thực lo lắng, đại ca ngươi khuyên nhủ hắn đi. Ăn cái gì? Nga, sinh lãnh, cứng rắn, đầy mỡ, cây độc không cần, cái khác đại bộ phận đều được, tốt nhất hai protein, cao nhiệt lượng. À đúng rồi, hắn này bệnh thụ không dậy nổi kích thích, đại ca ngươi đừng, khụ, đừng hung hắn. Một lát sau Nhi quen thuộc khí tức tới gần, như là tại cúi người quan sát. Tả Giật lẳng lặng giả chết, chờ người này có cái gì động tác. Kết quả hô lạp gió lạnh xẹt qua, người tới quay người lại, liền như vậy đi. Tả Giật cho rằng hắn đi ra ngoài thượng WC, bình tĩnh bản thân an ủi nhất hạ tiếp tục giả chết. 20 phút sau, giả chết biến thành chết thật, vừa hưng phấn không bao lâu liền chịu khổ vứt bỏ tả thầy thuốc mộc mặt buồn bực hề hề ngủ. Trong mộng còn bị nhân vỗ mặt uy, biến thái. Uy, biến thái, uy, biến thái, thao, trang cái gì tử, ti em đi ngủ một ngày. Tả Giật đánh giật mình tỉnh lại, tầm nhìn lý mơ mơ hồ hồ một đại hắc ảnh, hắn bị nhân một phen linh ngồi dậy, sau lưng điếm hai cái gối đầu, trong tay tắc một ấm áp chén lớn. Bang đương một thìa cắm vào trong bát ăn cơm, ấm áp thủy khí nghênh diện đánh tới, còn mang theo cháo thịt nạc trứng muối hương khí. Tả Giật mộc ngốc ngốc phùng cái kia bát nửa ngày không động tác. Ngọa tào chân não, than, Trần Thịnh Hồ nghi lấy tay tại hắn trước mắt lắc lắc. Mấy điểm, Tả Giật hỏi khiến hắn mặc danh kỳ diệu vấn đề. 10 điểm bán, hỏi cái gì thì nói, thừa dịp nhiệt ăn, phía sau bên ngoài chúc điếm sớm quan môn, người này 9 giờ tan tầm, đến bệnh viện sau lại về nhà, làm cơm tái theo ra lại đây, quen thuộc con đường này, Tả Giật tái lý giải bất quá, không sai biệt lắm chính là nửa giờ. Hắn phùng bát lại ngốc trong chốc lát, đột nhiên cảm giác ánh mắt nhiệt đắc phát đau, có chút khó có thể thừa nhận đem bát nhẹ nhàng đặt ở chăn thượng. Thao, lại làm sao? Trần Tịnh tưởng rằng hắn không muốn ăn. Tả Giật sờ soạng hắn chống tại bên giường thủ, phiền đến chính mình bên môi cúi đầu run rẩy, khẽ hôn một cái. Trần Thịnh đối hắn này trùng thân mật thành thục cảm giác sâu sắc buồn nôn nị oai, lập tức không kiên nhẫn bỏ ra hắn, lấy ra tân khoản trí năng di động, hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh người nhà bồi hộ trên giường, bắt đầu ngoạn trò chơi, nhanh lên ăn, lão tử khốn chết. Ngươi trở về ngủ đi, Tả Giật nói, có hộ không? Bị lão tử đuổi đi. Trần Thịnh thanh âm kịch liệt ngoạn đua xe, ngốc không lạp mấy giống khối đầu gỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, người kia mụ thật sự là ngoạn ý, nhi tử não than, thỉnh hộ công liền đi. Ly não than còn xa tả thầy thuốc mặc trong chốc lát cúi đầu hàm khẩu nhiệt chúc. Thực ấm, hàm đạm vừa phải, vị ôn thuần, là dùng tiểu hỏa thù ngao. Tả Giật tưởng tượng Trần Thịnh mặc tạp dề đứng ở tại chu phòng, hùng hùng hổ hổ thủ hoa bộ dáng, cúi đầu lại lấy một thìa. Cấp lão tử toàn ăn xong, dám thẳng một ngụm, óc đều cho ngươi tấu đi ra. Trần Thịnh chuyên tâm trò chơi, hơn nữa, dựa theo tiểu Trần thầy thuốc đề nghị thuận miệng ôn hòa. Khuyên hắn, Tả Giật tại kịch liệt trò chơi trong tiếng, trầm mặc ăn xong rồi kia nhất chén lớn nhiệt chúc bảo vệ chính mình nguy hiểm óc. Dạ dày trùng ấm áp cương ngạnh tay chân đều cảm giác ấm áp một ít, hắn sờ soạng đem bát phóng thượng giường đầu quỹ. Trần Thịnh đem trong tay kia quyển đường băng tiến lên hoàn, mới bỏ lại di động lại đây, tất tất tác tác phiên ngăn tủ, sau đó ném một bộ quần áo tại hắn trên người, đi tắm rửa. Thao, mẹ ngươi chân hội chọn tẫn lấy lão từ quần áo. Tả mụ mụ tùy tiện cầm mấy bộ treo tại tủ quần áo tối thấy được sử thoạt nhìn rộng rãi vận động khoản, hơn nữa đem phía dưới ngăn tủ lý nhất lưu ngay ngắn chỉnh tề quần lót cũng cấp mang đến, đều là Trần Thịnh. Tả Giật ôm kia đoàn quần áo, đi chân trần đẳng. Một phen dép lê, rốt cục tại giường vĩ thải chung chúng nó, sau đó sờ soạng xuống giường hướng WC phương hướng hoảng. Tại mộc mặt đụng phải một lần bạch tường sau, bị hùng hùng hổ hổ Trần Thịnh duệ khởi cánh tay, trực tiếp linh vào WC. Cao cấp phòng bệnh tuy rằng mang đơn gian WC, thiết bị vẫn là đơn sơ, thủy quản có chút tú tích trên tường cũng không thấy đắc sạch sẽ. Trần Thịnh xem không được hắn cương thi giống nhau chậm gì lay động, còn lão hướng trên tường dựa vào đồ bộ dáng, một phen đoạt rậm rạp đầu, đứng thẳng. Hắn giống đùa nghịch đại hình rối gỗ bình thường, đem Tả Giật chuyển lại đây chuyển quá khứ từ trên xuống dưới cọ rửa một lần, chỉ có đầu không bính. Cuối cùng khăn tắm hướng hắn trên người nhất ném, chính mình sát quần áo tại cái giá thượng. Không kiên nhẫn ra WC, bên trong nhiệt khí, bốc hơi, thủy khí hòa mồ hôi thấp hắn một thân. Qua hồi lâu Tả Giật mới mặc một thân tùng đạp đạp tê tụ quần đùi, sờ sờ tắc tắc đi ra. Trần Thịnh thấy hắn đi đường do do dự dự, lại không giống chỉ riêng bởi vì thấy không rõ, lại làm sao. Quần lót có điểm nhanh, lần đầu tiên bị người khinh bỉ thước tất Trần Thịnh nhất gối đầu xuất hắn yêu ớt ót thượng, lão từ đó là đại mã. Người này biến dị quái vật, Tả thầy thuốc hủy khuất ôm gối đầu đi vào giấc ngủ tại một mảnh yên tĩnh tường hòa trong bóng đêm cao mày, vẫn là cảm giác phía dưới thực nhanh. Buổi sáng là bị bánh bao hương vị huân tình. Trần Thịnh đánh ngáp ném dưới lầu mua nhất cà mèn tiểu lung bao, hai cái trứng luộc trong nước trà hòa một ly Tố Phong nhiệt sữa đậu nành tại giường đầu cửa hàng, hướng bên cạnh trên giường nhất nằm, hắn. Quần áo đều lười thoát, chăn mê đầu bắt đầu ngủ hấp lại thấy. Tả Giật tại ngoài cửa sổ thanh thúy chim hót thiền minh trong tiếng, mặt than mặt ngồi ở bên giường, chậm rãi bắt trứng luộc trong nước trà. Duyện Duyện lây dính trà nước ngón tay, hắn lặng yên không một tiếng động kề cách vách giường, sờ soạng Trần Thịnh tân sinh hồ cha cưng rắn cằm, liếm liếm hắn dày cánh môi, lại đi hắn khóe môi thượng hôn một cái. Trần Thịnh giữa trưa về nhà thời điểm, đối với gương một trận hồ nghi, lão tử bên miệng này mấy đống hôi dấu là cái gì, trong phòng bệnh có lão thử. Hắn vội vàng sao hai cái đồ ăn trang giữ ấm hạp, lại đi tự động thời trước nồi cơm điện lý đôn hoa canh gà tắm rửa một cái đổi thân quần áo, đánh sĩ hướng bệnh viện đi. Như vậy qua lại ép buộc thật sự là phiền toái, hắn tại sĩ sau toa thượng phiền. Táo Triều Yên, hắn chưa bao giờ là hầu hạ nhân tính tình, thế này mới vất vả phân nửa ngày, liền cảm giác không kiên nhẫn. Quy, ngươi chừng nào thì có thể hảo, thủ Tả Giật ăn cơm chưa thời điểm, hắn không chút khách khí trực tiếp hỏi. Tả Giật chính mộc mặt cố gắng dựa theo xúc cảm đi lấy một khối bài cốt nghe vậy dừng lại động tác. Vị này nguyên bản liền nghe không hiểu lắm tiếng người, não than khụ không đúng, u não sau liền lại càng không thanh tỉnh, nghiêm trang theo Trần Thịnh giải thích tốt liệu nếu vị trí tương đối hảo, dính liền ít, dễ dàng chia lìa lời nói, giải phẫu tiến hành thời gian không dài, thuật sau khôi phục bla bla. Được rồi, Trần Thịnh đánh gãy hắn, ăn của ngươi. Đàn gảy tai châu, Tả Giật thành thật cúi đầu ăn cơm, lấy kia khối bài cốt nửa ngày không thành công, cuối cùng lấy chung khối lão. Khương, mộc ngốc ngốc hướng miệng đưa, Trần Thịnh thật sự xem bất quá đi, một phen đoạt hắn bát trước sách. Trương miệng, hắn đoan căn đặng từ ngồi ở bên giường một thìa hầu hạ hắn, trong lòng chân cảm giác phiền chết ngươi sẽ không chân não than đi. Giải phẫu không thành công làm sao được. Tả Giật cảm giác chính mình này giải phẫu không thành công tỷ lệ rất nhỏ, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật có chút tình huống thuật sau không có khôi phục thị lực còn có chút tình huống thuật sau hôn mê thời gian rất lâu, năm trước còn có một vị đại gia bởi vì tuổi thiên đại ô vị trí không lý tưởng, xuất huyết lượng quá nhiều thuật sau thành thực vật nhân. Người nhà cùng bệnh viện huyên rất lớn, Trần Thịnh hung hăng một thìa cơm mang nhục tắc hắn trong miệng thao. Tả Giật rốt cục nghe ra hắn nói lý phiền táo, đem miệng. Gì đó ăn nuốt xuống đi, hắn nhận chân theo Trần Thịnh nói, ta nếu thật sự hảo không được ngươi không cần phải xen vào ta có hộ không? Ai thì em hiếm lạ quản ngươi, Trần Thịnh khí cực phản cười, một thìa tử chụp trên mặt hắn, tỉnh bê hộ không? Người nếu chân phế đi, lão tử đem ngươi đóng gói ném nhà xác. Đi ngang qua phòng bệnh tiểu Trần thầy thuốc vừa lúc nghe cuối cùng câu này, anh chạy đi cùng khúc thầy thuốc chia sẻ bát quái. Khúc tỷ, ngươi nói không sai, tả thầy thuốc thật sự là đầu em mờ. Sau bữa cơm Trần Thịnh đi làm, Tả Giật ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người, khúc thầy thuốc tiến đến quan tâm an ủi, hoàn cấp hắn mang theo nhất đài kiểu cũ radio. Ta lão công học đại học thời điểm dùng, hảo xử. Nàng nhiệt tình cho hắn giới thiệu thập phần phương tiện sờ soạng đơn giản ấn phím, trụ thói quen không? Giữa trưa, ăn cái gì, căn tin hôm nay đại bài cũng không tệ lắm, không quá du. Hắn ở nhà chính mình làm. Tả Giật nói, sờ soạng radio, vẻ mặt băng lãnh, ngữ khí cũng rất thấp nhu. Khúc thầy thuốc nhìn xem bên cạnh rõ ràng bị mù quá người nhà bồi giường, lại nhìn xem ngăn tủ thượng Thịnh tại giữ ấm bôi lý nhiệt nước sôi hòa một đống hoa quả, vậy là tốt rồi, khúc thì còn lo lắng hắn không giống ngươi như vậy tính toán sinh hoạt. Tả Giật lắc đầu ta sẽ không sống, là hắn giáo. Khúc thầy thuốc chừng mắt nhìn, ngươi, sẽ không cảm giác tính tình không tốt, Tả Giật lại lắc đầu, hắn rất tốt. Khúc thầy thuốc nhìn hắn một bộ hạnh phúc đắc yếu lưu du tiểu dạng nhi, hướng hắn chăn thượng nhất phách đi, ngươi cảm giác hảo là được khúc tỷ yên tâm. Ta đi à có chuyện rung chuông, cơm chiều Trần Thịnh cho hắn mang theo nhất hồ đương quy canh. Gà, lao đi ra thịt gà rau trộn một bàn thủ tê kê, khác trưng bàn hà tôm chám khương ti giấm chua, sao rau trộn nấm. Buổi tối còn có huấn luyện, không rảnh theo dõi hắn ăn xong, đặt ở ngăn tủ thượng liền đi. Tả Giật thực cố gắng làm được bàn quang cơm quang, sau đó liền phun ra thiên hôn địa ám. Đồ ăn là cực kỳ ngon, chỉ là hắn sinh lý thượng khắc chế không trụ choáng huyễn cùng kịch liệt buồn nôn cảm. Dùng chuông tìm người vệ sinh thu thập tàn cục khai xong thông khí, hắn nằm ở trên giường mờ mịt đi vào giấc ngủ, liền người vệ sinh hòa hộ sĩ nhóm đến đi cho hắn treo từng chút bình, trên tay đâm nhất quản tử cũng chưa chú ý, ban đêm bị hắn mụ thét chói tai nhất cổ họng đánh thức Tả Giật ngươi đứng lên. Lúc này chính là buổi tối 10 điểm nhiều Tả mụ mụ buổi sáng tiếp hộ công điện thoại nói bị một hung. Ba nam nhân cưỡng chế di rời, trong lòng không quá yên tâm, ban ngày xử lý sự tình buổi tối liền trước tiên vội vàng bận rộn hướng Khương Thành đến. Đẩy khai phòng bệnh, liền thấy nhất đại nam nhân mặc điều thấp eo quần lót ướt sũng theo trong WC đi ra, còn chính là ngày hôm qua cái kia hỗn hỗn. Tả mụ mụ nhị thứ thấy tiên sống cường tráng nam tính trần truồng, trái tim đại thụ kích thích thất thanh thét chói tai. Tả giật trong mộng bị bừng tỉnh, toàn bộ đầu óc đau thành một đoàn tương hồ. Trần Thịnh tối hôm qua tại bệnh viện hẹp hòi ngắn nhỏ trên giường thập phần nghẹn khuất một đêm không ngủ hảo, sáng sớm lại đứng lên cấp Tả giật mua điểm tâm, hầu hạ họ Tả nô lệ cả ngày, buổi tối huấn luyện hoàn liên tắm cũng chưa xong, liền đuổi tới bệnh viện, lại mỏi mệt lại phiền táo, lại đây sau thấy Tả giật ngủ đắc. Cử thành thật, vì thế chính mình cũng chuẩn bị tắm rửa một cái nghỉ ngơi, kết quả thình lình lại ai Tả mụ nhất cổ họng. Một phòng ba người, huyệt thái dương tất cả đều đột đột khiêu đau. Hắn vì cái gì sẽ ở trong này? Tả mụ mụ chỉ vào Trần Thịnh tiêm thanh chất vấn Tả giật, hắn rốt cuộc là ai? Trong nhà quần áo không phải Tả giật mã, nhìn một cái hiện tại xuyên tại hắn trên người rõ ràng lớn nhất hào. Vào cửa dép lê là hai song, trên giường gối đầu chỗ tựa lưng, cái gì đều là một đôi. Này nhân tối hôm qua quang cánh tay ngủ ở Tả giật ra trên giường, đêm nay thế nhưng còn cùng bộ dáng xuất hiện tại trong phòng bệnh, Tả mụ mụ rốt cục hồi quá vị nhi. Này nhi tử, này từ tiểu thanh không lên tiếng không ra, nhất tốt nghiệp liền lén lút lưu hồi Khương Thành nhi tử, nguyên lai là trở về. Dưỡng nam nhân, nàng tức giận đến cả người phát run nhìn Tả giật nghĩ không ra chính mình từ tiểu nghe lời lại vĩ đại nhi tử chỗ hỏng đến, vì thế quay đầu hướng về phía người nọ cao mã đại hỗn hỗn liền tiêm thanh mắng to, ngươi này biến thái. Ngươi ghê tởm, ngươi câu dẫn con ta, ngươi một nam nhân quấn quýt hắn làm gì, ngươi biến không biến thái a ngươi. Trần Thịnh tiểu 30 năm hoành hành ngang ngược quen, còn chưa từng bị nhân như vậy chỉ vào mũi mắng quá, sắc mặt nhất âm trầm, quang cánh tay liền muốn ra trận. Trần Thịnh, Tả giật mê sương mù mông nhìn thấy cao lớn bóng người kia hướng sáng long lanh tiểu nhân ảnh chỗ đó tiến lên, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Trần Thịnh cước bộ nhất đốn, khí thế bức người cao lớn dáng người vừa lúc đứng ở Tả mụ mụ trước mặt. Tả mụ mụ vóc người không cao, lá gan. Không nhỏ thanh âm tuy rằng đã muốn sợ tới mức run rẩy, để khí vẫn là thực chân, chừng mắt nhìn hướng lên trên xem, ngươi muốn làm gì? Trần Thịnh, Tả giật lo lắng bọn họ thật sự động khởi thủ, sờ soạng yếu xuống giường, không lưu ý chính mình mờ u bàn tay thượng cắm từng chút châm. Liền như vậy dãy ruộng kim tiêm bị sinh sinh duệ đi ra, mờ u bàn tay bị hoa lạp điều khẩu tử, huyết nhất thời thẳng đi ra. Hắn bất chấp mờ u bàn tay đau đớn quang chân đi phía trước đi một bước. Sau đó liền bị ngã đầu đi tới Trần Thịnh một phen quán hồi trên giường. Trần Thịnh một tay chế trụ hắn còn tại thẳng huyết tay kia, sử mười thành khí lực thẳng nắm đắc Tả giật một trận tay đứt ruột sót đau nhức, một tay kia thô bạo thu khởi Tả giật áo, đem hắn mặt duệ hướng con mẹ nó phương hướng âm chắc chắc cười lạnh, người nói cho nàng ai. Biến thái, Tả mụ mụ trừng mắt nhìn chính mình nhi tử, trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu, ta biến thái, Tả giật nói, ai ghê tởm, ai tiêm câu dẫn ai. Ai quấn quýt ai, Trần Thịnh thanh âm càng ngày càng âm ngoan, ta ghê tởm, ta câu dẫn ngươi, ta quấn quýt ngươi. Tả giật nói, Trần Thịnh một tay lấy hắn thôi gối đầu đi lên, cười lạnh nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm Tả mụ mụ, có nghe hay không, đại thẩm. Là ngươi nhi tử quấn quýt lão tử không buông, cũng không ti em nhìn xem ngươi nhi tử cái gì mặt hàng. Lão tử quấn quýt hắn, lão tử nếu không nhìn hắn sai xử đứng lên thuận tay thiêm tiền đưa lão tử đều không muốn. Nặng nề mà đụng vào gối đầu thượng, đau đầu muốn nứt Tả giật, đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt buồn nôn, hắn từ từ chảo chăn cố nén, huyết theo gân xanh bạo khởi mờ u bàn tay thượng một tia liên. Tiếp chảy ra, Tả mụ mụ run rẩy nhìn trắng bệch mặt lại nói cái gì đều không dư phản bác Tả giật, nhất thời khí cực công tâm, chỉ cảm thấy chạm đều đứng không vững, nhu động thần vài lần dục chửi ầm lên lại không biết mắng cái gì, nàng cuối cùng thực không sáng ý nhất dậm chân, ngươi. Ngươi rất khiến ta thất vọng. Ta không ngươi như vậy mất mặt xấu hổ nhi tử, xuất môn mà đi, Trần Thịnh cười lạnh nhìn cửa, hắn lão nhân ra đấu chiến thắng Phật nhiều năm như vậy, luận miệng luận quyền cước cũng chưa nhân là hắn địch thủ thu thập tử lão thái bà, dễ như trở bàn tay. Chí đắc ý mãn quay đầu lại, hắn thấy Tả giật trầm mặc chảo gối đầu hướng trong chăn lui, ngươi làm gì? Choáng váng đầu ta ngủ, Tả giật khàn khàn nói, thanh âm rất thấp nhược, ngủ cái gì, Trần Thịnh còn không có khí đủ, một tay lấy. Hắn lại theo trong chăn xả đi ra, mẹ ngươi không phải nói lão tử biến thái sao? Lão tử đương nhiên muốn biến thái cấp nàng xem. Hắn nặng nề mà đem Tả giật ấn ngã vào trên giường, vừa nhấc trần trụi đùi, cưỡi ở trên giường, duệ hạ quần, đem kia căn mềm nhũn khí quan lão bộ dáng phát tại Tả giật bên môi, đến A cấp lão tử biến thái một. Tả giật đầu choáng váng não trướng bát nằm ở chỗ đó, này tư thế lệnh máu toàn bộ hướng đầu hội tụ, lỗ tai lý đều có thể nghe mạch máu rầm rầm rầm rầm xưng thanh còn có chính mình kịch liệt không song tim đập. Hắn mở miệng cúi đầu thở hổn hển, nhưng không giống như Trần Thịnh Ý đi hàm trụ Trần tiểu huynh đệ. Ta sai sử đứng lên thực thuận tay sao? Hắn cúi đầu hỏi, Trần Thịnh không kiên nhẫn hướng trên mặt hắn vỗ nhất hạ thiếu ti em vô nghĩa, nhanh lên. Nếu, muốn ta hầu, hạ ngươi chỉ là như vậy như thế nào đủ thích? Hắn ách thanh nói, theo trong cổ họng phát ra run rẩy mà sâu xa thở dốc ngươi thích nhất là như vậy đi. Trần Thịnh nhíu mày, rốt cục nhận thấy được không thích hợp, chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây, cũng đã một trận long trời lở đất này biến thái đột nhiên phát quái lực đột nhiên thẳng đứng dậy lập tức đưa hắn cả người đều hiên ngã vào giường. Thừa dịp hắn bất ngờ không kịp phòng, đưa hắn hai tay gắt gao khấu tại giường đầu, phiên thân đặt vào hắn hai chân chi gian, một tay lấy hắn quần lót toàn bộ duệ đến trên đùi. Thao, Trần Thịnh khúc nhấc chân yếu đạp hắn, lại bị tả giật trước nhất đầu gối hung hăng đỉnh trung bụng, ngô một tiếng kêu rên, hắn hai chân nhất thời thoát lực. Tả giật cả người đặt ở hắn trên người cúi xuống thân cắn răng. Nhìn hắn tầm nhìn lý một mảnh hỗn độn, đục ngầu không rõ, hắn thở hổn hển, thập phần kiệt lực mở to mắt muốn đem phía dưới này nhân thấy rõ ràng, người rốt cuộc là vì cái gì theo ta cùng một chỗ. Thích ta sao, thật sự có thích ta sao? Vẫn là, chỉ là sai sử đứng lên thuận tay. Hắn cúi đầu phẫn nộ mà điên cuồng mà cắn Trần Thịnh thần, đại hữu đem đối phương cả người ăn toái nuốt vào bụng chi thế, hạ thể phảng phất giao hợp bình thường hung hăng va chạm Trần Thịnh lại nhất đinh điểm đều không có cương. Trần Thịnh bị hắn hôn đắc ngô ngô kêu rên, lắc lắc thân dãy ruộng rốt cục tại bị hắn một mụn cắn nát môi sau, muộn gào thét nhất đầu bỏ ra hắn. Ngươi làm gì, khóe môi hắn thẳng huyết giận dữ hết, phát cái gì điên. Tả giật hàm chứa miệng đầy dì sắt vị nhi, ngốc ngốc nhìn hắn thật lâu. Sau, mới rốt cục ý thức được chính mình này là lại đối hắn dùng cường. Rõ ràng nói qua ta yêu ngươi, rõ ràng nói qua ta sai lầm. Đây là phát cái gì điên? Hắn si ngốc tùng tay, Trần Thịnh nhân cơ hội một cước đặng mở hắn. Hùng hùng hổ hổ đứng lên, hắn nhất gối đầu trọn đến tả giật ót thượng thao ni mã phong tử. Hoàng hốt gian lại về đến 2 năm tiền bị tù cấm, bị điên cuồng đối đãi này ngày, hắn khí đỏ mắt nắm lên phong phú gối đầu lại một lần đi phía trái giật đầu thượng suất quá khứ, ni mã biến thái. Cầu không đổi được ăn thì, tả giật nghiêng người oai ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích đối hắn công kích không có nửa phần phản kháng. Trần Thịnh khí nổi giận chướng lại bàn dập chân đá một cước nắm lên treo tại cách vách bồi trên giường quần, lung tung bộ thượng lại nhấc lên treo tải. Đầu giường tê thụ, ngã môn liền đi. Hắn tức giận đến ngoan, lòa thượng thân tại bệnh viện hành lang lý một đường cuồng đi, đêm khuya kiểm tra phòng hộ sĩ kinh ngạc trợn to mắt nhìn hắn vài cái đi nhanh liền lao xuống nhất trình tầng lầu thê. Ngày mùa hè đêm khuya, suốt đêm phong đều là nị nhiệt mà phiền táo, hắn đi nhanh xuyên qua tại nằm viện bộ dưới lầu hoa viên lý thầm nghĩ ly này biến thái càng xa càng tốt, hắn cảm giác chính mình cũng là nổi điên, mới có thể cùng một giam cầm bắt buộc chính mình, mãn não cứt chó tâm lý dị dạng biến thái, đãi cùng một chỗ chỉnh 2 năm. Đứng ở bệnh viện cửa tùy tay chiêu một chiếc xe taxi, vừa muốn nhấc chân ngồi vào đi theo bản năng nhất sờ túi quần tiền bao dừng ở tả giật trong phòng. Hơn nửa đêm chẳng lẽ còn yếu đi bộ đi đến thành thị một khắc đầu đi. Hắn tức giận, đến phải chết đạp xe taxi lốp xe một cước tại lái xe mắng trong tiếng xoay người trở về đi. Một đường rát chi niết nắm khớp xương ngón tay lên lầu, hắn đẩy ra hờ khép cửa phòng, chuẩn bị lần này bất luận biến thái nói cái gì làm cái gì, đều phải thuận thế tố hắn đầy đầu cầu huyết kết quả lại phát hiện tả giật vẫn là vừa rồi cái kia tư thế, trên đầu che gối đầu nhưng người nằm ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Hắn mặc kệ này giả chết biến thái, chung quanh nhìn một vòng, xoay người theo giường để nhặt lên chính mình tiền bao, ngẩng đầu lại thấy một giọt huyết rơi xuống. Tả giật cánh tay vô lực thủy tại giường biên, mờ u bàn tay thượng to như vậy miệng máu còn tại ra bên ngoài thong thả sấm huyết. Hắn rốt cục cảm giác có chút không thích hợp, sốc lên gối đầu, lắc lắc xanh cả mặt đóng chặt hai mắt tả. Giật uy, biến thái, thao thiếu cấp lão tử giả chết uy. Uy, đang tại hồi tỉnh thành đường cao tốc thượng tà mụ mụ, đột nhiên nhận được điện thoại, dãy số biểu hiện là chính mình nhi tử kia đầu lại là thanh âm khàn khàn mà lại thở dốc không thôi một cái khác nam nhân, đại thẩm, ngươi mau trở lại. Ngươi nhi tử tiến phòng giải phẫu tất yếu ngươi ký tên. Đêm đó trực ban là tiểu Trần thầy thuốc, hắn còn không có chủ trì giải phẫu tư lịch, hai cái điện thoại đem chủ nhiệm Hòa Khúc thầy thuốc đều gọi tới. Chủ nhiệm gia trụ đắc gần, 10 phút đuổi tới, đổi quần áo tự mình cầm đao tiểu Trần thầy thuốc trợ thủ. Khúc thầy thuốc tới vãn một ít vừa chạy tới gần giải phẫu khu liền nhìn đến dáng người thấp bé tả mụ mụ nhảy dựng lên một bàn tay chọn đến tả thầy thuốc hàng xóm. Trên mặt kia tiểu tử, mặt hung cao trần trụi thượng thân cơ nhục đường cong lưu sướng xinh đẹp khoan kiên trách eo, là thực kiện mỹ dáng người. Cúi đầu muộn thanh không nói ra, hắn từ từ nắm quyền, lại nhất đinh điểm không có phản kích. Ai như thế nào động khởi thủ? Khúc thầy thuốc vội vàng xông lên cởi vây, tả bác gái, nhân gia chiếu cố ngươi nhi tử chỉnh hai ngày, buổi tối tại phòng bệnh gác đêm, ba bữa đều tự mình làm tốt đưa lại đây. Không có công lao cũng có khổ lao a. Trần Thịnh Hồng bán khuôn mặt thần sắc lạnh lẽo quay người đi, vô tình cùng tả mụ mụ phân cao thấp, liên khúc thầy thuốc thiện ý cũng không tưởng tiếp nhận, một người đi đến hành lang góc hẻo lánh, hắn chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn phòng giải phẫu cửa đèn đỏ. Hắn đánh ta nhi tử đầu, là hắn đem con ta đánh choáng. Con ta nếu có không hay xảy ra ta không tha cho. Hắn, tả mụ mụ khiêu dược yếu tiếp tục khởi xướng tiến công, bị nhà mình lái xe, khúc thầy thuốc tính cả vài cái hộ sĩ cấp ngăn cản. Một đám người khuyên can mãi, lại thêm phòng giải phẫu cửa cấm ồn ào, kiên quyết tả mụ mụ cấp khuyên lui ra, đưa vào tả giật kia gian phòng bệnh đi mặt ngực ăn giảm áp dược. Khúc thầy thuốc lý giải nhất hạ trước sau tình huống, đánh bạo đi đến góc hẻo lánh đi theo kia âm trầm cao lớn nam nhân nói, người yên tâm. Cúi đầu va chạm chấn động không có lớn như vậy, hắn có thể là nhất thời kích động, lộ áp quá cao. Này giải phẫu xác suất thành công rất lớn, rất nhanh liền có thể đi ra. Trần Thịnh vẫn là trầm mặc nhìn kia chản đèn đỏ, khúc thầy thuốc thở dài. Tiểu tử ta với ngươi nói trong lòng nói, tiểu tả người này quái tuy rằng quái điểm, nhưng là nhân rất tốt, ý tưởng đơn. Thuần, không tranh không thường cũng không cùng người so đo, chúng ta đều rất thích hắn. Hắn người này đặc biệt thử cân não, nhận chuẩn sự tình liền chi kỳ thiếp phế, đối với công tác cũng như vậy, đối với ngươi cũng như vậy, hắn đối với ngươi có bao nhiêu để bụng, này vài năm chúng ta đều nhìn nào. Ngươi muốn là không nghĩ cùng hắn hảo, liền sớm làm nói cho hắn. Ngươi muốn tưởng cùng hắn hảo, có chuyện gì các ngươi nhiều câu thông, hắn cũng không phải yêu cùng người xảo tính tình. Nàng mão hăng say còn muốn tái khuyên nhiều khuyên, này nhân cao mã đại tiểu tử đột nhiên quay người lại, âm thanh lạnh lùng nói ta đi dưới lầu chiều điếu thuốc. Liền như vậy đi, khúc thầy thuốc không biết hắn đó là ru muối không tiến, vẫn là lòng tràn đầy suy nghĩ muốn tìm địa phương yên lặng một chút. Hồi đầu nhìn xem biến đắc, trống rỗng chỉ còn chính mình một người phòng giải phẫu cửa, nàng lại thở dài, tìm ghế dựa ngồi xuống. Này bệnh viện lý nhân tình ấm lạnh xem hơn, phải tưởng nhìn đến phân chân cảm tình cũng không phải không có, chỉ là nan nào. Trần Thịnh ngồi ở tối đen nằm viện bộ hoa viên lý hút thuốc quang thượng thân, trong chốc lát công phu liền bị con muỗi hung mãnh cắn nhất bối đại hồng ngật đáp. Dương đắc cào tâm cào phế chịu không nổi, yên cũng vô tâm tư trừ, đùa giỡn khóc cũng đùa giỡn không được, hắn chật vật không chịu nổi trốn vào đại sảnh tìm điểm nhang mũi trực ban cửa phòng khẩu ngồi. Trực ban hộ sĩ xuất môn tình lình nhìn đến đêm khuya nửa thân Trần Mỹ Nam, hách nhất đại khiêu, nhìn hắn cô Linh Linh ngồi ở chỗ kia ngần người tưởng rằng hắn có cái gì thân nhân qua đời, đồng tình ngã nhất cốc giấy nước ấm cho. Hắn, Trần Thịnh hai ngón tay niêm kia cốc giấy bên cạnh ngần người, ngón trỏ vô chi giác cắm vào trong nước thẳng đến thủy lạnh mới cúi đầu phát hiện. Hắn cau mày nhìn kia bôi hơi hơi đục ngầu thủy, hắn ngón tay dính một ít tả giật huyết. Tả giật này nhân tựa như vậy một ly nước ấm. Sơ ngộ khi là nóng bỏng, để người khó chịu cùng oán hận, sau này chậm rãi liền ôn xuống dưới, bất chi bất giác, vô khổng bất nhập ôn nhu xâm nhập cùng đến sau này thủy lạnh, người này tiêu thất mới để người nhớ tới hắn hảo đến. Hai năm tiền, theo tả giật trong phòng rời đi kia hơn một tháng lý, hắn không thời khắc nào là không nhớ tới như thế nào trở về tấu tử kia biến thái, như thế nào trà đạp hắn, như thế nào dẫm lên hắn, như thế nào đem hắn gia tăng tại chính mình trên người thương tổn cùng khuất nhục toàn bộ hoàn trả. Trở về, nhưng là chờ hắn thật sự trở về kia gian phòng ở mới phát hiện chính mình rốt cuộc đi không ra đi. Hắn đem tả giật cải tạo thành tối thích hợp chính mình bộ dáng, kỳ thật tả giật cũng cải tạo hắn. Bọn họ tại đồng thất ở chung hai tháng lý thâm thâm ảnh hưởng hòa cải biến lẫn nhau, đến cuối cùng kỳ thật không có cái gọi là chinh phục hòa thần phục, không có ai thua ai thắng, bọn họ đều theo bản năng tại tìm hai người chi gian ôn hòa ở chung phương thức tốt nhất, thậm chí ai đều không có ý thức được đối phương hoàn toàn chính là mờ mịt biển người lý tối thích hợp người kia. Kìm lòng không đậu liền xa vào trong đó, không chút nào tự biết liền nan xá khó phân. Kết giao này hai năm đến, bọn họ một lần giá đều không có cãi nhau. Tính cách sinh hoạt thói quen, nhục thể trao đổi, không một không hợp phách. Ở mặt ngoài, nhìn qua là tả giật sự vô toàn diện nhân nhượng hắn hầu hạ hắn, nhưng hắn yên vì ai giới. Tiểu ba hòa dạ điếm vì ai không đi, này oanh oanh yên yến pháo hữu nhóm vì ai đoạn liên hệ. Nói tả giật sai sử đứng lên thuận tay câu nói kia đương nhiên là khí nói. Tả giật cố nhiên là hảo sai sử, nhưng khó nói hắn Trần Thịnh vì, hảo sai sử. Ba chữ, liền cam tâm đem chính mình bồi đi vào chỉnh hai năm sao. Này biến thái nghe thấy đến một câu khí nói liền bắt đầu nổi điên, còn có thể khí đến bạo mạch máu tiêm đi cũng không cẩn thận ngẫm lại ta muốn là không thích ngươi, có thể nhẫn ngươi kia căn biến dị lang nha bổng. Sớm cho ngươi đóa uy cầu đi, lão tử một thuần công cũng không phải bị coi thường. Trần Thịnh Nhất Tưởng Thông cũng liền triệt để hòa lớn, cảm giác lần này sự tình không thể trách chính mình, chủ yếu là Tả Giật Tâm. Nhãn Tiểu lại để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải thiếu câu thông báo sao? Ta chết đều không nói, người thì em còn có thể tái trưởng một viên U đi ra làm ta sợ tám lạng nửa cân A Thịnh ra, ngài tâm nhãn cũng đủ tiểu. Càng thêm kiên định tử đều không nói. Tín nhiệm Trần Thịnh, rốt cục kết thúc này phiên dài lâu mà thâm thúy tự hỏi, xanh mặt lên lầu. Khúc thầy thuốc vui vẻ ra mặt theo hắn nói, nhanh nhanh, giải phẫu thực thành công, tại khâu lại. Hơn nửa giờ sau Tả Giật thực không nhân vật chính quang hoàn, bị thế quang đầu triển Ấn Độ A Tam đầu cấp vận đi ra. Trần Thịnh một bên cảm giác xấu tễ một bên cùng giường xe hướng phòng bệnh đi. Tả mụ mụ nước mắt uông uông chào đón, nghe nói không có việc gì, vỗ bộ ngực liền muốn yên tâm khóc lớn, bị lái xe Nhất khăn tay cấp ngăn cản. Trần Thịnh cảm giác Tả bác gái cả, kinh Nhất chợt xem đi lên cũng không bình thường, người một nhà thuộc về di truyền lòng khuôn lý dị dạng. Tả mụ mụ cảm giác Trần Thịnh cùng môn thần dường như lại cao lại dọa người, tính cách táo bạo, không có giáo dưỡng, tối trọng yếu vẫn là biến thái nam nhân, một chút không xứng với chính mình vĩ đại nhi tử. Hai người như cũ cho nhau xem không vừa mắt nhưng ngại vô trung gian tử khí trầm trầm ngủ Tả Giật đều không có tái làm khó dễ. Trần Thịnh ôm xong trường, hắc mặt ngồi ở bồi hộ trên giường thủ Tả Giật tình. Tả mụ mụ nhìn trái nhìn phải, trong phòng bệnh không khác giường, mà cũng chỉ có hai chương cứng rắn mộc đắng, tại cảnh cáo một phen Trần Thịnh không cần tái gây rối nàng như từ đầu sau, nàng đơn giản mang theo lái xe trước suốt đêm hồi tỉnh thành, ngày mai còn có sinh ý muốn nói. Nàng chân trước rời đi Trần, Thịnh sau lưng liền khóa môn, lại tắm rửa tẩy đi một thân khô nóng hỏa mãn bối hồng bao ngứa, hắn lại ướt sũng đứng ở Tả Giật trước giường. Cúi đầu yên lặng nhìn Tả Giật không quá an bình ngủ mặt, hắn đột nhiên cúi xuống thân. Sau đó đem trí năng di động lấy ra đến răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc vỗ rất nhiều chương. Ha ha ha ha xấu chết, này Ấn Độ A Tam biến thái. Một bộ não tàn dạng, hôn mê trung Tả thầy thuốc nếu là dưới suối vàng có biết cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Yếu trông cậy vào hắn ra đại gia đối hắn ngầm có ý ôn nhu ám đưa xuân hôn, đó là không có khả năng. Sáng sớm, khúc thầy thuốc nhẹ giọng sao mở cửa thấy đánh ngáp Tả Giật hắn, hàng xóm. Hắn tỉnh sao, Trần Thịnh lắc đầu, xoay người đi tủ đầu giường thượng sờ di động tiền bao, hắn tỉnh ăn cái gì? Trước thức ăn lỏng thực, vật đi, khúc thầy thuốc đến gần trước giường nhìn nhìn cá trích trúc hội ngao sao? Ngao pháp theo các ngươi bình thường không giống với bla bla. Trần Thịnh tìm nàng mượn giấy bút hướng tủ đầu giường thượng viết một chuỗi chính mình di động hào, nếu tỉnh đánh cho ta. Vậy được phải chết, hắn một đường chịu yên trở về nhà, nhiễu lộ đi chợ mua hai điều tiểu cá trích. Dựa theo khúc thầy thuốc thuyết pháp quang mổ nội tạng tẩy sạch không đi lân, trực tiếp nồi lớn tiểu hòa ngao, vẫn ngao thành trắng xóa nhất tiểu hoa, sau đó lao đi ngư ném xuống, canh dùng để bảo trúc. Nhìn chằm chằm cuồn cuộn bốc lên hoa thời điểm, ngược lại chẳng phải mệt nhọc, hắn tùy tay đem Tả Giật quen xuyên tạp dề lao chính mình trên người, hướng lỗ tai Lý Tắc tai nghe. Hồi bệnh viện đã là giữa trưa thời gian, bởi vì ghét bỏ canteen đồ ăn, hắn cố ý mang theo nhất đại bao McDonald's cấp chính mình. Quang hamburger liền ba cái, chân gà hai đại hạp, khoai tây chiên hai bao. Tiểu Trần thầy thuốc theo hương vị tiến vào, dầm gì, đại ca A người ăn cái kia không tốt ta đến xem Tả thầy thuốc gì mời ta ăn sao ha ha này ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có gì ta đây lấy chân gà. Tả Giật tại kia một mảnh cánh gà chiên mùi thơm chung, lấy Ấn Độ A Tam tạo hình tiếp tục rối rắm mê man. Trần Thịnh đem trúc dùng giữ ấm hồ phong bế hảo phóng tủ đầu giường, buổi chiều tự đi đi làm cơm chiều thời điểm lại trở lại một chuyến, Tả Giật vẫn là không tỉnh. Trúc đã muốn thiên lạnh, Trần Thịnh dùng công cộng lò vi sóng cấp nhiệt nhiệt một lần nữa phong hảo, buổi tối vẫn là đi đi làm. 9 giờ nhiều chạy về bệnh viện kia giữ ấm hồ vẫn là còn nguyên phóng tủ đầu giường thượng. Ban đêm không có người, Trần Thịnh khóa môn, đổ trở về mặt không chút thay đổi đối Tả Giật thực thi ra bạo, ba ba chụp hắn khuôn mặt uy, biến thái, đứng lên. Hắn chụp thật sự khinh Tả Giật trắng bệch trên mặt liên điểm huyết sắc đều không có chưa cho nửa phần phản ứng. Trần Thịnh tại bồi hộ trên giường chân tay co cóng lại ngủ một đêm, ngủ không tốt phiền. Ngày hôm sau chủ nhiệm kiểm tra phòng, nhiều mở mấy bình từng chút. Dược danh loạn thất bát tao dù sao Trần Thịnh cũng xem không hiểu, gọi điện thoại cấp quản lý xin nghỉ, hắn thủ Tả Giật điếu cái chai. Đánh trò chơi đã thông quan, hắn nhàm chán phiên bệnh lịch tạp nghiên cứu Tả Giật danh tự. Giật, cái gì phá tự chưa thấy qua, tích tích ấn vài cái di động đưa vào pháp thật là có này tự. Giật tài, Nga, là này giật mới, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, hắn kinh thấy ngẩng đầu. Thấy Tả, Giật cánh tay vô lực thùy đến giường ngoài, tình, biến thái, lại lắc lắc lại vẫn là cái gì phản ứng đều không có. Hàn Ấn Linh chủ nhiệm mang theo hộ sĩ nhất lưu chạy chậm lại đây, bái mí mắt tả nhìn xem Hữu cha cha, không tình nào, ai ngươi đừng kích động a, chuyện này nhi cấp không đến a, Tiểu Trần. Một cái khác Tiểu Trần thầy thuốc tại ăn Trần Thịnh một cánh gà chiên lại tìm hắn thì thầm chụp vào nửa ngày gần như sau, đã muốn đem bộ đi ra Trần Thịnh đại danh truyền khắp bệnh viện giác khóc lạc. Hiện tại ai thấy Trần Thịnh đều một bộ ôn nhu thân thiết mặt. Tiểu Trần a, lại bảo canh đến a, Tiểu Trần sớm a, đây là canh gà. Nga, vẫn là cá trích, Trần tiên sinh ngươi hòa tả thầy thuốc sàng đan bị bộ muốn hay không đổi nhất hả? Cái gì ngươi tự mang theo kia hảo a, trong phòng còn có cái gì phải quét? Dọn ngươi nói cho đại tỷ ta cáp, Trần đại ca tới rồi, ai nha ngươi lại ăn McDonald's đối thân thể không tốt gì ta có thể ăn sao ta đây đến căn khoai tây chiên. Trần Thịnh hắc mặt bị bệnh viện mọi người vây xem chỉnh 5 ngày. Ngày thứ 5 buổi tối chủ nhiệm triệu tập mọi người tại tả giật trong phòng bệnh vội vàng mở hội thảo luận một phen cảm giác tả giật này tình huống có điểm nguy hiểm kỳ quái, nếu ngày mai còn không có hảo chuyển, liền chuẩn bị đưa hắn vận đi tái làm một lần hệ thống kiểm tra áp dụng một ít tương ứng thi thố. Lúc Lâm Hành mọi người lại hào hào quan tâm tả thầy thuốc gia Trần tiên sinh. Một phen, Trần tiên sinh ngươi không cần cấp cáp này biện pháp giải quyết khẳng định là có, ngươi mấy ngày nay vất vả tái kiên trì nhất tiểu hạ hạ thự quang liền tại trước mắt. Hắc mặt tiễn bước này đó quang, nói thí nói thuần túy vây xem bát quái hóa, Trần Thịnh rốt cục bạo nộ rồi, khóa phòng bệnh môn, nhất chọn chân dài xài bước giường bệnh, niết tả giật gầy đắc chỉ còn tầng da khuôn mặt liền nhất thông ngoan nhu, còn không tỉnh thao ni mã, còn không tỉnh. ITM theo ta nói, tỉnh thật sự mau, đều 5 ngày, ngươi là muốn đồ liệt nửa người vẫn là thực vật nhân. Lão tử chân cho ngươi đóng gói ném nhà xác tin hay không? Chà đạp đầu gỗ bình thường tả A Tam cũng không thể cho hắn mang đến bất cứ tâm lý khoái cảm. Hùng hổ cưỡi ở tả giật trên người, hắn khắp tả giật cổ đi xuống vừa thấy, xương sườn đều có thể sổ, này biến thái thật sự là tái nhợt héo rũ đắc bất thành bộ dáng. Trần Thịnh trầm mặc địa hạ giường, tiếp bồn nước ấm cho hắn sát bên người, sau đó lão bộ dáng mát xa tay chân, hơn nữa tận lực làm được. Mềm nhẹ, khúc thầy thuốc mấy ngày hôm trước đến hiện trường chỉ giáo quá một lần, thiếu chút nữa không bị hắn hù chết Tiểu Trần ai. Không thể như vậy dùng lực a, ngươi mau đưa hắn xương cốt nhất đoạn. Nào như vậy chiều chuộng, phía trước thường xuyên nhấc lên tả giật loạn xúy, liên kích mang đạp Trần đại gia, lúc ấy không kiên nhẫn tưởng. Hiện tại hắn nhấc lên tả giật nhất chỉ tái nhợt thủ, lắc lắc rốt cục cảm giác này từ thi dạng đủ để bị hắn một bàn tay bóp nát. Rất không hào ngoạn, đây là nhục văn, lão tử là cha ép, không mang theo như vậy ngược lão tử. Thịnh gia thực phiền táo. Không yên lòng tắm rửa, hắn tựa vào bên cạnh đầu giường xung tả giật ngần người, ánh mắt theo tả giật đuôi lông mày tảo đến khóe mắt theo vì hấp cánh mũi tảo đến khô héo thần. Tả giật bộ dạng chưa bao giờ là hợp hắn, khẩu vị cái loại này. Hắn phía trước đem pháo hữu phân hai loại, muốn hay không giống Dương Chân, khuôn mặt hảo thân thể nhu, làm đứng lên kiều mị vô cốt một cỗ từ tao kinh. Muốn hay không giống cái kia đệ tử, bộ dạng xoái dáng người bổng, thao đứng lên liên khóc mang kêu chinh phục cả 10 phần. Tả giật bên kia đều không chiếm, ngũ quan tuy rằng thực có thể xem, nhưng quá mức lãnh ngạnh tổng có trùng âm xâm xâm hàn khí, dáng người thiên gầy, hữu hạn da thịt trong không gian tất cả đều là kình gầy mà ẩn chứa biến thái lực lượng cơ nhục bốc lên mạnh bạo bang bang thực không nhục cảm. Trần Thịnh nhìn phải dựa vào quá khứ, ngồi xổm xuống thân đem mặt dán tại tả giật gối đầu biên, hắn khắp khởi tả giật hạ môi, ba cho hắn đạn trở về. Hiện tại gầy sau càng khó nhìn, không kình thấu, hắn không kình, dài lâu hô một hơi. Ấm áp hơi thở suy phất tại tả giật trên gương mặt đem hắn hai bài nhỏ bé yếu ớt mi mắt thổi đắc thẳng phát run. Trần Thịnh đứng dậy thượng giường, đi phía trái giật bên người nhất tễ cách chăn đem này biến thái ôm, lão bộ dáng nâng lên đùi giá hắn trên lưng. Hai cái đại nam nhân đem nhất trương hẹp hòi giường bệnh tễ đắc thủ chân vô phùng, hơi chút ra bên ngoài hoạt động nhất hạ liền có thể ngã xuống giường đi. Hắn đem một cánh tay cũng đặt tại tả giật yếu ớt phập phồng lồng ngực thượng ý đồ áp tử hắn được. Tả thầy thuốc lấy vượt quá thường nhân nghị lực kiên đĩnh chủ áp lực vẫn là thây khô bình thường tĩnh mịch mê man. Trần Thịnh mặt không chút thay đổi gần gũi nhìn hắn trong chốc lát, sau đó cúi đầu cắn cắn hắn lỗ tai, uy, biến thái. Ngươi có loại hiện tại tỉnh, lão tử cùng ngươi ngoạn chạy bộ. Cơ, không đạp ngươi, muốn đùa bao lâu ngoạn bao lâu. Hắn dọc theo kia băng lãnh vành tai ấm áp liếm một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn xem. Này biến thái vẫn là không tỉnh. Biến thái yêu nhất chạy bộ cơ cũng chưa hiểu Thịnh gia thực thụ đả kích. Thao một tiếng, hắn thân thủ sờ tiến tả giật trong quần, duệ kia căn đại gia hỏa dùng sức lung lay, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi thì em hay là chân não than đi. Trường này căn này nọ còn có cái gì dùng, lão tử cho ngươi cắt uy cầu, vận mệnh tử đều bị nắm, tả thầy thuốc vẫn là bất vi sở động, có lẽ đã muốn tại trong đầu cố gắng dãy dụa, nhưng là khổ bức vẫn là vẫn chưa tỉnh lại. Trần Thịnh phiền táo dùng răng nanh xả hắn tiêm bạc vành tai lại cắn một ngụm, kích thích thân thể đem chính mình cũng khỏa tiến tả giật trong chăn, nhưng người cưỡi ở tả giật trên. Người, hắn đem chính mình bán bột khí quan đặt tại tả giật trên đùi. Một tay chống giường, một tay kia đem tả giật tùy ở bên ngoài vô lực bàn tay cấp duệ tiến vào, bắt buộc hắn cầm chính mình khí quan, hắn bao tả giật thủ, hơn nữa đem hai căn dương VT ấn xoa cùng một chỗ, vừa lên nhất hạ xoa nắn. Cho nhau ma sát khoái cảm rất nhanh nhiễm đỏ Trần Thịnh mặt, hắn cúi đầu thô thở gấp cúi đầu liếm liếm tả giật khô héo khóe môi. Chỉ là liếm nơi này, thực không có hương vị, hắn không biết tả giật vì cái gì như vậy trùng ý thân hắn vị trí này. Hắn bản nhân thích thâm hầu hôn nồng nhiệt giống một hồi xâm lược cùng chinh phục giống yếu vét sạch đối phương hết thảy, nuốt vào chính mình trong thân thể. Đem toàn bộ thượng thân sức nặng đều đặt ở tả giật trên người, hắn một tay niết tả giật cằm, ngoan trọng địa hôn hắn. Một tay kia nhanh hơn tốc độ, vỗ về chơi đùa kia hai căn lửa nóng ma sát gì đó. Ân, cáp, ân, gắn bó thiếp hợp phát ra dâm mỹ tiếng nước pha tạp hắn trầm thấp thở dài. Không đủ, loại này đơn thuần ma sát rất là không đủ. Ngày đó buổi tối khắc khẩu thời điểm, tả giật nói kỳ thật không sai, này đó không phải hắn thích nhất như vậy. Hắn thích cái loại này chướng đau rồi rào cảm, hung mãnh va chạm, phảng phất liên linh hồn đều phải bị chống đỡ liệt bị chàng toái mê loạn cùng điên cuồng. Hắn thích cái loại này cùng nhiệt cúng bái bình thường liếm cắn cắn phệ sở mang đến đau đớn cảm, thích người này ghé vào lỗ tai hắn thất khống tê giống, thích người này gào thét đem hết thảy đều thâm thâm hung hăng mai nhập hắn, tại lẫn nhau cuồng loạn giao thác hô hấp chung, đem toàn bộ linh hồn đều dâng tặng cho hắn. Hắn thở hổn hển, nắm tả giật ngón tay truyền qua chính mình mặt sau, cái kia dâm mỹ huyệt khẩu hơi hơi khép mở, vô cùng cơ khát muốn quen thuộc lửa nóng cùng đau đớn. Hắn ấn tả giật ngón tay khô đi vào kia đầu ngón tay xúc cảm băng lãnh mà vô lực cùng bình thường rất không giống nhau. Hắn nhíu chặt mày, theo bản năng phát ra thất vọng kêu rên, ánh mắt mê ly đem mặt vùi vào tả giật ngực, hắn thâm thâm đem chính mình ngón tay cũng mai đi vào. Ngô, ngô, ân, a, đầu ngón tay nghiền đè nặng hướng càng thâm sử tham, bên trong đó thực nhuyễn, cũng thực nhanh. Cùng hắn sờ qua bất cứ nhất nhậm pháo hữu đều bất đồng, hắn sờ bọn họ thời điểm nhưng không có khô nhất hạ liền chính mình cùng run rẩy nhất hạ, nội bích là mềm dẻo mà nóng nhiệt gắt gao rào hợp ngón tay hắn. Hắn ồ ồ thở hổn hển tìm kiếm chính mình mẫn cảm điểm, không ở nơi này, cũng không. Ở trong này, này biến thái bình thường đều sờ nơi nào. Không được, với không tới, một chút đều với không tới hắn tối dương địa phương. Hắn liền eo phúc đều run rẩy đứng lên, quỳ cưỡi ở mê man tả giật trên người, dục hỏa đốt người lại mảy may không được giải thoát, chán nản tại tả giật trên vai ma nha, hắn cắn này biến thái ra thịt phát ra phẫn hận muộn giống thúc dục ngô. Biến thái, cấp lão tử đứng lên, nhanh lên, ân, rất đặc sao nghẹn khuất, này nếu bình thường tả giật sớm cùng tính đại phát phát đi lên ấn đổ hắn. Sau đó tại hắn đắc ý buồn bực cười trong tiếng, phảng phất chó điên bình thường cắn hắn cổ, nặng nề mà tiến vào hắn. Đem kia căn biến dị gì đó thống tiến vào thống đến sâu nhất thâm đắc giống như yếu đỉnh xuyên ruột. Sau đó tên kia thoạt nhìn gầy đắc phải, chết eo sẽ có lực địa chấn đứng lên, một phát cùng súng máy giống nhau nhanh chóng mà điên cuồng. Tên kia thụ như vậy dụ dỗ, nhất định sẽ hưng phấn đắc muốn điên rồi, điên đắc liên thần trí đều không có. Hai tay gắt gao khắp hắn eo, dán tại hắn bên tai cùng loạn gọi hắn, Trần Thịnh, Trần Thịnh, Trần Thịnh. Trần Thịnh, hắn rốt cục tại chính mình thoát cương ảo tưởng trong nhanh chóng hưng phấn lên, cùng tại tả giật trên lưng hạ thể kích thích đắc càng lúc càng nhanh, khu trào chính mình nội bích ngón tay cũng hoàn toàn mất đi tiết tấu, bắt đầu lung tung xâm nhập thiền xuống đất ấn xoa, bắt trước giao hợp động tác ngô. Ân, nhanh lên, biến thái, a tả giật, cáp a, hắn gắt gao cắn tả giật bả vai bắn đi ra. Cáp cáp cáp, cao trào tới dồn dập mà cô độc, hắn giam tả giật bả vai vẫn thô xuyễn cao mày. Nhất điểm tướng chính mình có đôi chút thấp ngón tay từ phía sau chiều đi ra. Tả giật vẫn là tử khí trầm trầm nằm ở hắn dưới thân, không chút nào tự biết chính mình bỏ lỡ một hồi đại hào cảnh xuân. Trần Thịnh thở hổn hển dùng dính đầy bạch chọc một tay còn lại sờ soạng kia căn ngủ say đại gia hòa, này biến dị trùng hùng ngoạn ý từ đầu đến cuối đều chỉ là hơi hơi cương mà thôi, một bộ thật sự phế đi bộ dáng. Vương bát đàn, Trần Thịnh bộc lộ bộ mặt hung ác nhéo tả giật áo, một tay lấy hắn cả người đều xả lên, ngươi thì em lại không tỉnh. Lão tử, hắn chừng mắt nhìn tả giật trắng bệch khô gầy mặt sau một lúc lâu, lại cái gì đều không có tái mắng xuất khẩu. Quán hận đem tả giật mềm nhẹ, ấn hồi gối đầu thượng, hắn tắt đèn, xốc lên chăn nhất trọn đùi xài bước tả giật eo, liền như. Vậy ngủ, Tả Dật là tại một mảnh uyển chuyển thanh thúy chim hót trong tiếng mở mắt ra. Bức màn kéo một nửa, giường đối diện bạch trên tường một mảnh sáng lạn ấm áp dương quang. Tả Dật có chút hôn trầm nhìn rõ ràng cùng khởi quá nhiều chăn, cảm giác toàn thân đều thực trầm trọng. Còn không chỉ riêng là ốm đau suy yếu cái loại này trầm trọng, hắn căn bản xuyễn không được đại khí, ngực bị gắt gao đè nặng, theo eo đến chân đều trầm đắc phải chết, liên bả vai đều bị cô đắc gắt gao, duy nhất có thể sống động cũng chỉ có ngón tay hòa đầu. Hắn quay đầu đi, đón nhận một mảnh ấm áp hô hấp, Trần Thịnh trầm tĩnh chắc mặt gần ngay trước mắt. Cho dù hắn độ cao cận thị tầm nhìn hôn ám, cũng có thể thấy đối phương run rẩy đoàn lông mi. Tả Dật ngốc ngốc nhìn trong chốc lát, thế này mới ý thức được đặt tại chính. Mình ngực hòa eo trên đùi là đối phương cánh tay hòa đùi. Ở nhà ngủ thời điểm Trần Thịnh ngủ say cũng thường xuyên như vậy lấy hắn đương chăn quyền nhi kỵ. Chỉ là Tả Dật trong đầu ấn tượng còn dừng lại tại bọn họ cãi nhau kia một đoàn. Trần Thịnh không phải hẳn là tức giận đến yếu điên sao? Hắn đắc tiêu tốn thật nhiều tâm tư đuổi theo đi giải thích, hắn lúc ấy vừa vội lại hối, lại kích động lại ảo não, đầu óc nóng lên, liền cái gì đều không biết. Sau này mơ mơ màng màng giống như nghe Trần Thịnh thanh âm tại gọi hắn danh tự, hắn dãy dụa suy nghĩ tỉnh lại. Trần Thịnh như thế nào sẽ gọi hắn danh tự, Trần Thịnh như thế nào sẽ tại bị hắn lại thô bạo đối đãi sau, còn như vậy nhanh ôm hắn. Tả thầy thuốc trường ngủ sơ tỉnh tư duy năng lực thập phần thong thả, suy nghĩ nửa ngày không muốn ra ngoài, dù sao. Chỉ cảm thấy cao hứng, vô cùng cao hứng nhìn chằm chằm Trần Thịnh chắc mặt dùng sức xem, trên mặt hắn vẫn là kia băng lãnh mặt than thần tình. Đột nhiên Trần Thịnh thô dài tiếng hít thở bị kiềm hãm, sau đó mạnh buông ra hắn ngồi dậy. Thao, hắn phát ra một tiếng khàn khàn nguyền rủa, hung hăng lau một phen mặt, sau đó xốc lên chăn tự cố tự xuống giường, một bên sờ soạng sàng đầu di động một bên lẩm bẩm lầu bầu, mấy điểm. Hắn quên thiết đồng hồ báo thức nhưng đừng ngủ quên. Ngủ tiếp một lát đi, Tả Dật ở sau người khuyên hắn. Người biết rõ P, Trần Thịnh thói quen tính chửi nói, một bên mắng một bên cúi đầu đem hài cấp đặng thượng, tùy tay đem treo tại bồi hộ giường tê thụ nhấc lên đến, sờ soạng tiền bao di động liền chạy đi mở cửa khóa, hắn đắc chạy về ra bảo mới mẻ cá chích chúc kia biến thái tùy. Thời khả năng tỉnh kia biến thái, ngọa tao, cùng cảnh tiếng chuông vọt vào đến tiểu Trần thầy thuốc hòa thực tập muội từ luống cuống tay chân khuyên can, Trần đại ca. Trần đại ca khả trừng phạt không được a, đem đặng tử buông cầu ngươi. Không được ai, cúi đầu cũng không thể tạp, Trần Thịnh một bàn tay đem nhược kê giường như tiểu Trần thầy thuốc cấp đẩy ra chọn gối đầu chỉ vào Tả Dật mắng to, ngươi cấp lão tử chờ. Lão tử có chính là chướng với ngươi chậm rãi tính, xuất môn đi, Tả Dật cương thi giống nhau ra sức lại thong thả hướng dưới giường na, bị tiểu Trần thầy thuốc ngăn lại, không cần đuổi theo ai Tả thầy thuốc. Đó là trở về cho ngươi bảo chúc đi, đến nằm trở về, chúng ta làm kiểm tra. 2 giờ sau Tả mụ mụ theo tỉnh thành chạy trở về, nhìn xem nhi tử gây thành thây khô, lại vui. Sướng lại đau lòng, ngươi hiện tại nếu có thể hoạt động, liền đến tỉnh thành an dưỡng. Ta cho ngươi chuyển tới tốt nhất bệnh viện, còn có thể mỗi ngày đến xem ngươi. Ngươi muội muội cũng nói muốn gặp, loảng xoảng, môn bị nhân ngoan trọng địa đạp nhất hạ Trần Thịnh mang theo nhất đại túi McDonald's đi vào đến, sắc mặt xanh mét nhìn Tả mụ mụ liếc mắt một cái, tùy tay đem kia túi McDonald's ném tại giường đầu cửa hàng. Em đi, một hồi đến liền nghe thấy này từ lão thái bà yếu quải hắn nô lệ đi tỉnh thành cũng không nhìn xem này biến thái hiện tại ót thượng đỉnh nhà ai họ. Tả mụ mụ vừa thấy đến hắn liền khí không đánh một chỗ đến, ngươi này giống nói sao. Bệnh nhân trong phòng không thể ồn ào, còn có ngươi cho hắn lấy cái gì rắc rưởi thực phẩm. Này có thể ăn nha, Trần Thịnh loảng xoảng, đem khát chỉ, trong tay mang theo giữ ấm hồ tầng tầng khấu tại giường đầu cửa hàng. Mụ, Trần gia Tả Dật suy yếu giải thích cánh tay khuỷu tay quyết đoán hướng về gia trưởng, hắn cho ta nấu chút cháo, McDonald's là mang cho tiểu Trần thầy thuốc. Tả mụ mụ trừng mắt nhìn xem nhi tử lại xem hắn kia hung ba nhân tình, trong phòng bệnh quét thước đắc ngay ngắn chỉnh tề, liên sàng đan bị bộ đều bị đổi trong nhà khoản tiền thức Tả Dật trên người cũng đổi một bộ mềm mại hợp thân áo ngủ, một bộ bị chiếu cố thật sự thỏa đáng ở nhà bộ dáng. Nàng rốt cục tiết khí tính ta lười quản ngươi. Ngươi có chuyện gì đánh cho ta điện thoại, không có việc gì cũng đừng đánh. Thấy các ngươi liền đau đầu, Tả Dật đuổi theo nàng bóng dáng lại hô một tiếng, mụ. Còn có cái gì, cảm ơn ngươi, ngươi tới xem ta thật cao hứng. Tả mụ mụ đời này, cũng chưa nghe qua nhà mình nhi tử như vậy buồn nôn quá, sừng sốt lại quay đầu lại, dù sao vẫn là đương mẹ thương trường chém giết hơn phân nửa cả đời, cuối cùng mệt mỏi già đi, chung quy là có điểm tâm nhuyễn, thán khí nói với hắn, ngươi hảo tự vi chi ba ta già đi, phía trước không lo lắng ngươi, hiện tại cũng không khí lực quản ngươi. Bất quá hắn nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến tỉnh thành, tại đây cùng phá địa phương đợi không có gì tiền đồ, ngươi tiểu 30 tổng yếu kết hôn sinh tử. Hắn rất tốt mụ, ngươi đi thong thả. Tả Giật nói, Tả mụ mụ trừng mắt, dù muối không tiến ngươi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi. Trần Thịnh đuổi theo đi đem cửa cấp khóa, hồi đầu liền bắt đầu rát chi bắt tay khớp xương, tạp vụ nhân đẳng đều cút đi, lão tử đến với ngươi tính tính tổng. Chướng, ngươi ti em đè nặng lão tử nổi điên, dùng đầu gối đạp lão tử, đem lão tử miệng cắn xuất huyết, giả chết hù dọa lão tử, hại lão tử hầu hạ ngươi hảo vài ngày. Chúc thơm quá, Tả Giật cười nói, ta nghe đều đói bụng. Ân, Tả Giật nhìn hắn đột nhiên biến đắc rất kỳ quái thần sắc. Trần Thịnh cảm giác trong đầu kia đống này nọ cắt điệu sau là có điểm biến hóa, này biến thái cười rộ lên đều không cương ngạnh. Bất quá đỉnh kia Ấn Độ A Tam đầu mỉm cười bộ dáng thật sự rất xuẩn, Trần Thịnh đầy bụng ghét bỏ, liên tố hắn đều lười. Xứng đáng đói, hắn đặt mông ngồi ở bồi hộ trên giường, chấm ti em đi ngủ 5 ngày, như thế nào không ngủ từ ngươi. Tả Giật khởi động thân run run rẩy rẩy muốn đi phủng giữ ấm hồ, bị Trần Thịnh không kiên nhẫn ấn trở về. Hắn thuần thục điều cao giường bệnh đầu. Giường, điếm hai cái gối đầu tại Tả Giật sau lưng, lại đem trên giường phương tiện bàn cho hắn giá đi lên, theo ngăn tủ lý cầm ra chén lớn cùng một chỉ đại trước nước sôi nóng nhất hạ, giữ ấm hồ lý trúc ngã một nửa tiến trong bát, ba đem bát khấu ở trên bàn, toàn bộ động tác nhất khí A Thành. Tả Giật thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia đằng ăn cơm. Lúc này nếu lại cho Tả thầy thuốc một viên U, hắn có thể hạnh phúc tái bạo một lần mạch máu. Lấy một thìa ấm áp miên hoạt trúc nhập khẩu, hắn một tay còn lại thân hướng Trần Thịnh gọi hắn danh tự. Trần Thịnh thấu lại đây, ân, Tả Giật đem hắn thủ nắm lấy, đặt tại sàng đan thượng. Trần Thịnh không kiên nhẫn xách một tiếng, nhân thể tại giường biên ngồi xuống, cũng không tránh khai. Trong phòng một mảnh an bình tường hòa, chỉ có thể nghe thiết trước đinh đương. Bính bát thanh âm, thủ Tả Giật uống bán bát chúc Trần Thịnh chính mình cũng hiểu được đã đói bụng. Hắn thân thủ đi lấy ngăn tủ thượng McDonald's giấy túi, lại bị Tả Giật đè lại thao, lại làm sao? Đừng ăn cái kia, Tả Giật nói, chậm chập đem ngăn tủ thượng còn lại bán hồ trúc đổ vào trong bát, hắn cầm chén giao cho Trần Thịnh. Trần Thịnh vừa tức giận vừa buồn cười, lão tử với ngươi uống cái gì bệnh nhân trúc còn uống ngươi còn lại. Chính ngươi ăn đi ta ngại không hương vị, tự cố tự yếu xách hamburger, Tả Giật ấn hắn không buông, một tay kia sờ sờ hắn khóe môi tân sinh mấy quả đậu đậu, như là thượng hỏa ánh mắt cũng mang theo phong phú mắt đen quyển hòa tơ máu, như là vài ngày không ngủ hảo. Tả thầy thuốc tiểu tâm can một trận co rút đau đớn, dãy dụa liền muốn xuống giường, ta trở về nấu cơm cho ngươi. Thao, được rồi, Trần Thịnh đem hắn giữ chặt thiếu nhàm chán, nằm trở về. Ta xuống lầu đánh cặp lồng đựng cơm, trở về thời điểm nếu chưa ăn hoàn, đem ngươi óc đánh ra đến. Chính phùng trị buổi chiều ban khúc thầy thuốc tiến đến thăm, vừa mới tiến môn liền nghe như vậy một đoạn đối thoại. Đằng Trần Thịnh khí thế bức người đi, nàng ngồi ở bên giường xem Tả Giật cúi đầu yên lặng uống chút bảo vệ óc có chút cảm khái, nên mắng, nên đánh. Điều này từ dạng còn muốn bỏ lại đi cấp nhân gia nấu cơm. Người này đầu em mờ đầu đắc thật sự là đăng phong tạo cực. Trong hiện thực kỳ thật ăn nhân gia làm cơm Tả Giật bị nàng lời nói thấm thía giáo dục quan tâm lão đại nhất thông, cuối cùng bị nàng hướng trên lưng vui mừng nhất phách đi, khúc tỷ nhìn thực không sai, người này, khụ, bằng hữu. Hai người các ngươi hảo. Hảo quá đi a ta đi, buổi tối Trần Thịnh ngao trong truyền thuyết áp huyết canh, hương vị thập phần quỷ dị Tả Giật bình khí ăn bán bát thật sự không chống đỡ. Trần Thịnh tuyên bố không ăn hoàn liền tức hắn, kết quả tại chính mình cũng thì ăn một thìa sau, lục mặt đem nó cấp ngã, dưới lầu canteen cấp Tả Giật đánh bát cháo hoa, đáp ba cái đại bánh bao. Tả Giật còn có điểm buồn nôn, có một thìa không một thìa chậm rãi uống chúc Trần Thịnh tựa vào bên cạnh trên giường ngoạn đua xe. Kiểu cũ radio Lý phóng lão ca. Là ai tại gõ ta xong, là ai tại lay động cầm huyền, kia một đoạn, bị quên đi thời gian, chỉ có kia, trầm mặc không nói gì ta a thỉnh thoảng hồi tưởng quá khứ. Tả Giật ngừng thìa Trần Thịnh, ân, lại đây nhất hạ, như thế nào, ngô ân, thao ni mã biến thái, bị hôn nhất miệng dính hề hề thước thương Trần, Thịnh nhíu mày mắng, qua vài ngày Tả Giật đầu thượng Ấn Độ A Tam bao bị hủy đi, biến thành nửa đầu thiết thuốc dán quang đầu đảng. Trần Thịnh cười đến khí đều xuyễn bất quá đến cầm di động răng rắc lại là nhất đốn mãnh chụp liên tiểu Trần thầy thuốc cũng chưa nhịn xuống vô giúp vui vỗ nhất chương. Kết quả hắn bị Trần Thịnh đuổi tới văn phòng, khấu tại trên tường rồi áo cả người nhấc lên đến lắc lắc nhặt lên diêu đến trên mặt đất di động cứng rắn cấp san toàn bộ ảnh chụp lão tử nhân cũng dám chụp. Tiểu Trần thầy thuốc Di Động Lý và Trương Tiểu Khô lưu cầu cô nương liền như vậy cấp san không có, lui tại văn phòng góc hẻo lánh thương tâm muốn chết, Khúc thầy thuốc cùng đầu cầu dường như chụp hắn đầu, không khóc a, Khúc tỷ cho ngươi giới thiệu bó lớn hảo cô nương. Ngươi xem chúng ta mới tới thực tập muội từ cũng rất không sai. Buổi tối Trần Thịnh cấp Tả Giật Quang đầu thượng chụp vào plastic túi, đem hắn linh tiến WC tắm rửa từ trên xuống dưới cọ rửa một lần, miết kia căn đại gia hỏa trà sát vài cái, đậu hắn còn có thể dùng không? Tả Giật nghiêm trang cùng hắn giải thích mấy ngày nay tốt nhất không cần, giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh cảm xúc không thể quá mức kích động, xuất huyết não bla bla não cốt bla bla. Người nếu khó chịu ta lấy tay, lão tử khó chịu cái rắm, Trần Thịnh nhất khăn mặt xuất trên mặt hắn. Trần đại gia khẩu thị tâm phi, hắn không chỉ khó chịu còn chính là thí. Cổ, hắn một thân thể khỏe mạnh đại nam nhân, vốn chính là kia gì phương diện thao thiết lập tức cấp cấm dục hai tuần nhiều, nghẹn đến mức cào tâm cào phế. Mỗi ngày buổi sáng đứng lên, mặc quần đùi từ lâu cơm phía trước đều phải tiên tiến WC xung một hồi nước lạnh. Chính mình tại WC thư giải cũng không phải không được nhưng là thứ nhất phòng bệnh tường bạc Tả Giật liền tại cách vách ngủ thứ hai chính mình khô cằn trà sát điều như thế nào trà sát đều không sảng khoái, luôn nghĩ có một căn nóng hầm hập lang. Thao, tưởng P, Trần Thịnh hận không thể cấp Tả Giật đánh hai tề dinh dưỡng châm, dùng. Phế đi trực tiếp ném nhà xác. Cọ rửa hoàn này chỉ gần nhất bị hắn dưỡng béo chút bán khô thi, linh hồi trên giường bệnh Trần Thịnh chính mình cũng tắm rửa. Đối với gương nhìn xem chính mình gần nhất thập phần khô ráo, mắt đen quyền dày đặc xoái khí độ giảm phân nửa mặt hắn hướng lên trên mặt phô nhất đại đống lục nê. Tả Giật mở to hai mắt nhìn đỉnh đầy mặt xanh mượt mặt màng đi ra hắn. Trần Thịnh, hướng bồi hộ trên giường nhất dựa vào thuận tiện đạp hắn một cước nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua quen mặt, nam nhân cũng muốn bảo dưỡng làn da được rồi. Anh Tuấn xoái khí cũng không phải trời sinh thiên dưỡng, chẳng hề để ý đỉnh lục mặt chơi một bàn đua xe, dương mắt thoáng nhìn. Tả Giật vẫn là yên lặng nhìn hắn, thảo, hạt nhìn cái gì, ngủ của ngươi thấy, Tả Giật chát nhất hạ mắt suy nghĩ trong chốc lát hình dung từ, sau đó nghiêm trang theo hắn nói, ngươi như vậy thực khả ái. Thân cao 192cm đại nam nhân một tay cơ tạp hắn trên vai, khả ái ngươi muội. Tả Giật chịu đựng đau đem đến rơi xuống Di Động tiếp được có chút tò mò nhìn màu sắc rực rỡ trò chơi mặt biên tiếp theo quan tự động bắt đầu, bên cạnh đường băng thượng đua xe đều hô hô khởi hành. Muốn đùa, Trần Thịnh đậu hắn, ân, Trần Thịnh thấu, lại đây lòng từ bi cứu vớt này không thơ ấu khổ bức hóa ấn này đi, này ra tốc. Chuyển biến A, sách, ngu ngốc, phía trước dựa vào hữu khai, chàng kia bài kim tể. Siêu nó, đối. Siêu nó, hai người tễ tại nhất trương trách hề hề trên giường bệnh, bởi vì thật sự rất tễ, không biết chơi kỳ bàn, liền biến thành Trần Thịnh từ phía sau ôm Tả Giật đem đầu cắc tại hắn trên vai tư thế. Trần Thịnh dán hắn lỗ tai ấm áp mắng hắn, rẽ trái. Thao, Tả A cẩn thận nó yếu chàng ngươi, ném đạo cụ cấp nó, mau, Tả Giật tâm viên ý mã thủ run lên, xe nhỏ dầm phiên trong sông. Trần Thịnh liền cái kia tư thế, thập phần ghét bỏ đem Di Động cướp về, phế vật nhìn ta ngoạn một bàn. Hắn chuyên tâm thao túng Tả Hữu bàn phím, không có người chửi bậy, trong phòng một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe tích tác trò chơi âm nhạc. Đột nhiên khóe, môi thượng nhiệt nóng lên, là Tả Giật nghiêng đầu hôn hắn một ngụm. Lão tử trên mặt phô này nọ cút ngay, Trần Thịnh cao mày mắng hắn, vẫn là chuyên tâm trò chơi. Tả Giật chẳng những không lăn, ngược lại chắc nghiêng người, lại tại hắn lõa lồ ra xương quai xanh thượng hôn một cái. Sau đó thân thủ tham nhập hắn để khố, nhẹ nhàng mà xoa nắn khởi tịch mịch Trần tiểu huynh đệ. Trần Thịnh bị hắn sờ soạng hai hạ liền cầm điện thoại bỏ qua, phiền táo phiên thân đè lại hắn, đừng liêu lão tử. Ta giúp ngươi, Tả Giật thấp giọng nói, thuần thục dùng lòng bàn tay bao khỏa trụ hắn hai cái túi túi, hướng lên trên ấn xoa, sau đó theo góc hướng lên trên triệt bạt. Trần Thịnh hai tay chống đỡ giường quỳ gối hắn phía trên, không vài cái liền bị hắn khiêu khích đắc huyết mạch sôi sục thở hổn hển đem bán bột khí quan hướng hắn trong tay. Cùng lộng, này biến thái thủ việc đều là hắn tự mình giáo tự nhiên lệnh hắn thập phần vừa lòng. Bị sờ có chút khó nhịn, hắn hướng đầu giường phương hướng theo bản năng quỳ tiền một ít phương tiện Tả Giật hai tay dùng chung xoa nắn hắn. Tả Giật dựa vào ngồi ở đầu giường, buông xuống mi nhãn, hết sức chuyên chú địa chấn ngón tay. Đột nhiên trước mắt nhất hắc là bị Trần Thịnh không kiên nhẫn chủ động hôn trụ. Ân, hừ, hai người đều theo xoang mũi lý phát ra ức chế không trụ thở dốc đều nghẹn khuất lâu, rất muốn đối phương, muốn đắc phải chết. Miệng lưỡi giống đầu keo dán sắt bình thường, dính thượng lại cũng chia không ra, phảng phất đấu lực bình thường liều mạng muốn đem đối phương đầu lưỡi hướng chính mình miệng hấp cắn, hận không thể xé rách xuống dưới nuốt tiến trong cổ họng. Trần Thịnh hơi nhíu mày, cảm giác Tả Giật ngón tay nhẹ nhàng khu tiến hắn mặt sau. Ngô, hắn theo bản năng lắc đầu, bên trong rất làm Tả Giật lập tức còn sáp hai căn đi vào. Tả Giật một tay kia ra tốc triệt liêu hắn tiền phương cương, chập chập hôn hắn trấn an hắn, như là biết hắn muốn nói gì, tại hôn môi khoảng cách thở hổn hển trả lời, không có việc gì, lập tức liền thấp. Thấp ngươi, muội, ách, cáp a, vừa muốn mắng ra tiếng Trần Thịnh bị hắn khô trung tuyến tiền liệt mạnh nhắm mắt lại một run run, liền thích đắc chỉ còn lại có thở dốc. Kia hai căn đáng chết ngón tay bắt đầu tại hắn trong cơ thể lắc lư ấn xoa, nặng nề mà nhu đè nặng cái kia khiến hắn điên cuồng địa phương tử đều không rời đi. Khớp ngón tay cuộn lại kích thích hắn nhanh trí mềm mại nội bích như là kiệt lực muốn đem nó chống đỡ đắc tái lớn hơn một chút, sau đó đệ tam căn ngón tay cũng cùng cắm vào đến. Ân hừ, này đã lâu kích thích rất kịch liệt. Trần Thịnh quay đầu đem mặt vùi vào Tả Giật bả vai đệm lý, cả người đều thích đắc hơi phát run. Eo mông cùng Tả Giật trước sau đùa bỡn hắn động tác lắc lư, hắn cử khởi eo đem quy đầu tại Tả Giật bụng quần áo thượng qua lại cọ sát. Ân, mau nữa điểm, mau, Tả Giật khúc tam căn ngón tay phảng phất cho hắn thanh tẩy tràng bích một bên qua lại xoay tròn khu lộng hắn, mỗi trước sau truyền một vòng liền khu hắn chỗ mẫn cảm hung hăng nhấn một cái. Trần Thịnh chào hắn bả vai phát ra dồn dập mà thỏa mãn thở dốc, trong đầu một trận nóng lên, mau nữa điểm tái đi vào một chút. Đột nhiên Tả Giật động tác ngừng lại, ngực thượng hạ phập phồng, trên mặt hắn thần sắc như thường, đáy mắt lại là một mảnh bị kiệt lực áp lực cuồng nhiệt, hắn chậm rãi đem ngón tay theo Trần Thịnh sau huyệt lý chiều đi ra. Trần Thịnh thở phì phò hơi ngẩng đầu, nghi hoặc chừng hắn. Tả Giật đem kia lây dính thấp đắt dịch ruột non đầu ngón tay đưa cho hắn xem thấp. Trần Thịnh cổ liên lỗ tai căn nháy mắt đỏ lên, nhất toàn bộ thẹn quá thành giận, ba một bàn tay che cái miệng của hắn, câm miệng. Tả Giật tại hắn ấm áp lòng bàn tay hạ nắm khóe môi buồn bực cười, ngoan ngoãn ngậm miệng, một câu vô nghĩa đều không có đưa tay một lần nữa tắc trở về. Lần này thống đi vào ngón tay biến thành tứ căn, xương đỏ cơ khát huyệt khẩu đều bị đè ép thay đổi hình, biển theo hắn xoay tròn lay động mà chập chập phun ra nuốt vào, kiệt lực muốn đem hắn hấp đắc càng đi vào một ít tái đi vào một ít. Cáp, Trần Thịnh nhất hạ đi phía trước cùng dương VT, tiết tấu càng lúc càng nhanh, bị đâm cho Tả Giật lòng bàn tay đều nóng bỏng phạm đau. Tả Giật tại kia liên tiếp va chạm trung sờ soạng cầm hắn nộ phóng quy đầu, khu lộng kia đại khai lỗ đồng thời, tứ căn ngón tay ở phía sau huyệt lý ngoan trọng địa quấy, ngón trỏ ngón giữa nghiền kia khối khiến trước mặt khối này thân thể qua điện bình thường kịch liệt run rẩy địa phương, tạc tỏi bình thường nhanh chóng run. Trần Thịnh đột nhiên mãnh run lên một chút, hạ phúc về phía trước nhất cùng, nóng nhiệt mầm móng đâm vào Tả Giật lòng bàn tay, sau đó tái nhất cùng, liên tiếp bắn vài hạ, rốt cục thở hổn hển tạm dừng xuống dưới. Tả Giật chính mình ngực cũng kịch liệt thở hổn hển, phi thường cố gắng tại trong đầu mặc họa giải phẫu đồ, đến áp lực trong thân thể rối loạn, đem thấp nhiệt ngón tay theo kia lưu luyến không rời hút hắn sau huyệt lý chiều đi ra, hắn đem đầu ngón tay thượng dính nhị mặt tại Trần Thịnh quần bán thốn kiều đồn thượng. Nghiêng đầu theo bản năng tại Trần Thịnh xanh mượt trên gương mặt hôn một cái, hắn lập tức nhíu mi. Sách, hắn học Trần Thịnh bình thường khẩu khí phát ra một tiếng khí âm. Ân, bắn qua sau cả người đều lười biếng Trần Thịnh hơi ngẩng đầu. Người trên mặt gì đó thực thối. Phía trước không thân đến thời điểm còn không có quá để ý, nghe khó ngửi, dính tại môi thượng cũng khổ đắc không được. Cơ nhiên bị ghét bỏ Trần đại gia, không đúng, là cơ nhiên bị thuốc dán quang đầu ghét bỏ lục mặt quái. Ba, Tả thầy thuốc tối hôm qua ngủ ngon sao? Nga, ngủ đắc cử trầm, bởi vì bị gối đầu đánh hôn mê. Phốc ha ha ngươi như thế. Nào lại bị, cái gì nha, một đống thầy thuốc hộ sĩ chạy vào vây xem lại sống sót sau tai nạn Tả thầy thuốc tiểu Trần thầy thuốc trốn ở góc phòng cùng thực tập muội từ nói nhỏ, may mắn ta sớm có phòng bị, khiến người vệ sinh bác gái cho bọn hắn đổi vài cái nhẹ nhất bạc gối đầu. Ta biết hắn có đôi khi không thông suốt chọc người phiền, có chuyện gì các ngươi nhiều câu thông, không nên động gối đầu nha, ngươi có thể dùng khăn mặt chiều hắn nha. Kỳ thật ngươi muốn dùng đảng tử đều được, chỉ cần đừng hướng đầu đánh, ngươi có thể tạp hắn chân nha. Khúc thầy thuốc ngồi ở bên giường tận tình khuyên bảo. Trần Thịnh, bị lăn qua lộn lại kiểm tra hảo nhất thông cuối cùng chứng thực không việc gì quang đầu Tả tiểu khổ bức vùi đầu yên lặng uống canh gà. Trần Thịnh hướng bên trong, không biết bỏ thêm cái gì trung dược khổ đắc hắn khóe mắt liên tục trừ. Hai cái cuối tuần sau miệng vết thương hủy đi tuyến, địa phương khác đều tinh tế mật mạo một tầng tóc liền động thủ thuật kia một vòng nhi chọc không lâu. Trần Thịnh cười đến tại trên giường bệnh phiên đến lăn đi tự tay lấy tông đơ cấp Tả Giật lại đầy quang đầu. Tả Giật hiện tại trừ bỏ biến thái còn hơn ngoại hiệu kêu bóng đèn, bởi vì hắn kia trưng lượng đầu. Trên giường nằm đắc lâu, cơ nhục héo rút vô cùng, Trần Thịnh mỗi ngày đạp hắn nhiều hoạt động, bóng đèn, đi cấp lão tử đổ chén nước, bóng đèn, tước táo, bóng đèn, đi dưới lầu mua bao khoai phiến. Tả Giật mặc bệnh nhân phục trầm chập địa hạ lâu, chưa cho hắn mua khoai phiến, mua hai cái bánh bao, bị Trần Thịnh đặt tại trên giường bệnh nhất thông trà đạp. Hai người cãi nhau, ầm ĩ biến thành thiết giá giường rát chi rung động, đi ngang qua thực tập muội tử dò xét đầu, chính gặp Trần Tiên Sinh bưu hãn cưỡi ở tả thầy thuốc trên lưng, ấn hắn kia yếu ớt đầu, hung tợn cắn hắn mũi. Nhà a, tâm tính thuần khiết muội tử thét chói tai mà chảy, Trần Thịnh xoa lỗ tai theo Tả Giật trên người xuống dưới, bóng đèn, đi khóa cửa. Hai người đóng môn tại trong phòng bệnh lấy ra chỉ vận động. Hiểu sai không phải, nhảy dựng lên trốn, ra hào liên ấn, thao chú ý mặt sau. Đổi đao A Thao, ấn ra hào, dùng sức ấn, linh nó đứng lên, nhảy dựng lên xuất nó. Hảo hiện tại đổi thương, làm nó đồ con hoang. Trần Thịnh lão bộ dáng từ sau đầu ôm Tả Giật chỉ thị hắn ngoạn động tác trò chơi. Bạch phát yêu ma Hunter khoác hồng bào mãn tòa thành chạy loạn, thỉnh thoảng tràng tường, hoặc là bị quái vật nhấc. Lên đến xuất nhất hạ. Tả thầy thuốc hiện tại trên cơ bản đã muốn đạt tới nhập môn tiêu chuẩn, tuy rằng một đường hồng điều cuồng giảm, nhưng đã muốn có thể tại quy định thời gian nội khảm hoàn quái. Trần giáo luyện chỉ đạo hắn so với chính mình ngoạn còn hai, đồng thời cũng không thiếu ghét bỏ hắn chỉ số thông minh, phế vật. Về nhà giáo ngươi dùng như thế nào tay cầm ngoạn, bị trọng bổ thơ ấu Tả Giật đối cái kia tràn ngập trò chơi lạc thú gia đình sinh hoạt phi thường chi chờ mong. Nhưng mà đẳng lại quá một tuần sau thoát ly quan sát kỳ, được phép về nhà tĩnh dưỡng, hắn mới phát hiện kia đã muốn xa xa vượt quá hắn chờ mong. Hắn ôm một bao chính mình thay giặt quần áo, sững sờ nhìn hướng hắn rộng mở Trần gia đại môn. Trần Thịnh kia gian trang hoàng tân triều hiện đại nhất cư thất. Trần Thịnh thích khai, xưởng thức thiết kế, cho nên mua phòng thời điểm liền đả thông phòng ngủ phòng khách trung gian chỉ có nói hoạt động cửa gỗ, hiện tại là rộng mở cho nên theo vào cửa là có thể vẫn nhìn đến bị tịch dương nhiễm hồng cửa sổ sát đất hòa ban công toàn bộ phòng ở vừa xem hiểu ngay. Kia đài cùng hắn ra đồng khoản loại máy giặt để lại tại ban công bên cạnh. Phòng ngủ lý tivi đổi thành Tả Giật trong phòng kia đài siêu đại thuần bình cao thanh. Tủ quần áo trên cửa đeo một bộ bị uất hảo hắn áo sơ mi tây khố. Phòng khách máy tính trên bàn tân đính một loạt bạch mộc quỹ, ngay ngắn chỉnh tề bãi phong hắn y học bộ sách hòa tư liệu. Cửa trong suốt hài quỹ lý mơ hồ thấy được một đôi hắn thường xuyên giày ra. Phát cái gì ngốc, tiến vào, mang theo một bao bát đũa cùng giữ ấm hồ Trần Thịnh tại chủ phòng nói, ngươi hai tháng không? Giao tiền thuê nhà chủ cho thuê nhà tìm tới môn ta liền cho ngươi lui. Này nọ đều bàn lại đây, máy giặt hòa một ít rách nát ra cụ ta đều bán. Tả Giật tiếp tục ngốc ngốc nhìn hắn, thật lâu sau mới toát ra một câu. Chạy bộ cơ đâu, bên trong một quả táo tạp đi ra, người thì em đã nghĩ chạy bộ cơ, không thể như vậy giảng Thịnh ra, ngao ngao kêu than dâm dân quần chúng đều cùng Tả thầy thuốc cùng nhau nghĩ chạy bộ cơ đâu. Tả Giật cầm táo vào phòng bếp từ phía sau đem đang tại bài bát đũa Trần Thịnh cấp ôm. Nhiệt chết tránh ra, Trần Thịnh dùng bả vai đỉnh hắn, vừa mới tiên ốc còn không có khai điều hòa, muộn đắc phải chết. Tả Giật ôm hắn không buông, tại hắn khóe môi thượng hôn một cái, dán hắn lỗ tai thấp giọng nói ta đi mua chiếc xe hào không hào. Buổi chiều hòa buổi tối tiếp đưa ngươi, Trần Thịnh cười nhạo một, tiếng, ngươi có tiền, đủ mua nhị thủ phú khang, vừa công tác 2 năm cùng bức Tả thầy thuốc. Mặc dù ở Tả thầy thuốc xem ra nhị thủ phú khang cũng không có gì không tốt nhưng là hiển nhiên yếu chân đem yêu hình yêu soái Trần Đại gia nhét vào đi, hắn có thể bị đạp thành nhị thủ cám bã. Trần Thịnh ba một mặt bố ném hắn trên vai thiếu nói bê nói, sát điều hòa đi. Đặc sao cùng thành phá dạng, còn muốn có phòng có xe sống. Tại đây mạnh mẽ trên thế giới tưởng tiêu tiền chẳng lẽ còn tìm không thấy phương pháp. Một năm sau Tả Giật cho vay mua một chiếc thấp xứng khăn ích đặc hắc ra xe, loa tất tất nhấn một cái thực tao bao, vừa thấy có thể chỉ hơn 10-20 vạn cũng không tính đặc biệt ném Trần giáo luyện mặt mũi. Hắn mỗi ngày buổi tối 9 giờ, đúng giờ đem xe hướng tập thể hình trung tâm dưới lầu đại trên. Đường cái nhất dựa vào, đệ tử nhóm liền tại mặt trên hạt ồn ào, giáo luyện ai? Người bạn cùng phòng tới đón ngươi, yêu tẩu từ tới rồi. Một ngày này, lớp bên cạnh giáo luyện cũng đến vô giúp vui. Trần Thịnh thuận tay chọn hắn nhất khăn mặt, sau đó cao mày dặn vài cái tuổi trẻ đệ tử, đừng đi trên đường hạt hoảng tan học sớm làm chạy trở về ra. Một bên sát hãn một bên hướng thay quần áo gian đi. Tả Giật ngồi ở thang máy đi lên, chính thấy hắn tại cúi đầu xà quyền bộ. Vài cái đệ tử thu thập này nọ cùng hắn cáo biệt, hắn đầu cũng không nâng, theo xoang mũi lý hừ ra một tiếng, xem như đáp ứng. Đêm nay luyện quyền, Tả Giật hỏi hắn, tân mở quyền anh ban, đã lâu không đánh ta cũng có chút ngượng tay, Trần Thịnh thuận miệng nói, đột nhiên dừng một chút âm hiểm cười ngẩng đầu, hai ta luyện luyện. Tả Giật Chất Nhất hạ mắt nghĩ đến 3 năm trước đây, hắn chính là giả tá đến phòng tập thể thao luyện quyền lý do, đem Trần Thịnh cấp muộn choáng lộng trở về. Hắn nhìn Trần Thịnh rát chi nhu niết khớp xương ngón tay. Hảo, hai người mang quyền bộ, xích chân đạp trên bóng loáng mộc sàn thượng, cung eo khoa tay múa chân vị trí. Tả Giật đổi một bộ Trần Thịnh vận động phục bởi vì gần 1 năm bị hắn buộc ăn béo không thiếu cho nên coi như miễn cưỡng hợp thân. Lớp bên cạnh giáo luyện cuối cùng một đi tại cửa tiếp đón Thịnh ca. Còn không đi, đừng quấy rầy lão tử đánh người, sớm làm lăn. Trần Thịnh đuổi hắn, ngài kiềm chế điểm nhi, này không phải ra bạo nha này tư thế. Tên kia không sợ chết ném một câu, nhanh chóng mà chạy thoát. Chính là chuẩn bị thực thi ra bạo Trần Thịnh khí diễm kiêu ngạo chùy hai tay quyền. Bộ, hai điều mày kiếm dùng mình, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, khóe miệng mang theo dữ tợn cười lạnh, nhưng đừng đề đa soái khí. Tả Giật một bất lưu thần xem ngốc bị Trần Thịnh xem xét chỗ trống nhất kích hữu câu quyền. Đông, Tả Giật huấn luyện có tố theo bản năng chọn cánh tay hoành chắn. Trần Thịnh phát đi lên đông đông lại là hai quyền, đều bị hắn cản, hùng hổ cười lạnh, đi a, luyện qua đi. Lão tử liền biết ngươi năm đó trang Nguyễn Chân Tôm lừa lão tử đâu. Tả Giật mặt không đổi sắc vi thở phì phò đề phòng nhìn hắn, miệng đáp nói ta đọc sách thời điểm, là tỉnh lý nghiên cứu sinh tự do vật lộn tái quý quân. Trần Thịnh thoáng nhướn mi, ngươi được đấy, còn học cái gì? Taekwondo, không học bao lâu, giáo luyện nói ta chân bộ lực lượng không đủ. Hắn kia quái lực tất cả cánh tay thượng, còn có đâu, Tả, Giật lần này do dự một chút, ta biết khả năng đánh không lại ngươi, cho nên tìm trong trường học một vị lão trung y học huyệt vị xoa bóp. Trần Thịnh cho hắn khí nở nụ cười, mỗi nói một từ ngay cả châu pháo bản một cước tiếp một cước ngoan đạp hắn. Thao, người đặc sao, chuẩn bị, đầy đủ a tính toán. Này phá sự, đã bao lâu, ân, 10 năm, ngô, Tả Giật bị hắn cuối cùng phiên thân một xoay tròn chắc đá đạp chung ngực thét lớn một tiếng sau này ngã đụng phải vài bước. Trần Thịnh đuổi theo liên tố mang đạp đánh cho Tả Giật chỉ có thể hộ đầu né tránh cuối cùng bị hắn một tảo đường chân ném đi tại đỉa. Trần Thịnh đem hắn mặt chiều hạ khấu trên mặt đất đè nặng hắn bả vai cười lạnh có phục hay không tỉnh quý quân. Lão tử là toàn quốc tự do vật lộn quán quân, Tả Giật chắc mặt dán tại đìa, thượng thờ, hắn tóc đã muốn tươi tốt sinh trưởng lên, lưu đắc dài, che khuất thủ thuật vết sẹo, xem đứng lên là người bình thường bộ dáng. Hắn dương mắt chuyên chú nhìn Trần Thịnh, một luồng loạn phát theo trên trán đáp xuống dưới, dính tại ướt mồ hôi mi giác thoạt nhìn cơ nhiên còn có một phần ướt át soái khí. Trần Thịnh một tay lấy hắn buông ra, đứng lên, lại đến, hai người tại trống rỗng, đèn đốt sáng trưng tập thể hình trung tâm lý đánh cho khí thế ngất trời, cuối cùng bị tấu không đếm được bao nhiêu quyền cước Tả Giật rốt cục nông nô phiên thân đem Trần Thịnh áp đảo một hồi. Trần Thịnh bị hắn mặt đối mặt ấn té trên mặt đất, hai người thở hổn hển gần gũi nhìn nhau, cuối cùng Tả Giật nhất cúi đầu, hướng hắn khóe môi hôn một cái. Trần Thịnh dụng quyền bộ không nhẹ không nặng chùy nhất hạ hắn. Đầu, nị oai, Tả Giật tiếp tục nị oai lại hôn hôn hắn ánh mắt lỗ tai, cuối cùng cắn hắn hãn chảy dòng dòng cổ, đi tắm rửa hào không hào. Ta nghĩ dùng chạy bộ cơ, dùng ngươi đầu, Trần Thịnh lại chùy hắn nhất hạ, người này mỗi lần tới đón hắn, đều dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn chằm chằm đi vọng kia đài đặt ở tập thể hình trung tâm góc hẻo lánh chạy bộ cơ chính là trong nhà kia đài, Trần Thịnh trong phòng gia cụ nhiều, không bỏ xuống được liền cấp chuyển đến tập thể hình trung tâm. Bình thường đều dùng bố che, phổ thông đệ tử không để dùng. Tả Giật thân thân hắn, lại nhìn xem chạy bộ cơ. Thân thân hắn, nhìn nhìn lại chạy bộ cơ kia mặt than tiểu biểu tình nhưng đừng đề đa nghẹn khuất vị này giải phẫu sau luôn luôn tại khôi phục thân thể, hai người đều có sở cố kỵ đến bây giờ cũng chưa. Triệt để phóng túng làm thượng vài lần, bán ni mã manh, Trần Thịnh oán thầm đạp hắn một cước đứng lên tắm rửa. Trong phòng tắm tiếng nước rầm, hai người thoát đắc trần chuồng tễ tại một ô vuông lý tắm rửa. Trần Thịnh ngửa đầu lười biếng dựa vào đứng ở trên tường, một chân vung lên đến vượt qua Tả Giật thiên, để tại đối diện trên tường. Tả Giật đan tất nửa quỳ tại địa, vùi đầu tại Trần Thịnh giữa hai chân, đầu lưỡi ướt sũng theo đùi gốc tẩy. Đến túi túi thượng, lại theo túi túi tẩy. Đến hội âm tái liếm đi lên tẩy. Kia cao ngất nhục cây cột, hắn hai tay xoa nắn kia hai khỏa đại đản, đem Trần Thịnh kia căn tiên sống cường tráng gì đó liếm đắc DM thủy tí tách dọc theo quy đầu lỗ bên cạnh chập chập duyện hắn. Ấm áp thủy theo chỗ cao rậm rạp đầu phun đi ra, lâm đắc hắn mi nhãn ướt át giống chỉ. Bộ mặt tái nhợt thủy yêu, hoa rơi nước chảy, chuyên chú thâm tình yếu hút đi hắn con mồi sở hữu tinh khí. Trần Thịnh ngang tóc ra hưởng thụ thở dốc 10 ngón khó nhịn khô tiến hắn tóc lý thỉnh thoảng ấn hắn đầu, bắt buộc hắn tẩy. Đắc tái cố gắng chút, Ngô, ân, hắn đột nhiên duệ nhanh tả giật tóc, tiếng rên rỉ dồn dập đứng lên, mày khó nhịn hơi hơi nhăn lại, này biến thái bắt đầu giúp hắn tẩy, bên trong. Tả giật bả vai hướng lên trên đi phía trước đỉnh, đưa hắn đùi nâng đắc càng cao một ít, bài khai hắn phiến mông ướt át liếm hắn sau huyệt bên cạnh. Bởi vì biết hắn kỳ thật thích thô bạo cho nên thậm chí dùng răng nanh cứng cứng mà hắn bắp đùi sử nộn nhục đem chúng nó hấp xuyết tiến miệng hung hăng cắn chúng nó. Trần Thịnh thích đắc liền eo đều hơi hơi khởi sướng đầu đến, giam hắn đầu dùng sức đưa. Hắn hướng bên trong ấn, tả giật thấp nhiệt đầu lưỡi tìm tòi tiến hắn cơ khát sau huyệt lý, hắn liền bắt đầu đầu eo phát ra sảng khoái thở dài, ngô. Cái loại này thấp nhiệt mà hữu lực hút dọc theo hắn cơ vòng thâm thâm hướng nội, đem nước bọt nhất điểm đẩy mạnh đi đồng thời, đánh chuyển giống cào dương bình thường gây rối hắn dâm đãng vách hang. Bên trong hồng hồng run rẩy đứng lên, cơ khát vạn phần co rút lại hấp nhanh, muốn hút càng nhiều, càng tráng kiện gì đó. Tả giật đem hai căn ngón tay sáp đi vào, một bên tạo ra nó một bên tiếp tục liếm kia dâm huyệt bên cạnh, đầu ngón tay thuần thục dọc theo thấp nhuyễn nội bích đụng đến tuyến tiền liệt nặng nề mà nhấn một cái, liền có thể nghe được hoa hoa tiếng nước chung. Trần Thịnh khàn khàn thở dốc cáp a cáp. Đừng, dây dưa, Trần Thịnh thở hổn hển duệ, hắn tóc nhắm mắt lại phát ra rên gì, sờ đi vào. Tạo ra một chút, nhiệt huyết dâng lên tả giật thiếu chút nữa không khấu trụ hắn liền tại nơi này cấp làm. Hướng trong đầu vẽ không biết bao nhiêu chương tầng tầng lớp lớp giải phẫu đồ, hắn mới khống chế được Tần Lâm băng liệt thần tình. Hắn thô bạo thống đi vào tư căn ngón tay, giống muốn đem chỗ đó nhu toái bình thường đại lực nhu niết hòa tệ khắp bên trong nộn nhục khúc khởi khớp ngón tay, nhanh chóng xoay tròn thống lỏng. Ân, ân, Trần Thịnh theo hắn nhanh hơn động tác mà hơi hơi cung khởi eo, khoái cảm một trận áp quá một trận, hắn run run xả lôi kéo tả giật đầu. Tả giật ngầm hiểu đưa hắn run rẩy nhục trụ cấp hàm đi vào, nặng nề mà duyện hắn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hắn nộ phóng lỗ thủng, đồng thời thủ hạ động tác nhanh chóng mà không chút nào tạm dừng. Nghiền đè nặng hắn tuyến tiền liệt nặng nề mà khu lỏng. Trần Thịnh rốt cục tại hắn tiền hậu giáp kích dưới, ngang cổ phát ra một tiếng khàn khàn kêu rên, eo mông run rẩy chiếu vào hắn trong miệng. Một cỗ kịch liệt bạch chọc nóng đắc tả giật lưỡi căn đau đớn, hắn nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận, sau đó hoạt động hầu kết nuốt một ít đi xuống. Chậm rãi buông ra Trần Thịnh ném tại run nhẹ nhẹ khí quan, hắn đem trong miệng còn lại miệng đầy chọc dịch liếm tại Trần Thịnh huyệt khẩu, dùng đầu lưỡi nhất điểm đỉnh đưa vào đi. Trần Thịnh mềm nhũn mặc hắn động tác phát tiết sau có chút thoát lực đùi theo hắn trên vai thả xuống dưới. Tả giật đứng dậy một tay ôm lấy hắn eo, một tay ném tại hắn sau huyệt lý liền này tinh dịch thâm thâm nhợt nhạt khu lộng hắn, muốn đem hắn bên trong biến thành tái trơn. Ướt một ít, Trần Thịnh bị ngoạn đắc mông bên trong ngứa đắc không được đẩy hắn một phen, lại không đẩy ra. Tả giật phùng hắn cầm hôn lên đến, hơi hơi chua xót tinh dịch còn sót lại bị hắn dùng đầu lưỡi liếm đến hắn gắn bó thượng. Hắn vô hạn thâm tình hôn hắn, ôn nhu theo hắn đầu lưỡi liếm đến hắn lưỡi căn, sau đó lại theo hắn trong miệng rời khỏi đến, nhất điểm liếm hắn cánh môi, theo bên trái liếm đến bên phải tái ướt sũng liếm hắn khóe môi. Trần Thịnh bị hắn thân đắc thẳng bật cười, cảm giác giống bị đại cầu liếm dường như, biến thành đầy mặt nước miếng. Xuyết tả giật môi dưới cánh hoa cắn một ngụm, hắn khàn khàn vừa nói, đừng đùa, làm chính sự. Tả giật một bên tiếp tục thân hắn, một bên thân thủ đóng thủy long đầu. Đột nhiên xoay người cúi người, cánh tay hoàn tiến Trần Thịnh. Kiên hạ hòa chân loan, hắn chặn ngang đem Trần Thịnh toàn bộ ôm đứng lên, làm chính sự. Trần Thịnh bị hắn đột nhiên cuồng hóa hoảng sợ thao. Một tiếng theo bản năng ôm lấy hắn cổ, buông ra, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ tả giật thủ run lên eo gập lại, đem hắn ném tới cứng rắn gạch men xứ địa thượng, này biến thái tưởng rằng chính mình vẫn là tuyết sơn đại quái thú. Đầu óc đều bị cắt một khối. Tả thầy thuốc dùng thực lực chứng minh chính mình cho dù não tàn cũng vẫn là khôi phục đoàn thịnh thời kỳ thể lực. Hắn mộc mặt cắn răng, một hơi đem 110 cân Trần Thịnh theo phòng tắm ôm đến nhà mình kia đài chạy bộ cơ thượng. Đương nhiên, kia chạy bộ cơ đặt ở tối bên cạnh ly phòng tắm tương đối gần cũng liền như vậy vài chục bước lộ. Cũng như vậy vài chục bước lộ đều đem Trần Thịnh đi được trong lòng run sợ, hắn đổ không phải sợ xuất đau, nhưng nếu là vì nhân tình muốn ôm hắn lại không khí lực. Loại này xuẩn đàn lý do đem mông xuất thủng cũng quá thật mất mặt. Nhất bị thật cẩn thận đặt ở chạy mang theo, hắn liền cách phiến tả giật nhất đầu, ngu ngốc. Tả giật khí tức không xong thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt cũng rất hữu lực còn thực hưng phấn. Một phen xả hạ chạy bộ cơ thượng che cháo bố, hắn tích một tiếng ấn hạ tổng chốt mở quay đầu nhìn Trần Thịnh lại là cái loại này hỗn loạn tại mặt than cùng Tần Lâm điên cuồng chi gian thần tình. Được rồi, Trần Thịnh không kiên nhẫn bắt một phen ướt sũng tóc, đại xóa chân ngồi ở chạy bộ cơ thượng, lão tử biết ngươi nghẹn điên rồi, đi quan đăng. Tả Giật, nhịn không được đi phía trước đi một bước bị hắn đạp một cước quan đăng. Dưới lầu xem tới được, này gian tập thể hình trung tâm cũng là ven sông dựa vào phố, không cao, liền tại lầu 2, này đài chạy bộ cơ đặt ở dựa vào cửa sổ bên cạnh cửa sổ sát đất. Cửu, 10 giờ thời điểm người đi đường không nhiều, nhưng là sẽ có, nếu mở ra đại đăng, liệu có một phen trò hay nhìn. Tả Giật gương mặt xoay người mà đi, ba đóng sở hữu đăng to như vậy tập thể hình trung tâm lý liền chỉ còn lại có ngoài cửa sổ tiết vào ánh trăng. Rõ ràng âm thầm, chiếu ra Trần Thịnh ngồi ở chạy bộ cơ thượng cao lớn thân ảnh, giống tôn hấp nhân hồn phách quỷ dạ xoa. Tả Giật cọ sát trong chốc lát mới vội vàng bận rộn đi trở về đến, vừa lại gần liền bị Trần Thịnh hấp. Quá khứ, Trần Thịnh dùng cái kia tả thây thuốc yêu, nhất mắt xa đai lưng bộ trụ hắn cổ, duỗi mã bình thường, một tay lấy hắn xả xuống dưới. Đồng một tiếng Tả Giật quỳ một gối xuống ngã vào chạy mang theo cả người ngã vào hắn trong lòng. Trần Thịnh ôm hắn đầu tại hắn mũi thượng hung hăng cắn một ngụm cười lạnh đậu hắn, biến thái, ngươi thì em mỗi ngày đã nghĩ này nhất cha, là đi. Tả Giật hồi lấy hắn điên cuồng mà kịch liệt hôn nồng nhiệt tại gắn bó giao hợp gian cúi đầu gọi hắn, Trần Thịnh, Trần Thịnh. Ân, Trần Thịnh buồn bực cười phát ra ban cho bình thường đáp lại, khi có khi không hồi cắn hắn. Tả Giật đưa hắn áp đảo tại chạy mang theo tách ra hắn hai điều đùi đỉnh tại chính mình trên vai, một tay nắm chính mình sớm vận sức chờ phát động lang nha bổng, một tay bài khai hắn ướt át huyệt khẩu, nhất điểm kiên định đỉnh đi vào. Các a ân, Trần, Thịnh nhíu lại mi phát ra dầu dĩ tiếng thở dốc bên trong nhiệt đắc không được cũng dương đắc không được kia căn này nọ cắm vào đến thời điểm giống mang theo hỏa theo huyệt khẩu bắt đầu từng chút một thiêu nhập hắn trong cơ thể. Hắn khó nhịn địa chấn nhất hạ eo, nội bích theo bản năng buộc chặt nhất hạ duyện đắc Tả Giật theo trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn muộn giống. Ách, Trần Thịnh lập tức ngẩng đầu, hai tay gắt gao khô trụ Tả Giật bả vai, liền tại này một tiếng muộn giống sau, hắn bị mạnh nhất hạ va chạm tiến nhập trực tiếp sáp đến tận cùng bên trong. Kia hai khỏa phồng lên túi ba đánh ra tại hắn cái mông thượng, chỉnh căn nóng bỏng khí cụ lập tức toàn bộ xuyên vào hắn trong cơ thể. Chàng đạo giống bị thiêu hồng thiết thiên xuyến lên bình thường, hắn nháy mắt thẳng thắn eo lưng, hơi hơi dơ. Lên đầu hòa kiên, lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, sau đó lại có chút thoát lực tê liệt ngã xuống trở về. Tả Giật biết hắn thích ứng đắc mau, hơn nữa thích loại này lỗ mãng đột nhiên tiến vào. Cho nên rất nhanh ra lớn động tác bắt đầu, làm chính sự, một trước một sau chiều cắm, quy đầu mỗi lần đều tại huyệt khẩu cố ý đảo quanh, không nhẹ không nặng ma sát hắn. Trần Thịnh eo phi thường thói quen theo hắn động tác lay động lên, nhíu lại mi muốn đem hắn kia căn biến thái này nọ hướng chính mình càng thích địa phương mang, kêu rên thanh theo hắn trùng kích mà càng thêm không kiên nhẫn ân. Ngô, ân, ngô a, mau nửa điểm, a, nhanh lên, hắn rốt cục phẫn nộ dừng lại, lại phiến Tả Giật nhất đầu, ngoạn cái gì? Nhanh lên, mẹ dây dưa không chịu động, mượn lão tử mông ấm điều a, này biến thái cương nhiên dưới ánh trăng. Mộc mặt có chút ủy khuất theo hắn nói, dùng cái kia mau. Trần Thịnh theo hắn ánh mắt vừa thấy, treo tại chạy mang biên chấn động đai lưng. Ni mã, Trần Thịnh biết hắn hôm nay buổi tối mão chân tình liền muốn ngoạn này, đầu óc cắt một khối sau cũng không biết là biến thông minh vẫn là nghịch sinh trường. Hắc mặt đem kia căn thô biển ngoạn ý nhấc lên đến tạp Tả Giật ót thượng, được rồi đi. Tả Giật tại trong bóng tối kiều khóe môi, cúi đầu tại Trần Thịnh trên trán hôn một cái, hắn tạm thời rời đi cái kia ướt át huyệt khẩu thẳng đứng dậy đem kia căn đai lưng hai đầu treo lên chấn động nghi. Lưng hướng chấn động nghi ngồi ở chạy mang hơi cao thiên thượng một ít vị trí, hắn thập phần chờ mong nhìn về phía Trần Thịnh. Trần Thịnh phiền đắc phải chết đầy mình oán thầm ngày mai tái tính sổ với ngươi, chậm gì ngồi dậy. Hắn đứng dậy khóa đến chạy mang tương đối thấp bé, ly chấn động nghi tương đối xa kia một bên, xài bước Tả Giật đùi, đỡ vai hắn, như hắn mong muốn chậm rãi đi xuống tòa. Đã muốn bởi vì vừa rồi chuẩn bị vận động mà bị thông đắc trơn ướt nhu nhuyễn sau huyệt dễ dàng liền lần nữa ngậm vào kia căn sôi sục đại bổng tử chàng nhục phát ra chi chi tiếng nước tham lam nhất điểm tướng nó nuốt tiến tận cùng bên trong, vẫn nuốt đến gốc xì mau mới đình chỉ. Rắn chắc mông nhục biển biển đè nặng phía dưới hai cái đại túi Trần Thịnh giống bị xâm nhập một căn tráng kiện tiết tử thở hồn hển ôm lấy Tả Giật cổ, hắn thật sự là một chút đều không thể động đậy. Kia biến thái nhẹ nhàng sau này ngưỡng ngửa người, một tay ôm lấy hắn eo, một tay đi sờ soạng dừng ở chính mình phía sau chấn động đai lưng. Quang như vậy một động tác khiến cho Trần Thịnh phát ra một tiếng khó nhịn thấp xuyễn. Tả Giật nghiêng đầu hôn hắn nhất hạ chờ một chút. Đằng ni mã, Trần Thịnh chủy hắn phía sau lưng nhất hạ, lão tử lại không vội. Nói đúng không cấp, bên trong kỳ thật dương vô cùng, lâu lắm không bị hung hăng ma sát, hắn cũng nghẹn đến mức khó chịu. Khẩu thị tâm phi thịnh ra phiền táo cau mày, cảm giác kia biến thái nhận chân cẩn thận, đem kia quyển đai lưng từ đỉnh đầu kéo qua đến, hệ tại hắn trên lưng, gắt gao trói chặt, sau đó buộc chặt chiều dài. Hiện tại hai người bọn họ chính là mặt đối mặt tư thế, Tả Dật đưa lưng về phía Trấn Động Nghi, Trần Thịnh ngồi ở Tả Dật trên người. Kia đai lưng quyển qua hai người bọn họ, dán Tả Dật eo lưng, cột vào Trần Thịnh trên người. Thao, không có việc gì, không có việc gì, Trần Thịnh thập. Phần phiền táo an ủi chính mình, chấn động thời gian tự động đặt ra là 20 phút. 20 phút cũng không đủ thao đoạn hằn eo, kia cảm giác liền đuổi kịp pháp trường giống nhau, miễn bàn nhiều bi tráng. Dù là Trần Thịnh bậc này anh hùng hảo hán, tiết huyết tráng sĩ cũng hiểu được buồn bực. Cắn răng đem cánh tay hoàn tại Tả Dật trên cổ, hắn nghe Tả Dật sờ soạng thu tại chạy mang phía dưới điều khiển từ xa ấn chốt mở thanh âm. Tích tích tích, ông ong ong ong ong ong ong ong ong. Ngô, ngô a, áp chế không được rên gì lập tức tràn ra đến đây. Tả Dật hai tay hung hăng cô trụ hằn eo theo kia kịch liệt lay động trùng kích muộn gào thét hướng lên trên nặng nề mà đỉnh hắn. Kia đai lưng là nhanh tốc dồn dập điên cuồng chấn động, mà Tả Dật còn lại là tốc độ chậm chạp nhất hạ lại nhất hạ trình căn. Hướng lên trên ngoan đỉnh, Trần Thịnh mỗi khi rên gì bị trên đỉnh đi, liền lại sẽ bị đai lưng hòa chính mình sức nặng kịch liệt run rẩy kéo xuống dưới. Sau đó đột nhiên chiến ngồi trở lại kia căn đại bổng tử thượng tái run rẩy bị một lần nữa trên đỉnh đi. Này ngoạn ý kỳ thật va chạm lực không máy giặt đải, nhưng là động đắc phi thường mau, hơn nữa nhất ba phi thường có tiết tấu. Tối trọng điểm là bị sáp người kia là tại chạy mang phía dưới, cho nên kìm lòng không đậu liền muốn theo động tác sau này ngưỡng đổ, như vậy nhất ngưỡng liền đem toàn bộ phần eo sức nặng đều duệ tại chấn động đai lưng thượng, sẽ bị đầu đắc càng thêm lợi hại, này phá tư thế Trần Thịnh một chút không giáo, tất cả đều là Tả Dật kia biến thái chính mình sờ soạng đi ra, dùng kia kêu một thuận buồm xuôi. Gió, tựa như bị nhất chỉ đánh khoan giò điên cuồng chuyển động đánh huyệt giống nhau, Trần Thịnh liên tiếng rên gì đều mất khống, chàng đạo lý lại dương vừa đau vừa chua xót lại chướng, quả thực hỗn loạn đắc không biết hình dung như thế nào. Chàng nhục run run bị đỉnh nhập tha cho thuê lại nhập tha ra, lại bị ấn tiến thân thể chỗ sâu hung hăng run run trà đạp. Cái gì tuyến tiền liệt kích thích hắn đều đã muốn cảm thụ không được kia này nọ nóng bỏng cứng rắn, thô trường thẳng tráng, giống yếu đảo tiến hắn trong dạ dày, giống yếu thống xuyên hắn, theo hắn rốn mắt thượng đâm ra đến. Hắn khàn khàn gào thét, hai tay duệ Tả Dật tóc. Rốt cục khống chế không trụ sau này ngưỡng, quả nhiên bị đai lưng càng nhanh càng mạnh kéo lấy, đầu đắc trước mắt một mảnh mờ, Tả Dật có, đôi chút kinh ngừng động tác thủ hướng trên bụng tìm tòi, hắn đúng là lại bắn đi ra. Thế này mới bộ thượng đai lưng sáp vài phút mà thôi. Cáp a, Trần Thịnh ôm hắn cổ treo tại hắn trên người thở dốc đai lưng còn tại liên tục run run, hắn ánh mắt mê ly, đối này hết thảy còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên gian cảm giác Hạ Phúc Vi lạnh, nghi hoặc thở phì phò quay đầu. Tả Dật đầy mặt chuyên chú thủy mi nhãn hướng hắn dương VT thượng buộc này nọ. Ngươi, ni mã, Trần Thịnh thở hổn hển bạo gân xanh, vùng lên cánh tay yếu phiến hắn, ngươi đặc sao từ đâu đến hài mang? Ngươi đặc sao vừa rồi đi quan đăng thời điểm làm gì đi? Tả Dật hự hự tiếp được hắn phiến tới được thủ chiều một khắc căn hài mang, đem hắn hai tay cổ tay. Thủ đoạn cũng cấp buộc cùng nhau, Trần Thịnh tức giận đến yếu điên, theo bản năng nhất chân yếu đạp hắn, sau đó liền bị thân thể tương liên bộ phận hung hăng nhất thống eo lưng trong phút chốc liền nhuyễn. Sau này nhất ngã lại bị đai lưng kéo lấy cáp a, ngươi phóng. Buông ra cáp a, Tả Dật đem hắn bị trói trụ hai tay hướng chính mình trên cổ nhất quải, mộc mặt cùng chuẩn bị ăn no nê thao thiết giường như liếm liếm thần, nhất thử bụng. Ô thao, không cần phía sau động. Ô, vừa mới phát tiết hoàn, còn cả người như nhũn ra thời điểm, liền lại bị hung hăng chàng lộng lên. Phía sau bị thống, kỳ thật một chút khoái cảm đều không có, bình thường đều sẽ cảm giác thở không nổi, hơn nữa mặt sau đau đớn gian nan. Trần Thịnh đương nhiên cũng là này cảm thụ, đau đến cả người run rẩy, sụi lơ vô lực tê tê chịu lãnh khí, nhưng mà phía dưới kia căn này nọ cơ nhiên liền. Như vậy run run rẩy rẩy, dần dần một lần nữa lại đứng lên. Tả Dật đi xuống sờ soạng nhất sờ ánh mắt tối sầm lại cùng văng lên Ấn Độ thần du dường như càng phát dũng mãnh phi thường đứng lên, một bên cắn hắn cổ một bên tiếp tục hung hăng đảo lộng hắn. Ô, đình, ni mã, dừng lại. Ô Tả Dật nghe hắn nói mới là lạ quản hắn ân Hết thảy đương kêu dường thanh xử lý, nghe thập phần dễ nghe, lang nha bổng vung đắc càng phát ra sức. Ong ong ong ong ong ong ong, ba ba ba ba ba ba ba. Liền này tư thế thống không biết bao lâu, trong lòng ôm nhân kêu đắc cổ họng đều có hơi hơi khàn khàn xu thế, Tả Dật rốt cục khấu nhanh hắn eo, gắt gao hướng chỗ sâu nhất để. Trần Thịnh nức nở một tiếng, dùng song trường cô trụ Tả Dật cổ, eo mông run rẩy cung khởi, cắn chặt hàm răng theo xoang mũi lý phát ra đau đớn. Thở dốc ngô, ngô, nóng bỏng chất lỏng dã tại hắn bị thao đắc cực kỳ mẫn cảm nội trên vách đá, đánh cho rất sâu rất nặng như là yếu chiếu vào hắn trong dạ dày bình thường. Hô, phát tiết sau Tả Dật đem mặt chôn ở hắn trên vai thở dốc. Trần Thịnh gắt gao cắn răng rung rung trong chốc lát mới sống qua kia cổ làm người ta điên cuồng bị bắn tinh cảm. Đai lưng còn tại ong ong nhảy lên, hắn mông vẫn chát tại Tả Dật bồng từ thượng phát run. Tả Dật chỉ chốc lát sau liền xuyễn qua khí, nghiêng đầu hôn hôn hắn nhíu chặt mi nhãn, sau đó nhẹ nhàng mà liếm cắn trấn an hắn. Hắn chỉ tại Trần Thịnh bên môi dừng lại trong chốc lát bởi vì vừa lại gần còn kém đinh điểm bị Trần Thịnh trả thù tính một ngụm cắn nát môi. Khóe miệng toan ma theo cổ đường cong hôn môi đi xuống, hắn liếm trong chốc lát Trần Thịnh ướt mồ hôi xương quai. Xanh, sau đó cúi lưng hàm trụ hắn một biển tiểu đầu vê tại Tả Dật xem ra, này đai lưng thật sự rất phương tiện, chỉ là như vậy hàm lộng, này tiểu lộ ra liền sẽ chính mình nhảy lên tại môi gian run rẩy, giống mới trước đây vỏn vẹn nếm qua một lần lại ấn tượng khắc sâu khiêu khiêu đường. Hiển nhiên Tả thầy thuốc đối khiêu khiêu đường vị cảm bởi vì ảo giác mà có điều lệch lạc, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn ăn được hưng chí giạt rào, đem kia run rẩy lộ ra ăn tiến miệng, hắn dùng bàn tay che trụ bên kia, hạ khí lực nhu niết kia nhất chỉnh khối rắn chắc co giãn cơ ngực. Trần Thịnh bị hắn nhu niết đắc hơi hơi nhíu mày. Bộ ngực một đai như cũ không tính là hắn mẫn cảm điểm, nhưng là hắn hiện tại hiển nhiên bị thao đến mức cả người đều hỏa, không kiên nhẫn cử ưỡn ngực, hắn chào Tả Dật tóc mệnh. Lệnh nói, trọng một chút. Vân, Tả Dật dựa theo hắn thích tăng thêm khí lực cắn cắn hắn, dùng răng nanh hung hăng mà áp kia khối lộ ra, quả nhiên nghe được Trần Thịnh vừa đau lại thích thở dài ân. Ân hừ, ách ca, mặt sau kia thanh là kinh ngạc kêu rên, hắn duệ Tả Dật tóc run rẩy về phía sau thẳng khởi eo, này biến thái vừa mới hơi chút nhuyễn đi xuống không bao lâu bổng tử, lại tại hắn bên trong cứng rắn thẳng đi lên. Ngươi, cáp a, hắn khó nhịn về phía thượng rụt nhất hạ, muốn tránh khai kia căn càng lúc càng lớn nóng nhiệt. Nhưng này hiển nhiên là phí công, nhanh chóng mà nạp điện hoàn tất Tả biến thái, đột nhiên hướng phía trước nhất cúi người, cả người áp đảo tại hắn trên người. Này động tác nhìn biến hóa không lớn, bởi vì có đai lưng đầu áp cũng áp không được, nhưng kỳ thật là đem hai người sức nặng đều. Treo tại kia căn chấn động đai lưng thượng, sau đó hắn liền theo này thế, bắt đầu lại điên cuồng mà luật động đứng lên. Ô Trần Thịnh tiếng kêu thảm thiết thay đổi điều, phía trước còn có thể cùng hắn tiết tấu trốn tránh gấp khúc eo, lập tức nhuyễn xuống dưới. Hắn bị hắn chết tử để đặt ở đai lưng thượng, run rẩy cùng đai lưng hòa hắn thống nhập động tác, rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Ô a cáp a ô ô ân, ân, hắn đại trương miệng phát ra rõ ràng so phía trước yếu huyền truyền được bao nhiêu tiếng rên gì, cả người sụi lơ bị Tả Dật ôm vào trong ngực nhận càng thêm mãnh liệt chống đối. Hắn hai điều chân dài vô lực địa bàn Tả Dật eo, đầu về phía sau ngưỡng, hai mắt mở to vô thần nhìn về phía bóng đêm sương mù cửa sổ sát đất ngoại tựa như nhất chỉ bị lang chu phát trụ đại hình cầm điều. Tuy rằng vũ dực cường kiện cũng rốt cuộc không thể tránh thoát đâm vào trong cơ thể răng nọc. Kỳ thật lấy hắn thể lực nơi nào có như vậy liền bị sắp đắc không thể phản kích đạo lý, làm thế nào đều còn có thể lấy 8 phần lực đạo phiến Tả Dật hai đầu, nhưng là... thật sự là thích qua đầu. Phần eo bị gắt gao phược trụ căn bản không cần hắn dùng bất cứ khí lực liền tự động lấy cùng nhiệt tiết tấu đi nghênh đón Tả Dật hung mãnh chống đối, ở trong thân thể bị rào đắc tượng yếu hòa tan bình thường, sở hữu ngứa đều bị hóa thành nóng rực cao tốc ma sát sở mang đến cái loại này phảng phất điện giật bình thường khoái cảm lệnh hắn triệt để ý thức hỗn loạn. Đai lưng chấn động ong ong thanh cùng với giao hợp sử ba ba tiếng nước bên trong đỏ ướt át đắc bất thành bộ dáng, không chỉ là Tả Dật vừa mới. Chiếu vào đi gì đó, còn có bị thâm thâm thao làm cho chàng đạo phân bố đi ra dâm mỹ chất lỏng. Phóng, ân a, buông ra, phóng, phía dưới, ân, hắn tại Tả Dật càng ngày càng hỗn độn điên cuồng tiến công chung, dãy dụa bài trừ thanh âm. Hắn phần eo run rẩy lợi hại, đỏ lên đến phát tử dương VT tại trùng kích chung ba ba vuốt Tả Dật bụng lại bởi vì gốc chói bục mà một chút không được phát tiết. Tả Dật ô ô thở hổn hển, liếm cắn hắn mi nhãn, đợi đã. Vân vân, hô, đằng ni mã, a, còn không có mắng xong thô tục liền bị Tả Dật trượt ra tốc công kích chàng nát, hắn rốt cuộc vô lực nói ra nói đến. Tả Dật liền như vậy đem hắn đặt ở mát xa mang theo, hung hăng thao lại mau 20 phút. Trần Thịnh mông đều nhanh bị hắn thống đã tê dần, sau huyệt xương đứng lên, huyệt khẩu mị nhục bắt đầu theo hắn trùng kích. Ra bên ngoài quay tiếng rên gì càng ngày càng khan khan. Ba, bính, một tiếng giòn vang hòa một trận thiên toàn địa chuyển mê muội. Trần Thịnh đại khẩu thở phì phò, hỗn loạn mở mắt ra, chính gặp Tả Dật bị hắn đặt ở dưới thân, là khẽ nhíu mày nhịn đau mặt than vẻ mặt thoạt nhìn có điểm nhìn quen mắt. Trên thực tế, hai cái đại nam nhân phi thường hoàng bạo công khẩu hành vi, đối với bất cứ phụ trợ thiết bị sở mang đến hủy diệt tính đả kích đều là giống nhau làm người ta nhìn quen mắt chấn động nghi thượng đai lưng tiếp lời bị bọn họ áp đoạn. Tả Dật phản ứng nhanh chóng tại không trọng hạ ngã trong nháy mắt ôm chặt Trần Thịnh chắc nghiêng người, lấy thực vặn vẹo tư thái dùng chính mình bả vai trước đụng phải, sau đó quay cuồng một vòng biến thành Trần Thịnh tại thượng tư thế. Trần Thịnh theo bản năng. Đấu tranh nhất hạ, khuỷu tay chống mặt đất yếu ngồi dậy, lại bị Tả Dật khuất tí ôm lấy. Đừng, động, hắn thở hổn hển nói. Vân, Trần Thịnh cũng thở dốc nói, Tả Dật kia căn này nọ còn tại hắn mông lý nổi lên chướng chướng tắc đâu. Đụng vào đầu, thực choáng, Tả Dật nói, Trần Thịnh vừa động hắn càng choáng. Trần Thịnh chân mày cao lại còn bị hài mang cột lấy nhẹ tay tham sờ hắn cái ót vừa rồi tắm rửa không thổi đầu, này biến thái mãn đầu ướt sũng, căn bản sờ không ra là huyết vẫn là thủy thao. Không xuất phá đi, Tả Dật đằng chỉ thủ đi ra chầm chập chính mình cũng sờ sờ. Này hai hóa đoàn, thật cẩn thận nghiên cứu cái kia yếu ớt đầu, cuối cùng không nghiên cứu ra gì đến, chính là có điểm choáng váng đầu. Vì thế chỉ có thể trước như vậy nằm ôm một lát, dù sao mùa hè sàn lạnh, nằm thoải mái. Tả Dật chính mình đầu không động đậy, liền dùng thủ đem Trần Thịnh đầu phủng gần, quyệt thần hướng hắn trên gương mặt thân thân, kéo dài hơi tàn muốn cùng hắn ôn tồn. Trần Thịnh cũng lười tố hắn này thương hàng phế phẩm, lười biếng vốt ve hắn đầu, ghé vào hắn trên người cùng hắn có một câu không một câu đáp lời. Trần Thịnh, Vân, ta nghĩ mua đại điểm phòng ở nhiều thư phòng hòa tập thể hình thất. Đem chạy bộ cơ chuyển về đến, thao, ngươi có tiền, không có tiền nói bê có loại trước đem xe thải còn. Không màng danh lợi cùng bức Tả thầy thuốc quyết định yếu khắc khổ cố gắng tham dự nghiên cứu hạng mục tích cực hướng thượng cạnh tranh thăng chức. Cho nên nói từng cái thành công nam nhân sau lưng đều có một hiền nội, ngao tức hảo thống, thô bạo gia thất. Còn phải có nhất đài đai lưng chất lượng hảo, chạy bộ cơ, Tả Dật muộn thanh không nói ra lên kế hoạch trong chốc lát cảm giác tương lai phát triển lộ tuyến thực rõ ràng, đầu cũng không như vậy choáng. Vì thế ôm chặt Trần Thịnh phiên thân chống, gian nan dãy dụa yếu ngồi dậy. Trần Thịnh cùng hắn ngồi dậy, nhíu lại mi liên tục trừ khí, mông lý còn tắc bổng từ. Thao, ngươi không hôn mê. Tả Dật hoàn toàn không hôn mê, mặt than mặt bốn phía nhìn xung quanh. Nhìn cái gì a? Trần Thịnh hỏi hắn, chỗ đó có đài tân chạy bộ cơ cũng có đai lưng. Trần Thịnh hắc mặt một tay lấy hắn xuất hồi địa thượng, ra sức nhất banh liền đem tay cổ tay thượng hài mang cho xả ra, mân mê mông đem hắn kia căn biến thái bổng tử phun ra, đứng dậy liền đi. Mẹ còn muốn ngoan, vừa rồi như thế nào không ngã chết ngươi cầu nhật, còn không có đỡ eo đi ra vài bước liền bị đuổi theo Tả Dật từ. Sau đầu phát trụ, hai người tại phòng tập thể thao lý quay cuồng đùa giỡn, bị làm được cả người như nhũn ra Trần Thịnh thực dễ dàng liền bị ôm eo ôm trở về, khấu đang dựa vào trung gian nhất đài chạy bộ cơ chạy mang theo thấp đắt đắt sau huyệt nhất chướng, lại bị thống vào tới. Vân, Trần Thịnh chăn đối diện đặt ở chạy mang theo, cao mày phát ra thoải mái mà rên gì. Thoải mái về thoải mái, tái như vậy ong ong ong ong đầu 20 phút cũng đủ hắn eo thụ. Khoan đã, không đúng. Vừa rồi kia thay máy móc run lên nơi nào mới chỉ 20 phút. Thao, ai đặc sao đem chấn động thời gian cấp điều. Tại hiện tại rối rắm vô này huyền nghi vấn đề, hiển nhiên thực không phải thời điểm. Hắn bị trong thân thể vật cứng phiên rào thống nhất hạ kêu rên lấy lại tinh thần. Trên người nhất đại phiến bóng ma Tả Dật đang tải. Thẳng khởi eo đi sờ soạng kia căn tân đai lưng. Thao thao thao, Trần Thịnh dưới tình thế cấp bách thân thủ thu hắn đầu về, liền đi xuống xả cấp lão tử chờ một chút. Tả biến thái bị hắn xả đắc hô hấp đều trọng một tầng, nhanh chóng bắt lấy tay hắn ấn qua hắn đỉnh đầu, cúi đầu trả thù tính cắn hắn ngực. Thao, Vân, Trần Thịnh bị hắn cắn đắc vừa còn có chút mềm nhũn dương VT lại nhanh chóng mà đứng lên, may mắn là tình ái lão thủ, không đến mức bị liếm hai hạ liền sắc lệnh chí hôn, rồi Tả Dật tóc đưa hắn ra bên ngoài xả thao. Không ngoạn này, chính cắn được cao hứng Tả Dật tại nguyệt quang bóng ma trung dầu dĩ nhìn hắn trong chốc lát lại cúi đầu tiếp tục cắn hắn. Thao, Trần Thịnh mắng to tiếp tục dắt hắn, cấp lão tử cút ngay. Tả Dật ngẩng đầu lại dầu dĩ nhìn hắn, sau đó cư nhiên dùng cái loại này. Băng lãnh lại nhận chân, nghiêm túc lại chính trực thanh âm biện giải nói, ta còn không có bắn. Tiếp lại duỗi thủ bào bào khỏe mạnh Trần tiểu huynh đệ, ngươi cũng không có bắn, lão tử không có bắn còn không phải bởi vì ngươi cột lấy. Trần Thịnh cô nén phiên hắn nhất đầu xúc động, cắn chặt răng. Không ngoạn này, ta sẽ dạy ngươi một ngoạn pháp. Hắn sai sử Tả Dật đem thu ở trong góc một đại hào tập thể hình cầu lăn lại đây. Tập thể hình cầu là thập phần khảo kỹ xảo gì đó, đối thân thể mềm dẻo độ cân bằng độ hòa eo mông cường độ yêu cầu đều rất cao. luyện tập quá mấy tháng nữ đệ tử trèo lên đi ngẫu nhiên đều sẽ trượt xuất dao, bình thường nam nhân càng làm không thuận này hùng ngoạn ý. Dương Chân liền từng bị hắn ẩm đi qua, sắp không vài cái tên kia liền oa oa kêu sợ hãi sau này tài, lạp đều lạp. Không trụ thẳng rơi mông bầm tím, hắn nhìn ra Tả Giật đêm nay không ngoạn thích không dừng tay, mà hắn bị ong ong ong ong thao hai trường thật sự là thắt lưng đau bối đau, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không nghe, đơn giản triệt để bất cứ giá nào. Thịnh Gia Liên chạy bộ cơ đều chính mình trèo lên đi tập thể hình cầu tính cầu. Hắn hướng kia co giãn 10 phần đại cầu thượng ngồi xuống, thuần thục về phía ngửa ra sau đổ cái mông trượt dùng hậu yêu vững vàng ngăn chặn hình cầu. Cánh tay chống đỡ mặt đất bày ra thí cổ nhẹ nhàng, hai chân đại khai tư thái. Đến, không đợi cao mày nói ra, đi, tự kia ngốc ngốc bàng quan biến thái đã muốn phát đi lên. Ân, bất ngờ không kịp phòng bị đỉnh tiến vào, hắn phần eo mềm nhũn thiếu chút nữa liền như vậy bị thống hạ cầu đi. Trần Thịnh vội vàng dùng cánh tay hòa mông trước, sau ngăn lại bị va chạm đắc đại đại hoạt động nhất hạ cầu thể, phần eo hướng thượng trượt một chút một lần nữa ngăn chặn cầu. Hô, thao, chậm một chút, ngu ngốc, hắn ách thanh mắng, thoáng cố hết sức dùng đầu gối hướng trung gian đụng phải Tả Giật eo nhất hạ, này ngoạn ý đắc chậm đã ngoạn. Tả Giật quỳ gối hắn hai chân gian cử khởi eo vừa đủ cắm vào hắn nhẹ nhàng mông. Lần đầu tiên chọn dùng loại này tân kỳ tạo hình hắn hiển nhiên có điểm quá mức hưng phấn cùng hào kỳ, hai tay mang theo điểm nghiên cứu tính chất tại Trần Thịnh trên người sờ soạng cuối cùng lựa chọn đỡ lấy hắn hai điều đùi. Sau đó hắn cử khởi lang nha bổng, nghe lời chậm rãi bắt đầu chiều sát động tác. Ân, Trần Thịnh ngửa đầu nhìn trần nhà, phát ra cúi đầu thở dốc. Này tư thế mang cho Tả Giật cảm giác thập phần tân kỳ. Vì ngăn, chặn hình cầu hòa bảo trì cân bằng, Trần Thịnh đùi hòa eo đều là buộc chặt. Sau huyệt bởi vậy mà tự nhiên co rút lại, chàng nhục dâm mỹ mà chật trội rào hắn, theo hắn thong thả động tác mà hút hắn côn THT thượng mỗi một tấc nổi lên huyết mạch gân xanh. Mà kia khỏa co giãn 10 phần tập thể hình cầu tuy rằng bị Trần Thịnh ngăn chặn lại cũng vẫn là hội theo hai người động tác mà hơi hơi phát run, bị đi phía trước thống động sau lại hội tự động ngồi trở lại, lắc lắc duệ duệ phảng phất tình thú khách sạn trung thủy giường. Tả Giật trên trán chảy ra càng nhiều hãn đến, thật chặt, hắn bị giáp đắc căn bản khống chế không trụ, rất thường hung hăng chàng đi vào, nhưng lại không thể. Hắn trước chậm động tác chiều sáp trong chốc lát, đại khái nắm giữ một ít cân bằng kỹ xảo, liền bắt đầu thủ hướng lên trên phùng thác. Ổn Trần Thịnh hai cánh hoa mông, hơi chút nhanh hơn một ít động tác. Ân, ân, ân, Trần Thịnh kêu rên thanh quy luật đứng lên, loại này không nặng không hoãn chiều sáp còn tại đã muốn bị sáp bắn hai lần hắn có thể nhận trong phạm vi theo Tả Giật động tác mà càng lớn mà tách ra hai chân, hắn nhắm mắt lại riêng là thở dốc. Kia này nọ ma sát qua hắn mẫn cảm điểm, tại hắn nhanh trí áp bách chung, một lần nữa mở mang bờ cõi, hoạt hướng chỗ sâu, bởi vì tốc độ chậm chạp cho nên cơ hồ có thể cảm nhận được Tả Giật cương mỗi một chi tiết, có thể dùng sau huyệt bao khỏa hòa khắc họa ra hắn mỗi một điều nổi lên hình dạng. Trong cơ thể bị tràn đầy bỏ thêm vào đứng lên, nóng nhiệt mà thoải mái. Hắn kêu rên khó nhịn quay đầu cố hết sức nhìn Tả Giật thở hổn hển tiếp tục chỉ giáo nói, nâng lên đến. Lão Tử chân, cáp A chậm, một chút, Tả Giật thử tính chậm rãi trước sau đưa hắn hai cái đùi khiêng thượng bả vai, hiện tại hắn chính là toàn bộ mông chân chính nhẹ nhàng trạng thái cơ hồ chỉ có thể tay dựa tí, hậu yêu hạ điếm cầu hòa Tả Giật côn THT đến chống đỡ. Này tư thế kỳ thật so vừa rồi hào một ít eo mông áp lực không lớn như vậy, có thể đem hạ nửa người sức nặng đều treo tại Tả Giật trên vai. Tả Giật hơi chút lui về phía sau một chút điều chỉnh nhất hạ cân bằng, sau đó khấu nhanh hắn eo, bắt đầu càng vì đại lực va chạm. Ân a, ân a, ân a, ân a, không đãng mà hôn ám tập thể hình trung tâm lý chỗ chống Trần Thịnh khàn khàn rên gì cùng côn THT ra vào chập chập tiếng nước. Như vậy ôn hòa tiến vào rời khỏi giống một hồi vô thanh vô tức thiêu đốt linh hồn ám hòa, giao hợp hai người tiếng thở dốc đều càng ngày càng ồ ồ, không biết. Chiều sáp bao lâu Tả Giật thở hổn hển dừng lại động tác. Ân, ân, Trần Thịnh có chút hôn trầm cúi đầu nhìn hắn, Tả Giật đi phía trước để sát vào một ít tại hắn cao thẳng lồng ngực thượng cắn một ngụm thấp giọng nói tái đổi nhất hạ. Cái gì, Trần Thịnh còn không có phản ứng lại đây, liền bị hắn buông hai chân, cả người cuốn lại đây, lấy bụng áp cầu tư thế ấn quỳ gối địa thượng ân. Ân a, hắn phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ Tả Giật từ phía sau ngoan trọng địa tiến nhập hắn. Này tư thế hiển nhiên liền so vừa rồi yếu đơn giản thô bạo được bao nhiêu, bụng bị cầu cùng cao, vừa mới thỏa mãn kia căn kiêu ngạo lang nha bổng từ đuôi đến đầu trùng kích thế công. Mặc dù bị tăng thêm cường độ nhanh chóng va chạm cũng không dễ dàng bị chàng phiên. Trần Thịnh hai tay đau khổ chống, nghiến răng nghiến lợi phát. Ra thở dốc cáp A, hô, Ngươi tì em, Tả Giật thở phì phò bắt đi lên liếm hắn sau cảnh hòa lỗ tai, hai người trọng điệp thể trọng ra lệnh đầu tập thể hình cầu phát ra chi chi rên gì, thoải mái sao? Thoải mái ni mã, a ô, a ân, ân, ân, Trần Thịnh còn không có mắng xong lời thô tục lại bị hắn chàng tan. Trần Thịnh bắt đầu càng ngày càng cảm giác tập thể hình cầu này lựa chọn không thích hợp, này tì em biến thái học được quá nhanh. Liền phía sau lưng vị quỳ sát tư thế sát vài phút, Tả Giật đột nhiên đưa hắn đi phía trước đẩy, nhất sử lực nâng lên hắn hai điều đùi, lạp thẳng sau hoàn toàn đặt tại chính mình trên lưng. Liền này tân lão hắn đẩy xe tạo hình, nhất hạ nặng nề mà đỉnh hắn. Cáp a, Trần Thịnh toàn thân sức nặng đều bị đặt ở tay hòa trên lưng, mông nháy mắt buộc chặt lỗ tai lý rõ. Giảng nghe kia biến thái bị kẹp chặt sau sảng khoái thô xuyễn, lại là hung hăng một đỉnh lộng, thân thể như là sắp bị mổ thành hai nửa. À, hắn tưởng rằng này chính là này ngu ngốc có thể lĩnh ngộ đến cực hạn, kết quả bị sắp một đoạn thời gian, hắn bị phiên qua đến, nghiêng người áp ôm lấy tập thể hình cầu, một chân quỳ gối quỳ xuống đất, một khác chân bị chắc nâng lên, treo tại Tả Giật trên vai, lại là một trận hung hăng đỉnh lộng. Ni mã bức, Trần Thịnh bị đỉnh khí đều xuyễn bất quá đến, chật vật thô thở gấp gắt gao ôm lấy tập thể hình cầu, để ngừa chính mình bị hắn va chạm chàng ném tới địa thượng, ngươi thì em là tự học đại cầu thao nguyên bộ sao? A, hắn bị làm được cả người sụi lơ, theo Tả Giật yêu như thế nào đùa nghịch như thế nào đùa nghịch tay chân. Chỉ lo rối ren khống chế cân bằng, hoàn toàn không thể phản kháng. Rốt cục phần eo bùn rùn đến cực hạn, triệt để áp không xong tập thể hình cầu, hắn tại Tả Giật một ngoan trọng đỉnh lộng dưới thoát lực về phía ngửa ra sau đổ, sau đó liền bị Tả Giật tay mắt lanh lẹ duệ trở về, hai người đoàn ngã xuống đất. Lần này ngã xuống lệnh Tả Giật côn THT hoạt ra hơn phân nửa, sau đó tại chàng thời điểm kham đỉnh trung hắn chỗ mẫn cảm, Trần Thịnh bỗng dưng phát ra một tiếng khàn thét chói tai, vốn là phồng lên bồng bột dương VT bật lên phát run ái cha. Buông ra, kia thì em phá hải mang còn cột lấy hắn. Trần Thịnh bị buộc đắc triệt để yếu điên, đỏ ngầu ánh mắt nghiến răng nghiến lợi đi chụp Tả Giật đầu, Tả Giật tránh đi hắn động tác thân thủ xả hạ hệ tại hắn dương VT thượng nơ con bướm, lại là dùng kia căn hài mang lại trói lại Trần Thịnh thủ, hắn đưa hắn thả ôm lấy đến, dùng chân đá tập thể hình cầu hướng cửa sổ sát đất hòa góc tường kẽ hở chạy đi đâu. Đem cầu dùng đầu gối chặt chẽ đỉnh tại góc tường, hắn đem Trần Thịnh thả đi lên, là ngồi ở cầu thượng tư thế, sau đó chính mình xoay người đứng ở cầu phía trước, đại đại tách ra hắn chân áp đỉnh tại trước ngực, đưa hắn cả người chết thành 30 độ giác tí tách DM thủy mông chiều thượng, đại khai huyệt khẩu đối diện hắn. Tư phốc một tiếng cắm vào cái kia bị thao đắc mặt một bả thủy hoạt động khẩu, hắn cử khởi eo, bắt đầu tự thượng đi xuống chàng hắn. Cơ hồ bị thao toàn tư thế Trần Thịnh ngang khởi cổ phát ra khàn đến không được thở dốc, hắn từ nhắm hai mắt khó có thể nhẫn nại hơi diêu đầu, bị phóng thích. Dương VT tại khuất khởi hai đầu gối gian bắn ra nhảy dựng, rốt cục tại Tả Giật mô tô bàn ù ra tốc ma sát va chạm hạ, hắn đột nhiên phát ra một tiếng phảng phất dồn dập kêu thảm thiết mạnh hướng thượng cung đứng lên thể. Nhất ba bạch chọc bắn tại hắn mồ hôi lâm ly cơ ngực thượng, hắn từ nhắm hai mắt mông run rẩy đi phía trước lại đỉnh nhất hạ lại bắn nhất tiểu ba đi ra. Tả Giật thô thở gấp dừng lại động tác buông hắn đầu gối, đưa tay tham tiến hắn hai chân gian an ủi hắn kia căn ném tại run rẩy dương VT tại hắn trong tay run rẩy rẩy lại hộc ra nhất đinh điểm tuyến tiền liệt dịch sau đó theo nó chủ nhân thân thể cùng nhau sụi lơ đi xuống. Tả Giật cúi xuống thân mình thân hắn ướt mồ hôi mi nhãn, hai tay tiếp tục an ủi hắn run rẩy đùi gốc xoa nắn hắn buộc chặt cơ nhục hô. Thoải mái sao, hắn tháp, nhiệt liếm hắn khóe môi hỏi, Trần Thịnh thoải mái sao? Cáp, Trần Thịnh chỉ còn lại có thở dốc liên chừng hắn khí lực đều không có. Thoải mái mẹ ngươi điều đàn, ngươi rốt cuộc lúc nào bắn, Tả Giật bổng từ còn cắm ở hắn trong cơ thể tô cứng đắc phảng phất một cái ngủ say cự long. Hắn lấy kinh người nghị lực kiên đĩnh trụ, đến bây giờ mới thôi cũng mới bắn một lần mà thôi, mà Trần Thịnh đã muốn bắn tam phát. Trần Thịnh bị hắn phía trước phía sau làm phỏng chừng đều có một nhiều giờ, có tâm vận khởi nội công đem hắn giáp bắn, cũng đã triệt để không khí không lực. Hắn sau huyệt đã muốn bị thao thành một đỏ tươi mà sưng, thấp nguyễn đắc rối tinh rối mù căn bản không thể chọn tiểu động, nếu không Tả Giật kia khoản đại lang nha bổng tắc bên trong này nọ sớm thẳng đi ra. Hắn ngồi phịch ở chỗ đó bị Tả Giật tùy tiện liếm lộng tưởng như thế nào thân như thế nào thân. Đem hết toàn lực mới tại Tả Giật môi thượng lưu dấu răng tơ máu cũng chưa ra cũng liền tính một chút mỏng manh phản kháng cùng trả thù. Tả Giật chờ hắn tiếng thở dốc hơi chút bình phục một ít liền theo hắn trong cơ thể cứng lui đi ra. Côn THT thoát ly khi phát ra phi thường chói tai ba. Nhất hạ tiếng nước Trần Thịnh mờ mịt ân, một tiếng tư niêm trù chất lỏng theo bán khép mở động khẩu thẳng đi ra. Tả Dật không khiến vài thứ kia chảy ra quá nhiều, nhanh chóng đưa hắn cả người nâng dậy lui tới bên cạnh nhấn một cái. Trần Thịnh bị tiếp xúc đến nóng nhiệt thân thể băng lãnh thủy tinh nhất thứ, hoa mắt ù tai thần trí thanh tỉnh vài phần, hắn mở to hai mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ thế này mới phát hiện chính mình là bị ấn ghé vào cửa sổ sát đất thượng, hai tay bị buộc chặt lên đỉnh đầu theo mặt đến lồng ngực đến dương VT đều gắt gao thiếp hợp tại thủy tinh thượng. Tả Dật một tay hoàn hắn eo đưa hắn lâu đứng lên, một tay kia nâng lên hắn một cái đùi. Sau đó hắn theo kia trơn trượt mềm nhũn dũng đạo lại sáp đi vào. Trần Thịnh trừng lớn phủ đầy tơ máu hai mắt lầu hai dưới, ngã tư đường đối diện chính là nhất tràn minh lượng đèn đường, đang trụ hạ ngừng Tả Dật hắc xe, bên cạnh đứng một đôi thanh xuân tịnh lệ thiếu nam thiếu nữ, nam chính là lúc trước rời đi trẻ tuổi đệ tử chi nhất. Kia nữ tóc dài phiêu phiêu, vẻ mặt hạnh phúc khát khao chính kéo nàng bạn trai cánh tay, hưng chí bừng bừng chỉ hướng thiên biên ánh trăng. Đêm khuya hẹn hò tiểu tình lữ A các ngươi cùng nhau xem tuyết xem tinh tinh xem ánh trăng, theo thi từ ca. Phú nói tới nhân sinh triết học có hay không nhìn đến lầu hai cửa sổ sát đất thượng dán giáo luyện. Trần Thịnh há miệng phát ra vô thanh thở dốc hô hấp nhanh chóng dồn dập đứng lên, lắc lư hướng tới sau tránh thoát kết quả lại là bị trong cơ thể thiết từ càng sâu đinh tại song thủy tinh thượng. Trần Thịnh đời này đều không có như vậy quẫn bách thời điểm, buông ra. Có nhân, hắn tê hô liều mạng lắc mông. Nhưng là hắn cổ họng đã muốn ách ân a kêu thanh tải Tả Dật nghe tới quả thực là thiên âm bình thường dễ nghe, hắn từ phía sau cắn Trần Thịnh lỗ tai, dán hắn tóc mai đi xuống vọng, sau đó mặt than mặt lại tiếp tục cắn hắn, không có việc gì, nhìn không tới. Nhìn không tới mới là lạ, Trần Thịnh trợn mắt trợn lên, liều mạng dùng bị buộc chặt bàn tay thôi tễ xong thủy tinh, muốn đem chính mình theo bên cửa sổ đẩy ra. Kết quả lại chỉ là càng sâu đem mông đưa vào kia biến thái cây cột thượng mà thôi. Buông ra, ni mã bước ân, thân thể dãy dụa lệnh song thủy tinh đông đông rung động, may mà là song trọng cách âm cũng không thể gợi ra dưới lầu chú ý, trên cổ buộc chặt cơ nhục bị cắn toan dương khó nhịn. Tả Dật cánh tay hoàn hắn eo, đem toàn thân sức nặng đều áp phúc tại hắn sau lưng, nóng nhiệt lồng ngực kề sát hắn lưng, hai trái tim đông đông nhảy lên cùng một chỗ. Hắn nghe Tả Dật ẩm ướt nói nhỏ Trần Thịnh, hô, bảo ta danh tự, kêu liền không ở chỗ này làm. Kêu, ni mã, ân, Trần Thịnh rên gì nói, chống đỡ mặt đất đan chân lạnh run, hắn nhuyễn đến mức cả người cũng chưa khí lực bị đỉnh đắc chạm đều đứng không yên. Tả Dật đưa hắn ôm lấy đến đây một ít thao lâu như vậy hắn cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đương nhiên, xét thấy đại bộ phận thời điểm hắn đều tại mượn dùng đạo cụ bất sức chỉ là thoáng chống đỡ hết nổi tiếng thở dốc tăng thêm một ít vẫn là tiếp tục dụ hoặc hắn, bảo ta danh tự. Trần Thịnh, bảo ta danh tự, dưới lầu tiểu tình lữ như cũ nơi tay tay trong tay xem tinh tinh xem ánh trăng, tiểu cô nương ngón tay khiên dẫn hai người tầm mắt, hô lạp chỉ quá khứ, hô lạp chỉ lại đây. Người xem, bắc cực tinh, người xem, bắc đầu thất tinh, người xem, như lang chức nữ, Trần Thịnh khóe mắt muốn nứt chừng phía dưới cô nương kia nguy hiểm ngón tay, bị đỉnh đến mức hai má nhất hạ dán tại thủy tinh thượng. Kia nóng bỏng độ ấm đã muốn đem thủy tinh đều cấp ma sát nhiệt. Hắn không phải không chơi đùa thiếp xong play này nhất khoản, này đương nhiên hào ngoạn, phi thường tốt ngoạn, nếu như bị khấu tại thủy tinh thượng nhân không phải chính hắn lời nói. Người thì em nhìn bao nhiêu, giáo tài phiến, tài học hội như vậy một bộ, hắn tức giận đến khóe mắt đều run rẩy ngón tay rát rát khô thủy tinh. Kêu ni mã, ân a, gọi ngươi, mụ, cáp, hắn nghiến răng nghiến lợi ách thanh mắng. Phía sau va chạm đột nhiên tăng thêm, chàng nhục phiên rào phát ra dồn dập phốc phốc tiếng nước ân. Ân a, ân, a chân bị thả xuống dưới, hai chân đại mở ra miễn cưỡng chống mặt đất. Hắn bị Tả Dật về phía sau để giam eo mông, bãi thành quyệt mông tư thế chán hòa hai tay để tại song thủy tinh thượng. Tả Dật xoa nắn hắn kia co giãn mười phần mông, cuồng phong mưa rào bàn thao hắn, phía trước tinh dịch hòa đại lượng DM thủy theo lang nha bổng phía cuối thẳng đi ra, hỗn hợp nóng bỏng mồ hôi tí tách rơi xuống nước đến sàn thượng. Hô, bọn, họ mau nhìn lại đây. Tả Dật một bên động tác một bên cư nhiên còn có thể thở phì phò tiếp tục dụ hoặc hắn kêu đi. Hảo không hảo, ân, Trần Thịnh, Trần Thịnh, Trần Thịnh đơn bạc vành tai không biết là lúc trước bị hắn cắn vẫn là sao, sưng đỏ đắc trong suốt trong sáng tại kia mãnh liệt va chạm chung vẫn là liều chết dãy dụa tê giống. Kêu, ni mã, ô cáp a ân, ni mã bức, biến thái, nhất đại poppy khởi tiền vài lần có vẻ mỏng manh tinh dịch tầng tầng đánh lên song thủy tinh. Sau đó theo bị lau bóng loáng lóe sáng thủy tinh, dính nị đi xuống thẳng lạc. Hắn một bên gào thét một bên lại bắn nhất đinh điểm, thân mình mạnh sụi lơ đi xuống, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất. Tả Dật hướng tới bắt hắn này đằng ngạo kiều, một chút biện pháp đều không có, đương nhiên hắn cũng ngoan không dưới. tâm đi dùng biện pháp, chẳng lẽ còn thật có thể bỏ được cho người khác vây xem cái dạng này. Trần Thịnh, hắn thô thở gấp đem phát tiết sau nhuyễn đắc tượng nê Trần Thịnh ôm ly cửa sổ, đặt tại gần đây nhất đài chân đạp cơ thượng, bắt đầu cuối cùng tiến lên. Rốt cục theo thiếu nữ thần chi chỉ, nhìn đến lầu 2 tập thể hình trung tâm tiểu tình lữ nhóm. Kỳ quái, mặt trên đăng đều đóng. Tiểu tử nói, nhưng là giáo luyện hắn xa hữu xe còn ở nơi này. Khả năng tại phụ cận ăn bữa ăn khuya. Hắn bạn gái nói, các người giáo luyện chân soái, ta nghĩ tháng sau đến thượng hắn đại cầu thao khóa, đáng tiếc nha thiếu nữ, giáo luyện đã muốn quyết định từ tháng sau khởi hủy bỏ điệu sở hữu đại cầu thao huấn luyện. Trên lầu, bị ấn ghé vào trong bóng tối chân đạp cơ thượng, bụng đè nặng nệm ghế, hai tay miễn cưỡng. Chống đỡ chảo tay lái giáo luyện, đã muốn liên rên gì đều không có khí lực. Nước bọt theo hắn không thể chọn khóe miệng biên chảy xuống dưới, hắn suy yếu từ từ nhắm hai mắt, đại trương miệng chỉ có thể run rẩy hô hấp. Cáp, cáp, cáp, ân, ách ân, đột nhiên hắn nhíu chặt mi ô ô thở dốc nhất hạ thân thể đột nhiên run lên, sau đó lại run lên, lại run lên. Này biến thái rốt cục đem mầm móng đánh vào tới, như trước đánh cho rất sâu, cũng thực nóng, giống muốn đem hắn nóng xuyên bình thường. Sau lưng trầm xuống, là tả giật nằm ở hắn trên lưng. Này động tác đè ép bụng, một cỗ tinh dịch theo ném tại cùng bổng thể tương liên động khẩu bên cạnh tễ đi ra. Hai người đều thoát lực từ từ nhắm hai mắt vừa lên nhất hạ bát nghỉ xả hơi. Thở dốc trong chốc lát sau tả giật ý thức được như vậy đè nặng hắn không? Tốt vì thế đứng dậy rời khỏi hắn, ý đồ đưa hắn ôm đến bên cạnh một trận luyện tập tạ tập thể hình ghế, kết quả Trần Thịnh mông ngồi xuống thượng lạnh lẽo cưng rắn ghế nằm bên cạnh liền bắt đầu theo bản năng phát run, rên ra tiếng. Tả giật chỉ có thể chính mình ngồi trên đi, đưa hắn đưa lưng về phía ôm vào trong ngực, hai chân giá khởi hắn không thể chọn đùi. Hắn thuận thế hôn Trần Thịnh nhĩ tấn, ôm Trần Thịnh eo, nhẹ nhàng an ủi hắn buộc chặt đùi, còn có mềm mại khí quan. Trần Thịnh cả người bị thao đắc mẫn cảm đến không được, sờ nhất hạ liền phát run, thoát lực ngửa đầu tựa vào hắn trên vai, trên cơ bản là nhậm nhân thưởng thức tư thế. Hắn không khí lực chửi ầm lên, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ hợp lại tính ra một câu, lão từ ngày mai tìm ngươi tính sổ, lão từ ngày mai. Tả giật một bên thân, hắn một bên ý đồ bảo trì hữu hảo câu thông, ngày mai muốn ăn cái gì. Trần Thịnh há miệng thở dốc suốt liên tục thanh khí lực đều không có ăn ngươi. Lão tử đoá ngươi đôn cầu nhục cái lẩu, hấp cá lư hào không hào, tả thầy thuốc tự tiêu khiển tự nhạc bình thường thân thể trao đổi đến hậu kỳ, hắn đều sẽ biến thân nói lao thực thích một bên thân Trần Thịnh một bên mộc mặt tự cố tự thi thầm, ngươi ngày mai ngủ nhiều một lát làm tốt cơm chưa gọi ngươi ân. Ngủ ni mã đầu, lão tử đem ngươi đầu đá bạo, khiến ngươi ngủ một đời đừng tỉnh. Buổi chiều nhìn điện ảnh hào không hào. Tả giật một chút không có cảm nhận được hắn bồng bột mà tối tăm tức giận, hoặc là nói sớm đã thành thói quen, dính dính hôn hắn khóe mắt mồ hôi tiếp tục nói, ngươi muốn nhìn. Iron Man X chiếu phim ta đêm, nay lên mạng tra nhất tra bài phiến biểu, nhìn ngươi điều đàn, lão tử ngày mai ngủ đủ liền với ngươi cùng nhau diễn. Đại đào sát vũ khí của ngươi là oa cái, lão tử khiêng hỏa tiễn. Tả giật còn muốn tức tức nghiêng nghiêng theo hắn thương lượng tháng sau nghỉ dài hạn lái xe đi nơi nào ngoạn, rốt cục hoãn ra nhất mễ mễ khí lực Trần Thịnh, suy yếu đánh gãy hắn ôm lão tử đi WC. Ta muốn phóng thủy, tả biến thái cúi đầu đem hai ngón tay khô tiến hắn xốp huyệt khẩu, ở trong này, phóng. Đi ta sẽ sát, phóng ni mã bức, Trần Thịnh lấy tay khuỷu tay đỉnh hắn nhất hạ, lão tử yếu đi tiểu. Không phải để ở đâu thủy, ni mã biến thái, phía sau Trần giáo luyện còn một chút không có ý thức đến nguy cơ tồn tại. Hai người bọn họ liên tiếp làm mau hai cái giờ, tả biến thái liền tính ăn xuân dược cũng phải nghỉ ngơi một chút còn dám cắm vào đến, phóng cái dám đứt đoạn ngươi. Tả giật quy củ đem hắn ôm vào phòng tắm bên cạnh WC, ôm hắn eo ý đồ hầu hạ hắn, phóng thủy, bị hắn suy yếu một bàn tay phiến đi ra ngoài, khàn khàn cổ họng gầm nhẹ lăn. Tả giật thành thành thật thật lui ra, lâm quan môn tiền còn thượng hạ đánh giá, nhiều lần xác nhận hắn có khí lực chính mình đứng vững. Kết quả Trần Thịnh sát khí 10 phần đứng ở bên trong, vừa đằng nhất chỉ đỡ tường thủ đi phù đại điểu, dưới chân liền mềm nhũn. Tả giật nghe bên trong, phù phù, một tiếng, bận rộn không ngừng đẩy cửa ra vọt vào đi. Chỉ thấy Trần Thịnh chật vật không chịu nổi đỡ tiểu trì quỳ một gối xuống trên mặt đất ý đồ phịch đứng lên. May mà này gian tập thể hình trung tâm trang hoàng xa hoa, bảo khiết lương hảo, WC gạch men xứ bị người vệ sinh trước khi đi. Tha đắc sạch sẽ, nhưng xuất ở loại địa phương này cũng đã muốn đủ chật vật ghê tởm. Trần Thịnh một bên bị tả giật ôm hướng cách vách phòng tắm đi, một bên thẹn quá thành giận ngoan phiến hắn đầu. Tả giật kia không hay ho đầu bị ngày khác chụp dạ trừ, lấy độc trị độc giống như ngược lại còn cứng rắn không thiếu. Bị hắn ba ba vỗ vài cái, đánh rắm không có. Hắn ương ngạnh đem đầy ngập tức giận, tràn ngập công kích ý đồ nhân tình cấp ôm vào phòng tắm cách gian, khai nước ấm hoa hoa xúc hắn. Trần Thịnh giống chỉ bị kiểm trở về vết thương luy luy đại mèo hoang giống nhau, toàn thân đều là cắn cắn hút tử hồng dấu vết bị hắn ôm vào trong ngực trước sau trà sát tẩy. Mỗi lần bị hắn ngay mặt phiên qua đến thời điểm, nhìn qua ánh mắt đều vừa tức vừa giận, nhiệt khí nhân uân chung, hắn hốt hoảng cảm giác chàng. Cảnh này giống như đã từng quen biết, 3 năm trước đây ngày đó ban đêm, người này bị hắn khảo tại nhà trọ trong WC, cũng là một bên bị hắn lau, một bên dùng cái loại này hận cực ánh mắt chừng hắn. Tả giật đem hắn mặt phùng ở lòng bàn tay, si mê mà chuyên chú nhìn hắn ánh mắt Trần Thịnh nhíu chặt mày dùng ánh mắt thiêu hắn, ni mã bức. Xem cái dám xem, ni mã bức, hiện tại lại chỉ có tức giận, không có hận ý Tả giật tại hắn khóe môi thượng hôn hôn, biến thái hề hề mỉm cười nhất hạ, đưa hắn phiên qua đi ghé vào trên tường, tưởng cho hắn thanh lý mặt sau. Sau đó hắn tươi cười ngây dại, nhỏ bé yếu ớt bọt nước hoa hoa rơi tại Trần Thịnh cử kiều rắn chắc mông thượng, cổ đồng khuynh hướng cảm xúc ra thịt mang theo một vòng tam giác quần lót vi bạch dấu vết. Kia phía dưới huyệt khẩu đã muốn bị hắn thống thành một. Không thể chọn thuần lỗ tròn động, bị thao đắc rối tinh rối mù thối nát không chịu nổi. Chàng nhục đầy nhất áp bị bài trừ lại lùi về, nhẹ nhẹ từng đợt bạch chọc dọc theo nếp uốn bên cạnh tràn ra đến, khép mở phun ra nuốt vào tựa như một đóa lây dính bạch mặc đỏ tươi sắc vi, nở rộ lại thu nạp, nở rộ lại thu nạp. Phiêu, xinh đẹp thảm, chàng cảnh này xem tại biến thái trong ánh mắt. Tả thầy thuốc yếu ớt đầu lý thứ gì băng một tiếng đoạn. Trần Thịnh mềm nhũn ghé vào trên tường, bị nhiệt khí trưng, chính là buồn ngủ thời điểm, liên vừa rồi tiểu ý đều không rất rõ ràng. Đột nhiên chi gian thân thể bị mạnh va chạm, hỗn loạn gian thậm chí không phản ứng lại đây. Thẳng đến Tả giật nóng rực hô hấp phun đến hắn sau gáy, hắn mới ý thức được chính mình lại bị sáp. Ngươi, ngươi, cáp, ngươi thì em có, còn chưa xong a a a. Hắn mông đều bị thao đã tê dần, không hề trở ngại liền đem kia căn hùng ngoạn ý nuốt ăn rốt cuộc bị Tả giật ôm eo đặt ở trên tường, hắn tại yếu kia trận muốn đem khung xương đều điên tán kích thích đại trương miệng chỉ có thể phát ra run rẩy hấp khí thanh. Tả giật sáp trong chốc lát liền đem hắn ôm đứng lên, dựa lưng vào tường, biến thành Trần Thịnh ngưỡng tựa vào hắn ngực tư thế, nương Trần Thịnh thể trọng hướng lên trên ba ba chàng hắn. Trần Thịnh vẻ mặt đà hồng đem đầu vô lực thủy tại hắn trên vai, ngón tay khô chảo hắn hoàn tại chính mình trên lưng cánh tay, lại một chút vết thương đều khô không ra đến. Hắn mệt đắc muốn chết muốn sống, đã muốn triệt để cấp không ra phản ứng. Tả giật hiển nhiên đối này cũng không rất hài lòng, cải biến tiến công sách lược côn THT hướng ra phía. Ngoài rời khỏi hơn phân nửa chỉ là đỉnh hắn tuyến tiền liệt một vòng mai. Trần Thịnh lập tức dùng hết cuối cùng một tia khí lực kịch liệt run rẩy đứng lên, vô lực siêu đầu yếu tránh thoát hắn, cáp a cáp. Hắn bị đỉnh đắc thân thể hơi hơi cuộn lên đến, vốn là phồng lên bàng quang đại thụ kích thích bắt đầu co rút lại, đã muốn thích đến không có cách nào tái thích thế này mới ý thức được Tả giật ý đồ. Cáp, không được, cáp a, lăn, khai, hắn yếu ớt cự tuyệt cơ hồ ra phủ đỉnh vòi phun tiếng nước là có thể bao phủ Tả biến thái liếm hắn lỗ tai thô thở gấp tiếp tục làm nhảm hắn, Trần Thịnh, lan, cáp, lan, thoải mái sao, hô, bảo ta danh tự hào không hào, ân, kêu liền dừng lại, hô, lan, ân, cáp, gọi ngươi ma túy, kêu ngươi thống đắc lợi hại hơn, ngươi đương lão tử ngu, ngốc a tử xử nam, lão tử chiếu vào bộ lý gì đó so ngươi bắn ở trong tay còn nhiều. Hắn khó nhịn ngẩng cổ căng thẳng mũi chân, phòng tắm minh lượng ngọn đèn hạ, hắn cả người đều bày biện ra một loại diêm dúa hồng sắc giống dục đến đổi nhuyễn đào tử tuy rằng từng là bàn đào viên lý lớn nhất tối trầm tối cứng rắn tối thanh một viên, vẫn là bị kim cô bổng rào chín. Tại kia đại hài bình thường ấm áp trầm phù chung, hai người đều nghe được đến từ trong cơ thể òm ọp mài thanh, giống nhất thủ điệu mơ hồ không rõ ca ôn mềm mại hòa, giao hòa chôn giấu tại hai cụ bất đồng trong thân thể hồn phách. Hắn liều chết không theo Tả giật cũng không có cảm giác quá nhiều uể oải, trên thực tế, đây đúng là Tả giật thương hắn yêu đến điên cuồng biến thái địa phương chi nhất. Hắn không trông cậy vào Trần Thịnh thuận theo Trần Thịnh luôn luôn đều không, Trần Thịnh sẽ không đối hắn cúi đầu, sẽ không bởi vì hắn trưởng khống mà buông tay chống cự, sẽ không bởi vì hắn hướng dẫn mà khóc cầu xin thương xót. Thậm chí sẽ không gọi hắn danh tự, sẽ không đối hắn nói ra bất cứ yêu ngữ. Nhưng là hắn nguyện ý lưu lại hắn bên người, nguyện ý vì hắn vô cơ biến mất 2 ngày mà lo lắng tìm kiếm, nguyện ý chiếu cố hắn, nguyện ý vì hắn sáng sớm bảo thang bao lãm 3 bữa, nguyện ý tại vô vị trong phòng bệnh hẹp hòi chật chội bồi trên giường bồi hắn ngủ quá mỗi một không an ổn ban đêm, nguyện ý hướng tới hắn rộng mở cửa phòng, nguyện ý đem kia đem chưa bao giờ giao phó người bên ngoài chìa khóa giao cho hắn, nguyện ý dẫn hắn đi dạo phố du nhạc, nguyện ý dạy hắn mỗi một cá tính yêu chi tiết, nguyện ý vì hắn chính mình ngồi trên chạy bộ cơ, nguyện ý giống như bây giờ rộng mở thân thể, mặc hắn ra vào. Hắn chỉ làm hắn nguyện ý làm sự tình, hắn không muốn mở miệng nói ra, nhưng là nguyện ý thương hắn. Tả Giật cúi đầu hôn nhẹ hắn ướt át khóe môi, tại hắn càng phát dồn dập bất an tiếng thở dốc chung, giúp hắn trả lời, Trần Thịnh. Trần Thịnh, ân, trong lòng nhân cả người kịch liệt run rẩy, vô ý thức rên rỉ tại hôn trầm chung liều chết chống đỡ bài tiết xúc động, thậm chí căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Người muốn như ta vậy sát ngươi, muốn như ta vậy tiến vào, người thích như ta vậy, ân, người thích ta, chấm, ân, người yêu ta, chấm, ân, ân, cáp a x a a. Trần Thịnh hai tay khô chảo Tả Giật cánh tay, mạnh công khởi eo. Sau đó cự chiến phun trào đi ra. Chọc Hoàng Tiểu Dịch hung mãnh lâm đến đối diện trên tường, một cỗ bị hoa hoa dòng nước cọ rửa xuống. Tả Giật tiếp tục kia chỉ khí quan nhẹ nhàng mà xoa nắn nó, Trần Thịnh tại hắn ngực co quắp phát run, nhất điểm bắn hết cuối cùng một giọt. Mở nhất tràn đại đăng, Tả Giật bộ Trần Thịnh vận động phục mộc mặt một mình thanh lý bị bọn họ vận động. Được đến Sử Niêm hồ hồ ướt sũng tiện thân khí tài, sàn hòa cửa sổ sát đất. Trần Thịnh cái hắn tây trang áo khoác ghé vào cửa phòng nghỉ sofa thượng hôn trầm ngủ say, tại trong mộng dùng cửu khúc liên hoàn đao đưa hắn chém vào thất linh bát lạc, đầu cắt bỏ đương cầu đá, một cước nhập môn, hai chân liên xả. Thu thập hào hết thảy, Tả Giật đi tới cửa nhấc lên hai người bao ý đồ đem Trần Thịnh ôm lấy đến, lại phát hiện nhất là động tác không có phương tiện, nhị là eo quả thật có điểm không thể chịu được. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhẹ nhàng mà lắc lắc Trần Thịnh, thấp giọng gọi hắn, Trần Thịnh. Tỉnh, vừa tỉnh ta cõng ngươi đi xuống. Trần Thịnh mơ mơ màng màng bị hắn gọi tỉnh, mơ mơ màng màng bị hắn giam đứng lên, nặng trịch ghé vào hắn trên vai, thẳng đến bị hắn giam hai điều đùi thoáng lay động bưng lên đến đây, mới bởi vì cơ nhục lôi kéo đến huyệt khẩu đau đớn, mà hơi chút thanh tỉnh một ít, lập tức hướng hắn cái ót thượng cách cách một bàn tay. Hùng trường bát thanh ba, phiến tử ngươi ma túy, không áp vận a Thịnh ra. Tả Giật mộc mặt bị hắn phiến nhất hạ, kỳ thật không có gì lực đạo, cũng không như thế nào đau. Hướng sofa thượng loan xoay người ý bảo Trần Thịnh thực không kiên nhẫn nắm lên kia hai cái bao, sau đó hắn hai người liền như vậy hai vị nhất thể hướng thang lầu đi, hiện tại đã muốn nửa. Đêm một chút đi thông thang máy hành lang môn sớm bị đại lâu bảo an khóa. Tả Giật lưng hắn lắc địa hạ lâu, Trần Thịnh tại hắn lỗ tai thượng chút căm phẫn cắn một ngụm, sau đó mặt dán tại hắn trên vai tiếp tục buồn ngủ, đi tới đi lui, đột nhiên nghe thế biến thái theo xoang mũi lý phát ra yếu ớt tiếng vang, như là một tiếng cười khẽ. Trần Thịnh dùng mũi ma sát hắn cổ nhất hạ, ý tứ là cười cái gì cười. Tả Giật muộn vừa nói, không có gì, lại liên thanh âm đều mang theo tiểu ý, hắn nhớ tới 3 năm trước đây cái kia gió đêm hơi lạnh ban đêm, hắn đem này nhân theo một khắc gian tập thể hình thất thang lầu bối khiêng xuống dưới, lắc liền như vậy đưa vào xe taxi. Hắn sai lầm ban đầu bước đầu tiên, sai lầm rất nhiều cho nên thậm chí không có dũng khí đi mong đợi như vậy mở đầu, sẽ cho. Hiện tại hắn như vậy kết cục. Hắn lưng hắn đi qua đêm khuya không người yên tĩnh ngã tư đường, mở cửa xe bỏ vào phó điều khiển tòa, sau đó đem hai cái bao ném tới sau tòa thượng. Trần Thịnh ngồi xuống tiến trong xe, liền cao mày không thoải mái xê dịch mông, sau đó mở mịt dùng mặt ma sát tọa ỉ chỗ tựa lưng tiếp tục ngủ. Tả Giật xoay người cho hắn buộc lại dây an toàn, sau đó chính mình ngồi vào phòng điều khiển, mộc mặt phát động xe. DVD cơ lý phóng một bản hoài cựu âm nhạc, hắn đem âm lượng điều đến thấp nhất, thư hoãn trầm muốn làn điệu nhẹ nhàng quanh quần tại trong xe. Là ai, tại gõ ta xong, là ai, tại bát lộng cầm huyền, chỉ có kia, trầm mặc không nói ta a, lẳng lặng hồi tưởng quá khứ. Trong trí nhớ kia sung sướng tình cảnh, chậm rãi, hiện lên tại của ta trong óc, hắn nhẹ nhàng mà dắt khóe môi, tương lai kia sung sướng, tình cảnh cũng chậm chậm hiện lên tại hắn trong óc. Ta là người ai chung. 2013 năm 4 Nguyệt 16 ngày en. Tác giả lời cuối sách về một ít thông thường vấn đề giải thích. Chấm, Tả Giật thân cao 185, Thịnh gia 192, cho nên không cần lo lắng lang nha bổng đi vào Thịnh gia sẽ bị thống xuyên, Thịnh gia rất cao đại cũng thực nại thao. Nếu nguyện ý thăm dò nhân loại thân thể cực hạn, có thể tìm bộ trọng khẩu một chút Âu Mỹ cái phiến nhìn xem, này thoạt nhìn phỏng chừng là 180 tả hữu tráng thụ. Đương nhiên Thịnh gia không phải tráng thụ, nhân gia là mỹ thể tố hình chuyên gia. Cúc hoa đều có thể nuốt tiếp cận 30 lạt sao đại hắc thẳng trường. Thỉnh tin tưởng Thịnh gia thiên phú, ngao tức hảo thống, Tả Giật dây cương đến lớn nhất khi là có 27,28, nhưng là phi cương trạng thái hạ hẳn là liền 10 không sai biệt lắm, lưỡng đàn cũng khá lớn, nhưng là không đến mức quần trang không dưới. Quần lót muốn mua đặc thù một chút ra đại mã mà thôi, nhưng là xuyên Thịnh ra đại mã cũng có thể xuyên tiểu nhanh. Muốn nhìn ước chừng là này chiều dài dây dây nguyên hình, có thể siêu một ít tráng nam bản Âu Mỹ cái phiến. Trần Thịnh làm một thuần công, vì cái gì không có chạy một tháng sau trở về Ấn Độ tả giật phản công. Đệ nhất là hắn không có hứng thú thượng tả giật này khoản, không phun Ấn Độ thần du lời nói hắn nhìn đến tả biến thái cúc hoa cũng cứng rắn không đứng dậy. Đệ nhị là hắn đã muốn bị thao chín, muốn nói thích độ lời nói, hiển nhiên là bị tả giật thượng đối hắn mà nói càng thích. Đệ tam tuy rằng là tả giật thượng hắn, nhưng tâm lý thượng thực rõ ràng là hắn tại khống chế hòa điều giáo tả giật chủ đạo trận này hát nhân lại vẫn là hắn, cho nên hắn hoàn toàn không thèm để ý ai ở mặt trên, già chi hắn lão nhân ra còn có thể ngoạn thị thừa nha. Trần Thịnh vì cái gì biết ngoạn bình thường nữ tính tố thân dùng tập thể hình cầu. Bởi vì hắn là tố hình giáo luyện cho nên hắn cũng giáo này chương trình học. Cái khác không nghĩ ra được, hoan nghênh đến vì bột tìm tức mặc như tuyết tác giả thổ tao. Tiểu biến thái mặt, cách chương.